Diệp Thần lập tức thoải mái cong lên eo, trong miệng cũng khống chế không nổi hừ một tiếng. Gặp mê người địt mẹ gì hai tỉ muội tại dưới hông vì hắn bú liếm, các nàng khuôn mặt cơ hồ sắp dán tại cùng một chỗ, hai tờ ôn nhuận môi tại dưới hông dạo chơi, Diệp Thần đầu óc đã sớm loạn e rằng pháp tự hỏi, hưng phấn mạch máu cơ hồ sắp nổ tung, nhưng mà cho dù trên thân thể kích thích thực kịch liệt, nhưng cũng không có thị giác thượng xung kích, tâm linh thượng nhộn nhạo sở mang đến cảm nhận mãnh liệt. Trước kia, Diệp Thần nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sẽ có như vậy sự tình phát sinh. Xa nghĩ vài ngày phía trước tại kinh đô thị, mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói thân là phòng địa sản công ty tổng giám đốc tài trí tao nhã, dì Bắc Minh Vân Thanh thân là hình cảnh đội chỉnh ủy tư thế hiên ngang, đều vẫn là cao như vậy không thể leo tới, các nàng xinh đẹp động lòng người, vô cùng cao quý. Cùng mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói tại nhà gỗ nhỏ bên trong lần đầu, cùng dì Bắc Minh Vân Thanh kia dựa vào sâu lông rắc tơ hồng kịch liệt lửa nóng triền miên, mỗi một lần nhớ tới đều tựa như mộng cảnh vậy phiêu nộn. Cho dù khoảnh khắc kia dục tiên dục tử, nhưng Diệp Thần mỗi khi nhớ tới, đều có chút không thể tin được hắn nhưng lại tốt như vậy mệnh. Hơn nữa dù cho các nàng phong vận khác biệt, nhưng đều là nữ nhân trung cực phẩm, đối với nam nhân tới nói, chỉ cần có thể có được bất kỳ cái gì một cái, cũng đã là đời trước tích âm đức. Nhưng hắn thế nhưng đồng thời có được các nàng hai tỉ muội, thậm chí các nàng còn lẫn nhau nhận thức nhưng này hoang đường quan hệ, đây quả thực chính là nhân vật chính đã đến người người oán trách đỉnh phong, uy lực đã bùng nổ. Nguyên bản chỉ cần có thể cùng Bắc Minh Mây Khói hoặc Bắc Minh Vân Thanh ân ái một đêm, Diệp Thần đã cảm thấy là nhân gian cực nhạc, nhưng bây giờ các nàng hai tỉ muội thế nhưng bồi tiếp hắn ngoạn song phi, còn không e dè tại dưới hông cùng một chỗ vì hắn bú liếm, nhìn các nàng kia khuynh quốc dung nhan tại dưới hông đong đưa, làm Diệp Thần linh hồn quả thực phải ra khỏi khiếu. Thầm nghĩ đi mẹ nó cái gì thần tiên, có cái nào thần tiên có thể sống được như vậy thích? Tiên nữ trên trời có các nàng mê người sao? Thế giới này điên rồi, đêm đẹp cảnh đẹp tại trước mắt, chỉ ước uyên ương không ước tiên a. Lão công, làm sao vậy? Bắc Minh Mây Khói tại quy đầu thượng liếm một vòng về sau, xác khô con tình lang Diệp Thần miệng mở rộng, một bên phun đại khí, một bên phát ngốc, lập tức có chút lo lắng không yên. Không có việc gì, ta chỉ là quá thích, quá hạnh phúc. Diệp Thần nói chuyện trở nên nói năng lộn xộn, thưởng thức xinh đẹp này một màn. Hắn tin tưởng chỉ cần là nam nhân đều sẽ vì chi khiếp sợ, có lẽ trái tim hơi chút không tốt người, còn sẽ bị kích thích đến, trực tiếp giá hạc tây quy, muốn chuẩn bị chết. Nếu như ương thị phóng viên phỏng vấn hắn lời nói, người hạnh phúc sao? Hắn nhất định lớn tiếng trả lời ta hạnh phúc, ta muốn hạnh phúc chết. Hạnh phúc nhất sự tình chính là mẹ nuôi dì hai tỉ muội cùng một chỗ cho ta bú liếm, cùng ta song phi, để ta địt âm hộ. Khẳng định thích rồi. Chúng ta như vậy hầu hạ hắn. Nói, Bắc Minh Vân Thanh vẫn không quên dùng đầu lưỡi liếm hòn rái, gặp đại tỷ Bắc Minh Mây Khói phun nuốt lấy quy đầu, nàng cũng bắt đầu hướng lên rời, đầu kia mềm mại đầu lưỡi tại thân thương lên xuống dạo chơi. Vâng, sảng đến không được. Diệp Thần hừ nói, hắn có thể cảm giác được quy đầu bị bao vây, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được gì Bắc Minh Vân Thanh miệng đang tại hôn lấy sinh mạng, loại cảm giác này thật sự quá kịch liệt. Kịch liệt đến làm người ta có chút chịu không nổi. Bắc Minh Mây Khói cùng Bắc Minh Vân Thanh hai tỉ muội thấy thế, hầu hạ được càng thêm ra sức, tuy rằng Bắc Minh Vân Thanh luôn yêu thích tranh luận, nhưng nội tâm đã sớm tràn ngập cái này cướp lấy nàng hiền thê lương mẫu trinh tiết thể xác tinh thần đại nam hài thân ảnh, làm nàng nguyện ý dùng phương thức như thế tới lấy lòng cháu ngoại trai tình lang Diệp Thần. Bú chim một thời gian về sau, Bắc Minh Vân Thanh nhìn đại tỷ Bắc Minh Mây Khói hình như miệng chua, mang một chút đầu. Nàng lập tức liền tiếp cận ngậm Diệp Thần sinh mạng, tiếp tục phun ra nuốt vào lên. Diệp Thần sinh mạng thượng đã không biết là phân bí vật vẫn là mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói cùng dì Bắc Minh Vân Thanh nước bọt, nhưng Bắc Minh Vân Thanh lại đầy mặt say mê, rất nhanh phun nuốt lấy sinh mạng dương vật, tay nhỏ tắc âu yếm Diệp Thần bắp đùi. Bắc Minh Mây Khói thấy thế, lập tức mập mờ cười cười, trong lòng hiểu rõ cô muội muội này là một nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ nữ nhân, thoáng nghỉ ngơi một hồi. Lập tức lại nằm xuống đến, tiếp nhận muội muội Bắc Minh Vân Thanh hôn lấy Diệp Thần sinh mạng, dùng đầu lưỡi qua lại liếm, hôn lấy kia hưng phấn đến hình như đang nhảy nhót hòn rái. Hưởng thụ hơn nửa ngày, Diệp Thần thực sự có điểm luyến tiếc cảm giác này, nhìn Bắc Minh Mây Khói cùng Bắc Minh Vân Thanh tại dưới hông lấy lòng, quyến rũ nhìn hắn, cái loại này kích thích cảm nhận cơ hồ muốn đem hắn ép điên rồi. Tâm lý tà niệm một mực mênh mông, thật muốn đối với các nàng vậy không biết làm bao nhiêu nam nhân thèm nhỏ dãi dung nhan. Đến tinh tế nhan bắn, nhưng lại nhớ tới các nàng khát vọng nhất chính là tình yêu kết tinh, nhiều lần đã thích tới cực điểm, nhưng vẫn là cố gắng kềm chế xuất tinh dục vọng. Không được, tiếp tục như vậy, ta nghẹn chết. Lúc này, Diệp Thần Hồng quan sát, tâm lý rối rắm được đàn đều đau rồi, muốn tiếp tục thưởng thức Bắc Minh mây khói Bắc Minh Vân Thanh hai tỷ muội giúp hắn bú liếm cảnh tượng, lại sảng khoái nhan bắn các nàng, nhưng là rõ ràng hai tỷ muội đều hy vọng nhanh chút mang thai hài tử của hắn, nội tâm bắt đầu dãy giụa, liền một giây đều giống như quá một năm. Đương Diệp Thần lý trí chiếm thượng phong thời điểm, Bắc Minh mây khói Bắc Minh Vân Thanh hai tỷ muội đầu lưỡi tựa như ma quỷ kèn lệnh vậy bắt đầu đánh ép lấy, một chớp mắt do dự, một chớp mắt khoái cảm, dài rằng giặc được tựa như qua vài cái thế kỷ. Chờ một chút, Diệp Thần cơ hồ vét sạch dũng khí, mới cắn răng ngăn cản Bắc Minh mây khói Bắc Minh Vân Thanh hai tỷ muội tiếp tục bú liếm, tiếp lấy chậm rãi lui về phía sau, đem sinh mạng hút ra các nàng kia ôn nhu miệng nhỏ. Làm sao vậy? Mẹ nuôi Bắc Minh mây khói ngẩng đầu, thần sắc vô tội nhìn Diệp Thần. Diệp Thần thích nhất đúng là đang làm mẹ Bắc Minh mây khói trong miệng miệng bảo, hoặc là ân ái sau làm nàng dùng miệng hút ra, bởi vì nhìn một cái tao nhã cao quý tuyệt đỉnh mỹ phụ bị nhan bắn hoặc miệng bảo, đối với nam nhân tới nói là tối cực cao thỏa mãn. Miệng mệt mỏi quá nha. Bắc Minh Vân Thanh ngẩng đầu, nũng nịu tảo hoán nói, bất quá đáy mắt cũng có cùng Bắc Minh mây khói giống nhau nghi hoặc. Nàng càng hiểu được Diệp Thần tâm lý, biết tình lang thích nhất đúng là chinh phục cảm giác của các nàng, cho nên khi đúng vậy cảm thấy khốn hoặc. Các ngươi tiếp tục 69. Diệp Thần sảng đến nói liên tục nói khí lực đều không có, nói ra lời này thời điểm, đã có điểm hữu khi vô lực, nhìn các nàng đầy mặt quyến rũ ửng hồng, còn dùng sâu như vậy tình đôi mắt nhìn hắn, tâm lý đường đột, thiếu chút nữa đem tinh dịch phun ra. Lại đến nha. Bắc Minh Vân Thanh thần sắc mập mờ nhìn đại tỷ Bắc Minh mây khói liếc nhìn một cái, cười cợt nói ta nói Diệp Thần, người không có khả năng là muốn nhìn chúng ta chính mình đến, sau đó tại bên cạnh bắn súng ngắn thủ dâm a. Đi, đi, nhanh chút. Diệp Thần đứng lên, liếm môi, gương mặt hưng phấn bộ dạng. Vân Thanh, đến đây đi. Bắc Minh mây khói đỏ mặt nằm xuống đến, kéo lấy muội muội Bắc Minh Vân Thanh đến nàng bên cạnh. Giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ lại có điểm thẹn thùng nói hôm nay, chúng ta tận tình phóng túng được không? Ân. Bắc Minh Vân Thanh lập tức liền không có tính tình, cho dù rõ ràng đại tỷ Bắc Minh mây khói dịu dàng ngoan ngoãn là vì lấy lòng cộng đồng nam nhân, nhưng nàng cũng không thấy được có lòng chua cảm giác. Một là nàng thể xác tinh thần thuộc sở hữu đại nam hài, một người khác là tâm linh thượng cho nhau yêu quý đại tỷ, lúc này đầu óc một cái hoảng hốt, cảm thấy như vậy tại cùng một chỗ hình như cũng không tệ. Bắc Minh Vân Thanh quay người úp sấp đại tỷ Bắc Minh mây khói trên người, hai tay tách ra chân của nàng, lập tức nằm xuống đến khiêu khích đại tỷ Bắc Minh mây khói. Bắc Minh mây khói động tình rên rỉ một tiếng, mắt chứa nhu tình nhìn con nuôi Diệp Thần liếc nhìn một cái về sau, cũng ôm lấy muội muội Bắc Minh Vân Thanh kia ngạo nghễ vỉnh lên bờ mông, miệng nhỏ hôn lên, đầu lưỡi linh hoạt di chuyển. Lúc này, Bắc Minh mây khói cùng Bắc Minh Vân Thanh hai tỷ muội chỗ thẹn so với vừa rồi ẩm ướt được lợi hại hơn. Dài rằng rạc mà tràn ngập kích tình tiền hí, tại hoang đường bên trong, mang theo làm cho các nàng không thể kháng cự khoái cảm, các nàng sớm đã ý loạn tình mê, cho nhau bú liếm động tác cũng biến thành phi thường tự nhiên. Diệp Thần tại một bên nhìn mẹ nuôi Bắc Minh mây khói cùng dì Bắc Minh Vân Thanh hai tỷ muội cho nhau lấy lòng đối phương, tràn ngập làm người ta điên cuồng cám dỗ, tàn niệm cùng một chỗ, lập tức ngồi xổm đến mẹ nuôi Bắc Minh mây khói chân một bên, nhìn dì Bắc Minh Vân Thanh tha thiết hút mút mẹ nuôi Bắc Minh mây khói hòn le. Làm Diệp Thần khống chế không nổi bắt lấy mẹ nuôi Bắc Minh mây khói kia thon dài chân đẹp, lập tức có chút thô lỗ tách ra, tiếp lấy tay cầm sinh mạng tại môi mật lên xuống cọ sát vài cái về sau. Liền cắm đi vào. Lão công. Chương 1163 cùng mẹ nuôi gì kích tình mập mờ tam. Bắc Minh mây khói lập tức động tình kêu một tiếng, có thể cảm giác được bên trong thân thể bị kia quen thuộc sinh mạng chậm rãi chiếm giữ, mà hòn le còn bị muội muội Bắc Minh Vân Thanh hút mút. Tại song trọng dưới sự kích thích, làm nàng thân thể bắt đầu khống chế không nổi run rẩy. Bắc Minh mây khói bản còn nghĩ thờ một cái, có thể nàng còn chưa kịp mở miệng, một cây nóng dương vật liền đã phá thể mà vào, ra ngoài dự tính cường tráng lửa nóng cũng còn thôi, đương con nuôi tình lang kia dương vật hỏa lạt lạt là quá nàng mềm mại hang tối tường thịt, có một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác dường như châm vậy đâm vào thân thể, biến thành Bắc Minh mây khói nhịn không được giọng nhẹ nhàng rên rỉ, cơ hồ không kêu khóc đi ra, ai. Nóng quá, ta, đừng, trên miệng nói không muốn, Bắc Minh mây khói thân thể cũng không so thành thực, bị lạc quá cơ mềm mang theo 3 phần ngượng ngùng cùng 7 phần khát vọng, đem nóng người Sâm Lăng gắt gao ôm, Nhậm kia khác thường lửa nóng lan khắp quanh thân, trước được giống như bị dương vật bỏng qua không chỉ hang tối, mà là cả người đều bị dương vật in lên. Vân Thanh gì, ngươi tiếp tục. Diệp Thần thoải mái hừ một tiếng, ngay ngắn sinh mạng bị bao bọc tại ướt át ấm áp bên trong, quy đầu thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được miệng tử cung nhúc nhích, mà nhìn gì Bắc Minh Vân Thanh trên mặt tình dục càng ngày càng nồng đậm, lập tức đem đầu nàng hướng xuống ấn, ý bảo nàng tiếp tục vì mẹ nuôi Bắc Minh mây khói bú liếm. Đại tỷ, ân. Ngay tại Bắc Minh mây khói thân thể yêu kiều như bị điện cức, bị con nuôi kia dương vật trước được hương cơ nóng lên, giống như liền hoa tâm đều đã toàn bộ mở ra, đem kia khó có thể tưởng tượng mùi vị toàn bộ tiếp thu làm. Muội muội Bắc Minh Vân Thanh ngậm hòn le tiếp tục hút mút, đầu lưỡi linh hoạt chui vào đại tỷ Bắc Minh mây khói mật bi nội quấy, lập tức làm Bắc Minh mây khói tiếng rên rỉ trở nên càng thêm cao vút. Diệp Thần hưng phấn sắp điên rồi, khống chế không nổi trước sau quất cắm, hưởng thụ dương vật đang làm mẹ Bắc Minh mây khói kia ướt át mà nhanh chất chỗ thẹn ra vào cực nhà cảm giác, bụng thỉnh thoảng còn đội lên gì Bắc Minh Vân Thanh mũi, này thị giác thượng xung kích càng làm cho Diệp Thần thú tính đại phát. Đút vào tốc độ trở nên như máy đóng cọc tựa như rất nhanh. A, lão công, thật lớn. Kia dương vật do như lửa lạc, hung hăng theo đói khát đến cực điểm cũng mẫn cảm đến cực điểm hang tối miệng, một chút lạc đến chỗ sâu, trước được Bắc Minh mây khói không chỉ trong lòng hớn hở, liền thân thể giống như đều nở hoa, chỉ khát vọng ong bướm tận tình áp dụng. Bắc Minh mây khói lập tức hét lớn, lúc này cảm nhận được khoái cảm kịch liệt nhân, đang kêu kêu vài cái về sau. Bắc Minh Vân Thanh lại bắt đầu liếm đùa, làm nàng càng là điên cuồng, ôm chặt lấy muội muội Bắc Minh Vân Thanh kia gợi cảm bờ mông, đem cả khuôn mặt cơ hồ vùi vào muội muội Bắc Minh Vân Thanh nơi riêng tư, bắt đầu liếm láp. Má ơi, đại tỷ a. Bắc Minh Vân Thanh cũng thật sâu nhận được kích thích, cảm giác được dưới người đại tỷ Bắc Minh mây khói bị va chạm động tác, tăng thêm nhìn Diệp Thần sinh mạng tại Bắc Minh mây khói chỗ thẹn ra vào, mỗi một lần tiến vào đều triệt để toàn bộ không chắc. Đi ra khi mang ra khỏi càng nhiều dâm thủy mật ngọt, kia hỗn hợp tại cùng một chỗ hương vị làm nàng lý trí chớp mắt băng tí, khoái cảm xung kích thần kinh, bắt đầu lung tung hôn đại tỷ Bắc Minh mây khói hạ thân, liếm cháu ngoại trai tình lang Diệp Thần bụng. Điên cuồng được không biết mình rốt cuộc đang làm cái gì. Hai tỷ muội rên rỉ một đợt cao hơn một đợt, thân thể cơ hồ đều cùng với Diệp Thần va chạm nhi động, kia kích thích một màn, làm Diệp Thần đầu óc đều phải choáng váng. Diệp Thần tại đút vào một thời gian về sau, chỉ thấy mẹ nuôi Bắc Minh mây khói dâm thủy mật ngọt tràn lan, mà dì Bắc Minh Vân Thanh cũng động tình vạn phần xuân tâm nhộn nhạo, Diệp Thần đầu óc đột nhiên sinh ra một cái tà ác ý nghĩ, bắt đầu rối rắm rốt cuộc muốn không muốn thực thi. Lão công, Bắc Minh mây khói đang đứng ở sung sướng bên trong, đột nhiên cảm giác được hạ thân một trận hư không, lập tức bất mãn kêu lên. Lúc này, Diệp Thần rút ra kia tràn đầy mẹ nuôi Bắc Minh mây khói dâm thủy mật ngọt sinh mạng, tiếp lấy nâng lên dì Bắc Minh Vân Thanh đầu, đưa tới miệng của nàng một bên, hưng phấn đôi mắt thay đổi hồng, khàn khàn nói gì cho ta liếm, ta muốn cắm vào ngươi miệng nhỏ. Ô, Bắc Minh Vân Thanh không có nửa điểm do dự, hơn nâng lên thân trên, ôm lấy cháu ngoại trai tình lang Diệp Thần eo về sau, miệng nhỏ nhất tiến đến sinh mạng phía trước, liền điên cuồng mà liếm, một bên phát ra chậc chậc âm thanh. Diệp Thần đang hưởng thụ một thời gian, gặp dì Bắc Minh Vân Thanh liếm lấy không sai biệt lắm, ý bảo nàng dùng miệng ngậm, liền bắt đầu nâng lấy eo, ôm lấy nàng đầu, quất cắm dì Bắc Minh Vân Thanh kia trương gợi cảm mà mê người miệng nhỏ. Lúc này, Bắc Minh mây khói tuy rằng cảm thấy nửa vời vô cùng khó chịu, nhưng vô lực dương mắt thời điểm, gặp muội muội Bắc Minh Vân Thanh kia điên cuồng đong đưa đầu, lại nhìn con nuôi tình lang gương mặt hưng phấn, minh bạch phát sinh chuyện gì. Lập tức cảm giác được có cổ khác thường kích thích cảm tập kích đến, làm khoái cảm còn không có tán đi thân thể trở nên càng ngày càng hưng phấn. Tại dì Bắc Minh Vân Thanh miệng nhỏ quất cắm mấy phút sau, Diệp Thần mới lưu luyến đem sinh mạng lại lần nữa cắm vào mẹ nuôi Bắc Minh mây khói kia mê người nhanh chất mật bi bên trong, tiếp tục hung hăng quất cắm. Bắc Minh mây khói nhưng chỉ là cứng lại liền đã hoàn hồn, đem thể xác tinh thần lại đầu nhập kia dục tiên dục tử tuyệt vời bên trong. Ôm sát muội muội Bắc Minh Vân Thanh tứ chi không chút nào buông lỏng, nhiệt tình đầu nhập tuyết trắng làn da tràn đầy đà hồng, đẹp đến không cách nào hình dung. Bắc Minh Vân Thanh khóe miệng treo không biết là nước bọt vẫn là dâm thủy mật ngọt đồ vật, khẽ nhếch miệng nhỏ thở gấp, nhìn càng thêm quyến rũ. Gặp Diệp Thần lại đang cắm vào Bắc Minh mây khói, Bắc Minh Vân Thanh cúi đầu, hai tay bới lấy đại tỷ Bắc Minh mây khói màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, cúi đầu. lại bắt đầu hôn lấy Diệp Thần cùng Bác Minh mây khói chỗ kết hợp, đầu kia non mềm đầu lưỡi tại màu hồng phấn thịt mềm cùng sinh mạng lên xuống liếm láp. Cũng không biết là muốn cấp gì Bác Minh Vân Thanh Thị Uy, vẫn là mẹ nuôi Bác Minh mây khói thân thể thực sự có như thế cám dỗ, Diệp Thần làm được phá lệ rơi lực, mông eo va chạm ba ba rung động, dũng mãnh được một điểm không giống liên hoa tích ngọc người, cố tình hiện tại Bác Minh mây khói cũng đã dục hỏa đốt người, xen vào nữa không thể kế tiếp sẽ có hoa dạng gì. Nàng cổ còn lại dũng, mông trắng không được đỉnh đưa nghênh đón, phối hợp con nuôi tình lang tiết tấu, mỗi một cái sâu cắm vào cũng làm cho dương vật trực thấu hoa tâm, trong miệng lộ ra rên gì càng là ngọt ngào e rằng có thể cứu thuốc, giống như đang bị đưa lên đám mây, thoải mái đến tột đỉnh. A, Vân Thanh, Diệp Thần, lão công, a, đẹp quá, làm, mẹ nuôi phải chết, ai, a, Diệp Thần ngươi, dương vật của ngươi, như thế nào bực này lợi hại, nha, lại lớn lại cứng, a, lại thô vừa nóng, a, mỗi một cái, đều địt đến mẹ nuôi hoa tâm đi, a, địt được mẹ nuôi Mỹ Thượng Thiên đi, như vậy, a, như vậy bổng, a, thật là lợi hại. Con trai ngoan ngươi, ta, thật biết chơi, chơi được mẹ nuôi hoa tâm đều mở. Ai, tốt, rất tuyệt, đẹp quá a, mẹ nuôi, chính xác là muốn ném. Ta, Bác Minh mây khói rên rỉ càng ngày càng cao vút, thân thể cùng thị giác thượng trồng khoái cảm, kích thích làm nàng không chịu nổi. Tại một trận điên cuồng quát to về sau, nàng cả người đột nhiên cứng ngắc, cả khuôn mặt cơ hồ đều chôn ở muội muội Bác Minh Vân Thanh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân. Đại tỷ càng ngày càng mẫn cảm á. Bác Minh Vân Thanh ha ha cười, nhìn bị quất cắm tiểu nộn huyệt rất nhanh co lại, biết không đến 10 phút kích thích, Bác Minh mây khói lại muốn đạt tới cực nhạc đỉnh phong, lập tức ngậm âm vật của nàng hút mút, hai tay cũng xuyên qua Diệp Thần dưới hông, ấn khởi đại tỷ Bác Minh mây khói lỗ đít nhỏ. Không, không được, như vậy, ta chịu không nổi, nha. Lúc này, Bác Minh mây khói đã mất lý trí, trợn to hai mắt, trong nhiều nặng dưới sự kích thích. Cảm thấy linh hồn dường như cũng muốn bị xé rách. Mây khói mẹ nuôi, ta muốn giết chết ngươi, địt thấu ngươi. Đem tổng giám đốc người vợ Mỹ phụ biến thành chỉ biết dâm nói dâm ngữ, xô nịnh thở gấp, là mỗi nam nhân mộng tưởng, tăng thêm quất cắm đỉnh đưa ở giữa, chỉ cảm thấy dương vật bị kia hang tối ngọt ngào lửa nóng hút mút, giống như bên trong sinh vô số há mồm giống như, rút ra khi cũng may, một khi xâm nhập, thật giống như vô số hút mút liếm láp, liếm được cả người lỗ chân lông đều mở. Hơn nữa mẹ nuôi Bác Minh mây khói dĩ nhiên động tình, thân thể yêu kiều thật chặt quấn lấy trên người muội muội Bác Minh Vân Thanh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, tê đến làn da bị dục hỏa trước được nóng lên, kia xúc cảm nói không ra tuyệt vời, mồ hôi đầm đìa càng khiến cho giao hợp ở giữa sung sướng hưng phấn dị thường. Diệp Thần nhịn xuống kia dục dịch xúc động, dương vật khi cạn khi sâu, hoặc nhẹ hoặc nặng, tao được mẹ nuôi Bác Minh mây khói tinh quan tẫn mở, âm tinh thống khoái lưu tiết. Rốt cuộc chỉ ức không được. Diệp Thần trở nên có chút điên cuồng, một bàn tay ôm lấy mẹ nuôi Bác Minh mây khói chân, tay kia thì ấn dì Bác Minh Vân Thanh đầu, rất nhanh quất cắm. Không, không được, nha, sắp chết, ta. Bác Minh mây khói như khóc vậy hô, nhịn không được cắn muội muội Bác Minh Vân Thanh đầy đặn tròn trịa mông đẹp, tại một trận kịch liệt giật giật qua đi, chớp mắt linh hồn hình như bể nát giống nhau, như sóng biển vậy mãnh liệt khoái cảm nhanh chóng tịch hướng Bác Minh mây khói. Nhường cho con cung không chịu nổi bắt đầu kịch liệt co giật, đại lượng dâm thủy mật ngọt giống như phát tiết vậy khống chế không nổi phun ra. A, Diệp Thần cảm giác được mẹ nuôi Bác Minh mây khói cao trào lại lần nữa tiến đến, lập tức liều mạng quất cắm vài cái, lập tức cũng cảm giác được lửa nóng dâm thủy mật ngọt tại tưới quy đầu, mà Bác Minh mây khói cả người cứng ngắc, tiểu huyệt cũng kịch liệt co lại, làm Diệp Thần sảng đến nhịn không được kêu một tiếng. Hô, Bác Minh mây khói sảng đến cơ hồ muốn ngất. Cao trào qua đi, cả người mềm nhũn, không còn có hoạt động khí lực, từng ngụm thở gấp, nhắm mắt, gương mặt cao trào mị hồng. Lúc này, Bác Minh mây khói đầu óc trống rỗng, bên trong thân thể chỉ còn lại có mãnh liệt khoái cảm còn tại liên tục xoay quanh, kịch liệt phải nhường nàng căn bản không thể tưởng tượng. Diệp Thần cũng không nghĩ tới mẹ nuôi Bác Minh mây khói mẫn cảm như vậy, mới bú liếm không bao lâu, cao trào đã tới rồi một lần, mà đút vào không đến 10 phút. Cao trào liền lại tới nữa một lần. Diệp Thần vốn là đang tại thích thú phía trên, có chút không nghĩ gián đoạn này sảng khoái cảm giác, nhưng nhìn Mỹ phụ mẹ nuôi bị địch đến cơ hồ muốn đã hôn mê, đối với nàng cảm thấy thương tiếc, cuối cùng vẫn là chậm rãi đem sinh mạng rút ra, mà Quy Đầu vừa mới rời đi mẹ nuôi Bắc Minh mây khói nộn huyệt, lập tức liền chảy ra đại lượng dâm thủy mật ngọt, đem ga giường ướt nhẹp một khối, tỏa ra nữ tính phân bí vật mê người khí tức, nghe thấy càng là đòi mạng. Diệp thần, ta cũng muốn. Lúc này, dì Bắc Minh Vân Thanh cũng động tình vạn phần, liên tục tiền hí đã để thân thể của nàng cực đoan hư không, hạ thân sớm tràn ra không chịu nổi, khi thấy Diệp thần đem sinh mạng rút ra thời điểm, nàng lập tức nhét vào trong miệng, một bên liếm, một bên mơ hồ không rõ cầu hoan. Tốt gì, tiếng kêu lão công tới nghe nghe. Diệp thần thoải mái hừ một tiếng, mà cho dù Bắc Minh Vân Thanh không nói, hắn cũng hưng phấn hưởng dụng nàng kia gần như thân thể hoàn mỹ. Nhưng vừa nhìn thấy dì Bắc Minh Vân Thanh như thế mềm mại đáng yêu bộ dạng, ngược lại có chút khác cảm giác, nhất thời có dạy dỗ ý tưởng của nàng. Tốt lão công, ta muốn, mau cho ta đi, nha. Bắc Minh Vân Thanh dao động đầy đặn tròn trịa gợi cảm mông đẹp, đáy mắt lóe lên điềm đạm đáng yêu hơi nước, chính là này xinh đẹp liếc nhìn một cái, khiến cho Diệp thần kích thích thiếu chút nữa xuất tại mặt nàng. Tốt gì, như vậy muốn nha. Diệp thần sắc cười nhìn dì Bắc Minh Vân Thanh, vuốt ve nàng kia mông mềm thượng bị Bắc Minh mây khói cắn sau lưu lại cạn ấn, cười dâm đãng nói có phải hay không muốn dùng tư thế này, để ta từ phía sau làm ngươi nha. Vâng, hơn nữa còn muốn dùng lực điểm. Bắc Minh Vân Thanh có thể từ nơi này đối thoại bên trong, cảm giác được không biết từ đâu mà đến kích thích, lập tức gật đầu, giãy dụa thân thể cám dỗ Diệp thần. Lúc này, Bắc Minh Vân Thanh đã quỳ gối tại Bắc Minh mây khói trên người, áp dụng tiêu chuẩn từ phía sau tiến vào tư thế, mà nàng quá yêu thích tư thế này, bởi vì như vậy Diệp thần va chạm càng sâu, cũng có lực, có thể để cho nàng được đến lớn nhất thỏa mãn, hơn nữa tại đây hoang dâm ba người trò chơi bên trong. Cái loại cảm giác này làm nàng càng thêm khát vọng tình lang có thể nhanh chóng chiếm giữ nàng, trà đạp nàng, chinh phục nàng. Tốt gì lão bà, ta đến. Diệp thần nghe vậy cũng phá lệ hưng phấn, lại nhìn dì Bắc Minh Vân Thanh kia quyến rũ đôi mắt phát ra cầu hoan tín hiệu, nơi nào còn có rỗi rãnh đùa giỡn nàng, lập tức liền đứng lên. Lúc này mẹ nuôi Bắc Minh mây khói sụi lơ như bùn, Bắc Minh Vân Thanh cùng nàng còn bảo chỉ 69 tư thế, nàng vốn là nghĩ hoạt động một chút. Nhưng Diệp thần cảm thấy như vậy càng thêm kích thích, lập tức muốn nàng đừng nhúc nhích, tiếp lấy dịch chuyển đến phía sau nàng, nhìn vưu vật dơ cao kia tuyết trắng mà tròn trịa mông cong, giữa hai chân chỗ thẹn đã sớm lầy lội một mảnh, vô cùng trơn bóng tiểu man đầu hình như đang chờ đợi hắn đến, như cánh hoa vậy môi mật hơi hơi nở rộ, dù là như thế, kia màu hồng phấn thịt mềm cùng sớm đã cứng rắn lập tiểu mật đậu vẫn là như vậy mê người. Làm Diệp thần có loại nghĩ trước đánh giá một chút xúc động. Lão công, mau đến nha. Bắc Minh Vân Thanh lại vặn vẹo uốn éo vòng eo, lắc lư gợi cảm bờ mông, khát vọng Diệp thần tiến vào. Đến đây, người cái này tao gì tao chỉnh ủy. Diệp thần thờ hồn hền, dịch chuyển về phía trước động, cơ hồ là ngồi xổm đang làm mẹ Bắc Minh mây khói trước mặt, hai tay tắc bắt lấy dì Bắc Minh Vân Thanh bờ mông, tại sau khi hít sâu một hơi, liền nắm lấy sinh mạng nhắm ngay nàng tiểu mật bi, chậm rãi đi phía trước thẳng tiến. Từng điểm tiến vào kia đóa vừa bị hắn bóc tem không lâu nhanh chất nộn huyệt. Lão công, cưng quá, nóng quá nha. Bắc Minh Vân Thanh lập tức thoải mái rên rỉ, Diệp thần sinh mạng một chút đẩy ra thịt mềm tiến vào, kia phong phú tràn đầy cảm giác làm nàng say mê, vểnh cao bờ mông cũng kích động run rẩy. Vân Thanh gì, người bên trong nóng quá nha. Diệp thần hưởng thụ tiến vào gì Bắc Minh Vân Thanh kia nộn huyệt khoái cảm. Mà mỗi tiến vào một chút đều cảm giác được vưu vật thân thì tùy theo cứng ngắc, kia nộn huyệt vẫn là chặt như vậy chất, mỗi tiến vào một ít tấc đều giống như là đang tại khai thác, cái loại này cực đoan kích thích rất khó diễn tả bằng ngôn từ, nhưng thân thể khoái cảm cũng không so rõ ràng. Cảm giác dương vật thăm dò vào một đoàn non mềm đã cực nhuyễn miên bên trong, tăng thêm Bắc Minh Vân Thanh quyển kia có thể thân thể phản ứng, Diệp thần khởi không biết hắn đã tìm được gì Bắc Minh Vân Thanh tinh quan bên trong. Hơn nữa gì Bắc Minh Vân Thanh bị hắn chọc cho thoải mái dễ chịu, kia dương vật mới vừa tìm được yếu hại, nàng thân thể yêu kiều đã nhịn không được cao chiều một hồi. Tốt, tốt mãn nha. Bắc Minh Vân Thanh thỏa mãn ngâm nga, đương Diệp thần kia to dài sinh mạng triệt để toàn bộ nhập vào, to lớn quy đầu đụng tới miệng tử cung nàng thời điểm, càng là khống chế không nổi nâng lên thân trên, cuộn sóng tóc dài tại không trung tản ra, văng khắp nơi mồ hôi làm không khí trở nên càng thêm dâm mỹ. Ta đến. Diệp thần hít sâu một hơi, hai tay bắt lấy dì Bắc Minh Vân Thanh cặp kia no đủ vú, hưởng thụ kia không gì sánh kịp co giãn, nâng lấy eo quất cắm. Mỗi lần va chạm cơ hồ đều là triệt để toàn bộ nhập vào, nhìn dưới người vưu vật bị đâm cho cả người không ngừng run rẩy, nhìn nàng kia đầu tóc dài bị đâm cho trước sau tung bay, nội tâm lập tức có cổ mãnh liệt xúc động, thế nào còn quản ôn không ôn nhu, lập tức tăng thêm tốc độ, bắt đầu đại lực quất cắm. Đúng, đúng, nha, lão công, dùng sức, a, thật thoải mái nha, thật là thoải mái, a, a. Bắc Minh Vân Thanh khống chế không nổi kêu lên. Tiếng kêu cùng với cháu ngoại trai tình lang Diệp Thần quất cắm mà trở nên đứt quãng, bị âu yếm này bao lâu, thân thể của nàng đã cực đoan khát vọng, mà Diệp Thần này hơi lộ ra thô lỗ đại lực quất cắm, chớp mắt khiến cho nàng vô cùng thỏa mãn. Thịt cùng thịt chạm vào nhau ba ba rung động, Diệp Thần mỗi một lần quất cắm đều sẽ mang ra càng nhiều dâm thủy mật ngọt, mà Bắc Minh Vân Thanh đã hưng phấn hỏng, không ngừng phát ra cao vút tiếng kêu, điên cuồng mà giãy dụa thân thể, phối hợp cháu ngoại trai tình lang Diệp Thần va chạm. Mà Diệp Thần cũng thập phần xúc động, nhìn gì điên cuồng như thế giãy dụa thân thể, hai tay vuốt ve vân vê nàng vũ lực đạo lớn hơn nữa, mỗi một lần va chạm cơ hồ đều biện đem hết toàn lực, hận không thể trực tiếp cắm vào xuyên thân thể của nàng. Vĩnh viễn cùng dì Bắc Minh Vân Thanh kết hợp tại cùng một chỗ. Liên tục cao vút rên rỉ, đại nam hài ồ ồ thở gấp, thịt cùng thịt chạm vào nhau âm thanh, hết thảy đều đem tình dục ngọn lửa thiêu đốt tới cực điểm, hai cỗ che kín mồ hôi thân thể điên cuồng động tác. Bắc Minh mây khói nằm ở cao trào dư vị bên trong, thật lâu mới lấy lại tinh thần đến, cảm giác được trước mắt hình như hữu ảnh tử đang nháy động, nàng vô lực mở to mắt, đập vào mi mắt một màn, lập tức làm nàng cảm giác được máu tuần hoàn lại lần nữa khống chế không nổi tăng nhanh. Chỉ thấy con nuôi Diệp Thần kia thật lớn sinh mạng chính ra sức quất cắm, tại muội muội nàng Bắc Minh Vân Thanh kia phấn nộn mà nhanh chất chỗ thẹn không ngừng tiến lui lui. Mỗi một lần hữu lực va chạm đều nghe được va chạm tiếng cùng bản thân hưng phấn tiếng rên rỉ, mà hai người chỗ giao hợp sớm tràn ra một mảnh, phân bí vật khí tức không ngừng tiến vào Bắc Minh mây khói lỗ mũi, khoảng cách gần như thế, thậm chí mỗi một lần cắm vào thời điểm, con nuôi tình lang hòn giái đều theo mặt nàng cỏ quá. Càng quá mức chính là, Bắc Minh Vân Thanh hưng phấn hỏng, dâm thủy mật ngọt liên tục không ngừng chảy ra, thậm chí theo quất cắm nhỏ giọt mặt nàng. Bắc Minh mây khói lập tức hô hấp căng thẳng. Trong một gần khoảng cách nhìn một màn này, thị giác thượng xung kích thật sự quá cường liệt. Lúc này, Bắc Minh mây khói hơi chút lấy lại tinh thần, thân thể cuối cùng có điểm lực khí, vừa rồi cao trào thật sự quá mạnh liệt, cho dù đầu đêm khi cảm giác đã là dục tiên dục tử, hơn nữa mỗi một lần cùng con nuôi tình lang Diệp Thần giao hoan khi cũng đều phải nhận được thỏa mãn, nhưng xung kích tính tuyệt đối không lần này mãnh liệt, đang làm con Diệp Thần cùng muội muội Bắc Minh Vân Thanh giáp công phía dưới, thân thể hình như mẫn cảm qua được đầu. Liên quan khoái cảm cũng càng thêm mãnh liệt, cho dù đã làm tốt liền hoang đường một đêm ý tưởng. Nhưng nội tâm của nàng đã bắt đầu dao động, có chút sợ hãi mê luyến loại cảm giác này, sẽ làm nàng hoàn toàn bị lạc tại tình lang lấy lòng bên trong, thậm chí say mê lên. Mây khói, tỷ tỷ, nha, con trai ngươi muốn địt chết ta à, ta. Bắc Minh mây khói chính là hơi chút động một cái, Bắc Minh Vân Thanh lập tức liền có cảm giác. Khi hàm hồ tiếng rên gì liền nàng cũng không biết chính mình đang gọi cái gì, bởi vì Diệp Thần này hữu lực va chạm mang cho nàng khoái cảm sớm đã bao phủ lý trí. Vân Thanh, Bắc Minh mây khói ánh mắt trở nên mê ly, rõ ràng một là muội muội của nàng, một là nàng yêu nhất địt con, nhưng vì sao nhìn đến bọn hắn lúc ân ái, lại một điểm ghen cảm giác cũng không có chứ. Có lẽ là nàng không tư cách ghen, có lẽ chính là cẩn thận tại quấy phá. Sự thật thượng linh hồn của nàng chỗ sâu căn bản không bài xích loại này hoang đường sự tình. Mây khói mẹ nuôi. Diệp Thần dừng lại động tác, khom lưng chỉ thấy mẹ nuôi Bắc Minh mây khói tại dưới hông nhìn hắn và dì Bắc Minh Vân Thanh chỗ kết hợp phát ngốc. Tuy rằng thân thể tình dục phi thường tràn đầy, nhưng thấy nàng kia mê mang bộ dạng, tâm lý vẫn có điểm không yên, sợ hãi nàng có tức giận hay không. Diệp Thần, các ngươi tiếp tục. Bắc Minh mây khói lấy lại tinh thần. Khi thấy con nuôi Diệp Thần cùng muội muội Bắc Minh Vân Thanh nhìn phía trong ánh mắt của nàng đều mang theo áy náy cùng quan tâm thời điểm, trong lòng cũng mềm nhũn, đỏ mặt, ôn nhu nói ta hiện tại còn cảm giác có chút. Ân, cái kia, các ngươi không cần phải xen vào ta. Nếu không, chúng ta dịch chuyển một chút địa phương a. Diệp Thần thử thăm dò hỏi, dùng ánh mắt ý bảo gì Bắc Minh Vân Thanh, dù sao hắn sợ hãi tư thế như vậy dẫn tới mẹ nuôi Bắc Minh mây khói phản cảm. Tăng thêm Bắc Minh Vân Thanh ẩn ẩn có không muốn xa rời đại tỷ khuynh hướng, mà Bắc Minh mây khói tâm luôn luôn tại hắn trên người, nếu như quá mức phân chọc nàng tức giận cũng không tốt. Ân, Bắc Minh Vân Thanh đáp một tiếng. Đương Diệp Thần cùng Bắc Minh Vân Thanh vừa nghĩ dịch chuyển một chút vị trí thời điểm, đột nhiên Bắc Minh mây khói ôm chặt lấy Diệp Thần eo, đỏ mặt, mang theo một chút mập mờ nói Diệp Thần, các ngươi đừng dịch chuyển, ta muốn nhìn ngươi và Vân Thanh ân ái. Mây khói đại tỷ, ta. Lúc này, Bắc Minh Vân Thanh tại thích thú phía trên, tự nhiên là mong chờ kia như cuồng phong mưa sa chinh phục có thể mãnh liệt hơn một chút. Các ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Bắc Minh mây khói mặt mang mấy phần quyến rũ ửng hồng, ẩn ý đưa tình nhìn con nuôi tình lang Diệp Thần liếc nhìn một cái, nũng nịu đáng yêu nói, Diệp Thần, ngươi khô nhanh hơn một chút Vân Thanh a. Ta yêu thích nhìn các ngươi như vậy, cảm thấy rất hưng phấn. Tốt mẹ nuôi. Diệp Thần lúc này mới thở phào một hơi, gặp gì Bắc Minh Vân Thanh bởi vì cảm thấy hư không, đã bản năng vặn vẹo vài cái, cho nên khi lấy được mẹ nuôi Bắc Minh mây khói sau khi cho phép. Diệp Thần một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ôm lấy dì Bắc Minh Vân Thanh bờ mông, hung hăng quất cắm, có lẽ là mẹ nuôi Bắc Minh mây khói cổ vũ quan hệ. Diệp Thần chớp mắt cảm giác thân thể tràn ngập chưa dùng hết lực lượng, mỗi một lần quất cắm, cơ hồ đều đại lực phải nhường dì Bắc Minh Vân Thanh đều phải ngất đi qua. Lão công, lớn hơn nữa lực điểm, a, Vân Thanh thật thoải mái, ân, a, Bắc Minh Vân Thanh rên dì lại lần nữa cao vút. Nhất là đương đại tỷ Bắc Minh mây khói hai tay đưa đến trước ngực nàng bắt lấy kia trước sau lắc lư vú xoa lấy thời điểm, nàng tình dục lập tức phấn khích tới cực điểm. Lão công, lại nhanh một chút, mau đưa ngươi dì thu phục. Bắc Minh mây khói một bên xoa lấy muội muội Bắc Minh Vân Thanh vú, một bên nghe con nuôi Diệp Thần cùng muội muội Bắc Minh Vân Thanh chỗ kết hợp không ngừng truyền đến ba ba rung động tiếng. Vừa rồi kia chớp mắt. Diệp Thần cùng Bắc Minh Vân Thanh ánh mắt giống như đã đem chướng ngại tâm lý hoàn toàn đánh tan. Lúc này Bắc Minh mây khói nhìn một màn này, ký hưng phấn lại có chứa một điểm sung sướng, không ngừng dùng nũng nịu âm thanh, cổ vũ Diệp Thần hung hăng chà đạp Bắc Minh Vân Thanh. Ân, ân, a, tốt, thật là thoải mái, nha, a. Diệp Thần hưng phấn ngay cả lời cũng không sẽ nói, bởi vì mẹ nuôi Bắc Minh mây khói cổ vũ. Cũng bởi vì dưới hông dì chỉnh ủy thật sự quá mê người. Diệp Thần có thể nhìn ra được mẹ nuôi Bắc Minh mây khói đã hoàn toàn đột phá tâm lý chướng ngại, chân chính tiếp nhận như vậy quan hệ, ngày ấy sau hắn nhưng mà lấy thỏa thích hưởng thụ các nàng ôn nhu, thậm chí có thể cho các nàng dung nhập vào trong nhà, chân chính trở thành các nàng cộng đồng trượng phu. Bắc Minh mây khói gương mặt đã bị thích thượng không ít dâm thủy mật ngọt, hòn giái tại trước mặt nàng lắc lư, thậm chí tại trên mặt cọ sát. Đan vào mà đến khí tức làm nàng cảm thấy có chút mê ly. Lúc này, Bắc Minh mây khói nhìn thấy muội muội Bắc Minh Vân Thanh hòn le lộ ra đến, vậy đáng yêu tiểu mật bột đậu nộn phấn nộn, phía trên còn hiện lên thủy quang, đầu óc một cái hoảng hốt, nhớ tới vừa rồi muội muội Bắc Minh Vân Thanh không hề kiêng dè đối với nàng tốt, nhớ tới muội muội Bắc Minh Vân Thanh săn sóc, nhớ tới cái loại này vô cùng khoái cảm, đột nhiên tâm lý nóng lên, duỗi tay đem muội muội Bắc Minh Vân Thanh eo hướng xuống kéo một điểm. Không đợi muội muội Bắc Minh Vân Thanh phản ứng, lập tức há mồm hôn lên hai người chỗ kết hợp. Đầu kia non mềm đầu lưỡi bắt đầu nén cứng rắn đứng lên đến hòn le. A, đại tỷ, không được, rất nhám nha. A. Bắc Minh Vân Thanh thân thể lập tức khống chế không nổi giật giật, há to miệng a. A, kêu, cho dù biết đó là nàng mẫn cảm khu vực, cho dù vừa rồi đã làm đồng dạng sự tình. Nhưng nàng không nghĩ tới đại tỷ Bắc Minh mây khói thế nhưng đối với nàng tốt như vậy, chớp mắt nhân khoái cảm, lập tức làm toàn thân tế bào hưng phấn rất nhanh nhảy lên. Bắc Minh Vân Thanh thân thể lập tức kịch liệt run rẩy, mà Diệp Thần đối với lần này cảm giác rõ ràng nhất, cơ hồ có thể cảm giác được âm đạo chính liên tục không ngừng co lại, thịt mềm tại từng đợt nhúc nhích chung gắt gao kẹp lấy sinh mạng, lập tức làm hắn thoải mái liền bắp đùi đều có chút như nhũn ra. Diệp Thần dừng lại quất cắm động tác. Bên tai truyền đến dưới người chật chật âm thanh, đầu óc ông một tiếng, lập tức minh bạch mẹ nuôi Bắc Minh mây khói bây giờ đang ở làm cái gì. Lão công, đừng ngừng, a, ta sắp ra rồi, mau, nha, mau làm nhân ra nha, a. Bắc Minh Vân Thanh điên rồi tựa như lay động mông cong, nàng bị đại tỷ Bắc Minh mây khói kích thích đã là dục hỏa tăng vọt, vừa nhìn Diệp Thần dừng lại động tác, lập tức cảm thấy rất hư không, lập tức vặn vẹo eo. Đến rồi. Diệp Thần hưng phấn ánh mắt đều đỏ, lập tức bắt lấy dì Bắc Minh Vân Thanh eo hung hăng quất cắm, mỗi một cái va chạm cũng như này hữu lực, cơ hồ muốn đỉnh xuyên dì Bắc Minh Vân Thanh kia gợi cảm thân thể, mỗi một cái xâm nhập đều đụng vào tử cung, làm dưới người người vợ thiếu phụ phát ra càng cao hơn kháng tiếng rên rỉ. Không được, rất nhám, rất nhám. Bắc Minh Vân thanh tiếng rên rỉ như là đang khóc thút thít tựa như, nhưng lại như vậy sắc nhọn cao vút. Lúc này, Bắc Minh Vân thanh tiểu nộn huyệt bị cháu ngoại trai Diệp Thần Sinh mạng hữu lực va chạm, hòn le cũng bị liếm láp, trước ngực vú to cũng bị đại tỷ Bắc Minh Mây khó chiêu đùa, nhiều một chút tề tới nhanh làm cho nàng sắp hỏng mất, hoàn toàn được đến thỏa mãn, bên trong thân thể mỗi một dây thần kinh đều đắm chìm trong cực đoan khoái cảm bên trong, cường liệt làm nàng đều nhanh muốn ngất. Vân Thanh, a. Bắc Minh Mây khói một bên ngậm muội muội Bắc Minh Vân Thanh hòn le hút mút, một bên dùng sức xoa lấy muội muội Bắc Minh Vân Thanh vú. Bắc Minh Mây khói vừa mới thật sâu cảm nhận được kia dục tiên dục tử khoái cảm, lúc này thấy muội muội Bắc Minh Vân Thanh kích động như vậy, lập tức liền càng thêm ra sức khiêu khích nàng, hy vọng muội muội có thể cùng nàng leo lên cùng cái cực nhạc thiên đường. Chơi. Diệp Thần nhịn không được bảo thô tục, hai tay tại dì Bắc Minh Vân Thanh bờ mông bóp ra dấu tay. Đút vào tốc độ mau làm hắn đều có chút ngất xỉu. À, không được, à, đến đây, lão công, ta chết, à. Đột nhiên Bắc Minh Vân Thanh ngẩng đầu lên, kêu loạn, thân thể kịch liệt run rẩy, cả người tế bào bắt đầu sinh động nhảy lên, hình như mỗi một cái lỗ chân lông đều tại khoảnh khắc sinh ra vô tận sung sướng, sở hữu khoái cảm tại đây chớp mắt nhân, tụ tập thành mênh mông dòng sông xung kích sớm đã vô cùng mẫn cảm tử cung, cao trào tiến đến. Thậm chí mãnh liệt đến chớp mắt liền đem linh hồn trùng khoa. Lão công, đại tỷ, nha. Bắc Minh Vân Thanh rên rỉ nói, lúc này vẫn như cũ cùng đại tỷ Bắc Minh Mây khói bảo chỉ 69 tư thế, gặp đại tỷ Bắc Minh Mây khói kia phấn nộn tiểu huyệt còn tại trước mặt nàng, lập tức liền nằm xuống đi hôn lấy kia hai miếng môi mật, giống hôn môi tựa như dùng đầu lưỡi kích động loạn liếm, ngăn cản điều này làm cho thân thể cơ hồ sắp không chịu nổi kịch liệt khoái cảm. Ta. Bắc Minh Mây khói thình lình bị muội muội Bắc Minh Vân Thanh như vậy kịch liệt bú liếm, rên rỉ một tiếng về sau, cũng gắt gao hút mút âm vật của nàng, hai tay huống chi đem nàng kia thật lớn hảo nhũ vuốt ve vân vê được biến hình. Móa, thật mẹ nó nhanh, thật là thoải mái nha. Diệp Thần giống lên hai tiếng, lập tức hung hăng va chạm, cơ hồ đem dì Bắc Minh Vân Thanh nửa người trên bị đâm cho úp sấp mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói chân giữa. Lúc này, Diệp Thần có thể cảm giác được gì Bắc Minh Vân Thanh kia non mềm âm đạo kịch liệt co lại, một cỗ lửa nóng dâm thủy mật ngọt giống như hội đê vậy phun ra, trải qua hắn và nàng giao hợp mỗi một chỗ khe hở, đối với sinh mạng tiến hành cẩn thận lễ rửa tội, chớp mắt khiến cho Diệp Thần sảng đến trước mắt có chút biến thành màu đen. Chương 1164 Tình thiêu sinh đẹp thiếu phụ Bích Vân tĩnh nhất. Đến đây, a, tốt, thật là thoải mái, a, nha. Bắc Minh Vân Thanh hừ tốt một thời gian về sau, người cứng ngắc cuối cùng vô lực sủi lơ đi xuống, kiều mị khuôn mặt tất cả đều là sau cao trào đỏ ửng, nàng nhắm mắt, hô hấp dồn dập, tóc tai bù xù bộ dạng nhìn càng thêm yêu diễm. Ân, a. Bắc Minh Mây khói ý loạn tình mê nhìn con nuôi Diệp Thần cùng muội muội Bắc Minh Vân Thanh chỗ kết hợp không ngừng tiết ra dâm thủy mật ngọt, có thậm chí nhỏ giọt rơi đến nàng khuôn mặt, nàng lại không thèm để ý chút nào lau một chút vẽ loạn tại muội muội Bắc Minh Vân Thanh phần bụng. Gặp muội muội bộ dáng, biết Bắc Minh Vân Thanh đã nếm được cực nhạc mùi vị, tâm lý ẩn ẩn cảm thấy cao hứng, cảm thấy như vậy cùng chung là món rất tốt đẹp sự tình. Không được, ta cũng muốn đến đây. Diệp Thần bị dì Bắc Minh Vân Thanh dâm thủy mật ngọt bỏng đến cả người thích thấu, eo bắt đầu run lên, biết đã đến đạt phóng ra bên cạnh, nơi nào còn quản được dì Bắc Minh Vân Thanh cao trào tiến đến, lập tức nắm nàng eo, sau này kéo, buồn gầm một tiếng. Hùng hăng quất cắm dì Bắc Minh Vân Thanh kia càng ngày càng ướt át tiểu huyệt. Ân, ân, lão công, bắn cho ta, a, bắn đầy mãn, a, nha. Bắc Minh Vân Thanh bị Diệp Thần bị đâm cho thân thể run run run run, đắm chìm trong vô cùng cao trào bên trong, sớm đã thần trí mơ hồ, bản năng lẩm bẩm, phía sau va chạm càng làm cho mẫn cảm thân thể nhiều vài tia khoái cảm. Bắc Minh Mây khói xác khô con Diệp Thần không sai biệt lắm muốn bắn. Lại đột nhiên ôm lấy Diệp Thần chân, mạnh mẽ ngẩng đầu, mở ra miệng nhỏ ngậm hòn rái, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp. Diệp Thần lập tức cả người run rẩy, tuyến tiền liệt cũng lập tức kịch liệt tăng lên, nhịn không được hưng phấn hô Mây khói mẹ nuôi, mau, tiếp tục, ta lập tức muốn bắn. Ân. Bắc Minh Mây khói mơ hồ không rõ ứng, tùy ý hòn rái tại nàng khuôn mặt nhỏ vỗ lấy, cũng gặp Diệp Thần dương vật càng ngày càng cứng rắn, tâm niệm vừa động. Mạnh mẽ hôn lên con nuôi Diệp Thần hoa cúc. A, a, a, ừ nha. Diệp Thần đầu óc chớp mắt trống rỗng, không khỏi há to mồm, cả người cứng ngắc giật giật, há hắn có thể rõ ràng cảm giác được mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói đầu kia non mềm đầu lưỡi không chỉ tại hoa cúc xung quanh dạo chơi, thậm chí còn cuốn thành một vòng hướng bên trong chen, loại này lại chua lại nha, lại tao vừa ướt nóng cảm giác, phối hợp từ dưới thân truyền đến mênh mông khoái cảm, làm Diệp Thần cảm thấy thế giới này chớp mắt hỏng mất tan rã. Ta bán. Diệp Thần buồn gầm một tiếng, sinh mãng gắt gao hướng bên trong đỉnh, cơ hồ đỉnh xuyên miệng tử cung, làm gì Bắc Minh Vân Thanh không khỏi ưng một tiếng. Lúc này, Diệp Thần đầu óc trống rỗng, kia kịch liệt khoái cảm làm thân thể khống chế không nổi giật giật, lập tức lỗ tiểu vừa mở, từng cổ lửa nóng tinh dịch khống chế không nổi phun ra, tưới khối này gợi cảm mà mê người thân thể. Lão công, nóng quá nha, ta. Bắc Minh Vân Thanh còn đắm chìm trong mãnh liệt cao trào bên trong, bị Diệp Thần phun ra tinh dịch như bị phỏng, khoái cảm lập tức nhân, lập tức kích động rên rỉ vài tiếng. Một cổ, hai cổ, ba cổ, bắn bao nhiêu? Đầu óc có chút choáng váng. Diệp Thần cảm thấy có chút mơ hồ, bắn xong về sau, chân đều có chút như nhũn ra, nhanh chóng rớt ra còn tại liếm hắn hoa cúc địch mẹ Bắc Minh Mây khói, chân mềm nhũn, cả người vô lực ngã ngồi trên mặt đất, lập tức sinh mạng thoát ly Bắc Minh Vân Thanh kia trơn mềm mà nóng ẩm âm đạo. Diệp Thần vô lực sau này nằm, từng ngụm thở gấp, tại như vậy mãnh liệt khoái cảm phía dưới, Diệp Thần còn thực sự có điểm lo lắng buồng tim của mình không tốt, tại như vậy hương diễm song phi bên trong, đại khái hắn sau tuần chính là đầu bảy. May mắn điện năng khí công hộ thể, nhanh chóng hấp thu mẹ nuôi dì Xuân Thủy Mật Hoa, tiêu hao thể năng nhanh chóng khôi phục, tiêu hao điện năng dự trữ cũng rất nhanh có thể bổ chân. Lúc này, Bắc Minh Vân Thanh nửa người trên ghé vào trên giường, chỉ còn lại có thở dốc phân. Diệp Thần cảm thấy xương cốt run lên, toàn thân không thể hoạt động, ngược lại là Bắc Minh Mây khói lấy lại tinh thần, cũng đã khôi phục thể lực, nàng chậm rãi ngồi dậy, vừa nhìn thấy Diệp Thần hai người bộ dáng, lập tức cười khanh khách, hơi một chút đùa giỡn nói các ngươi còn thật ra sức nha. Nhìn, đều mệt đến giống lợn chết rồi. Đại tỷ, ôm một chút. Bắc Minh Vân Thanh hữu khí vô lực đưa ra hai tay, thân thể còn bởi vì đắm chìm trong cao trào bên trong mà trong trắng lộ hồng, tóc tai bù xù bộ dạng nhìn càng thêm gợi cảm. Tốt Vân Thanh, thoải mái sao? Bắc Minh Mây khói cũng không để ý kỵ, lập tức nằm xuống đến ôm lấy muội muội Bắc Minh Vân Thanh, tùy ý muội muội Bắc Minh Vân Thanh tay nhỏ nắm vú của nàng, giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói trước đừng nhúc nhích, đừng làm cho tinh dịch chảy ra. Ân, đại tỷ. Bắc Minh Vân Thanh ánh mắt mê ly, líu díu một câu về sau, cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn tựa vào đại tỷ Bắc Minh Mây khói trong lòng nghỉ ngơi. Mẹ nuôi lão bà, ta cũng muốn ôm. Lúc này, Diệp Thần còn mệt chết, bất quá nhìn gì Bắc Minh Vân Thanh cùng mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói vui đùa ầm ĩ, lập tức lên ngoạn hưng, lập tức ở bên cạnh bày ra ghen bộ dạng, có chút tranh giành tình nhân kêu la. Ân, đến. Bắc Minh Mây khói cười khanh khách, lập tức cũng hướng Diệp Thần vươn tay. Diệp Thần dãy dụa bò hướng mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói, vốn nên là mệt mỏi đòi mạng, bất quá bên cạnh nằm gì Bắc Minh Vân Thanh cùng mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói, làm Diệp Thần cho dù rất mệt mỏi, vẫn là không nhịn được tại các nàng trên người sỗ sàng, cũng tại thoáng khôi phục thể lực về sau, bắt đầu ở các nàng trên người cao thấp tề tay, biến thành mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói khanh khách cười không ngừng, ở oán giận Diệp Thần là đại sắc lang. Bắc Minh Vân Thanh đang khôi phục, thể lực về sau, cũng gia nhập vui đùa ầm ĩ hàng ngũ, có nàng liền náo nhiệt nhiều. Diệp Thần ba người ở trên giường ầm ĩ phi thường sung sướng, mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói cùng dì Bắc Minh Vân Thanh trần như nhộng, nhìn các nàng chơi đùa, càng là vô cùng hương diễm. Sung sướng tiếng cười, hồn nhiên cười mặt, hoàn toàn giống như là cái thanh xuân hoạt bát thiếu nữ, nếu như không phải là vừa rồi khoái cảm kịch liệt như vậy. Diệp Thần thậm chí hoài nghi vừa rồi kia hương diễm đến cực điểm nhục hí rốt cuộc có phải hay không là thật. Diệp Thần ba người nghỉ ngơi một thời gian, mà trong gian phòng, ga giường thượng tất cả đều là phân bí vật hương vị cùng dính dính sền sệt, thích cái đẹp các nữ sĩ liền đi tắm rửa, mà Diệp Thần được an bài đi làm việc, cầm món ga giường mới đổi, nghe các nàng tại phòng tắm vui đùa ầm ĩ âm thanh, dục hỏa lại từ từ tăng lên. Các lão bà, ta đến rồi. Diệp Thần vội vàng sắp xếp xong gian phòng, lập tức liền trần chuồng mông vọt vào phòng tắm. Mẹ nuôi dì hai tỷ muội còn tại nhà nhãn phao táo, hưởng thụ tình yêu qua đi thân thể buông lỏng, gặp Diệp Thần gương mặt nhan sắc vọt vào, không khỏi phốc xích cười, một bên cười cợt, một bên chiều Diệp Thần hắt thủy. Diệp Thần đương nhiên là cường ngạnh đi vào bồn tắm lớn tắm bồn, một trái một phải ôm lấy dì Bắc Minh Vân Thanh cùng mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói. Đối với các nàng giở trò, uyên ương nghịch nước, nhất thời vô cùng hương diễm, trừ bỏ cười duyên tiếng ngoại còn mang theo các nàng ngẫu nhiên tiếng rên rỉ, thật là muốn chết. Không bao lâu, hai vị vưu vật thở dốc phì phò, Diệp Thần sinh mạng cũng vô cùng cứng rắn, hắn vốn là muốn ngay tại chỗ giải quyết, nhưng sợ các nàng cảm mạo, nghĩ nghĩ thôi được rồi. Diệp Thần ba người lau khô thân thể sau nằm chết dí trên giường, ngay từ đầu cho nhau ôm, nói một chút chuyện đứng đắn, thẳng đến dì Bắc Minh Vân Thanh bị Diệp Thần mò chịu không nổi, hôn lên Diệp Thần môi, lúc này mới tuyên cáo trận thứ hai đại chiến bắt đầu. Diệp Thần cùng dì Bắc Minh Vân Thanh, mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ, ba bộ trắng bóng thân thể liên tục không ngừng nhúc nhích, tay tại lẫn nhau trên người qua lại vuốt ve. Đương tình dục thiêu đốt đến trình độ cực cao thời điểm Diệp Thần lập tức muốn làm mẹ Bắc Minh Mây Khói cùng dì Bắc Minh Vân Thanh nằm xuống, tại các nàng thỏa mãn tiếng rên rỉ bên trong, phân biệt thay các nàng bú liếm một lần, mới xách thương lên ngựa, dùng truyền thống tư thế hưởng thụ mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói dịu dàng ngoan ngoãn, một hồi lâu, mới dùng nữ thượng vị tư thế thỏa mãn dì Bắc Minh Vân Thanh. Diệp Thần thay phiên đang làm mẹ Bắc Minh Mây Khói cùng dì Bắc Minh Vân Thanh trên người khai khẩn, cùng các nàng triền miên, giao hoan, thưởng thức hai tỉ muội lưỡi hôn, thưởng thức các nàng khác biệt phong vận, nhìn các nàng cùng một chỗ tại dưới hông vì hắn bú liếm diễm cảnh. Một đêm này rên rỉ không ngừng, nguyên thủy nhục dục, lý không rõ tình cảm tại trong không khí đan vào, hương diễm đến cực điểm, cũng ôn nhu đến cực điểm. Trời tờ mờ sáng thời điểm, mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói cùng dì Bắc Minh Vân Thanh mới tại cực đoan thỏa mãn chung ngủ. Diệp Thần hai tay các ôm một cái xinh đẹp được không thể tả vưu vật, vuốt ve các nàng bởi vì chính mình chinh phạt mà lửa nóng thân hình, đây hết thảy đối với nam nhân tới nói đều là tối cao hưởng thụ. Diệp Thần vừa lòng cười cười, cảm thấy hạnh phúc nhìn mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói cùng dì Bắc Minh Vân Thanh cười mặt, các cho các nàng ôn nhu hôn sau nhìn hai người bọn họ điềm điềm ngủ, tuyên cáo cái này hương nan ban đêm hoàn mỹ nhất kết thúc. Giờ này khắc này hắn trong lòng cảm giác vô cùng cảm giác thành tựu cùng cảm giác hạnh phúc, còn có so như vậy cũng có sung sướng cảm sao. Sáng sớm hôm sau, Long Văn Kiệt xuất lĩnh đại đội nhân mã cáo biệt đi qua, sắp chia tay thời điểm luôn mãi dặn dò Diệp Thần thật tốt chiếu cố mẹ nuôi Độc Cô Dung, ngôn ngữ ở giữa tràn ngập mập mờ, cả người chức vị cao không thể thỏa mãn thê tử lại phán tử sốt ruột mà có điểm tâm lý biến thái trung niên nam nhân phức tạp tâm lý bại lộ hoàn toàn. Triệu Bảo vừa chu hoa bình chúng hình cảnh đội viên chuyến này đối với Diệp Thần bội phục sát đất, hơn nữa bởi vì Diệp Thần cùng Long Văn Kiệt công bằng câu thông, nhất là Diệp Thần tự tay bắt được Hoàng Kiêu Long, Long Văn Kiệt tự nhiên muốn bán chân mặt mũi cấp Diệp Thần, thừa nhận nhiệm vụ lần này công đầu về hình cảnh đội, đè ép Tư Phong Lôi đặc cảnh đội một đầu. Tư Phong Lôi tuy rằng hậm hực không thôi, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận sự phát hiện này thực, kỳ thật, lòng hắn cũng âm thầm phỏng đoán chính mình bất quá là Quách Lập Thanh tỏa thu kỳ thành xuống núi hái đào tử một. Cái công cụ thôi, hơn nữa hắn cũng biết nếu như không phải là Diệp Thần tự tay bắt được Hoàng Kiêu Long lời nói, hắn tuyệt đối không có khả năng nhẹ như vậy mà dịch cử đạt được thắng lợi, vô luận là võ công vẫn là chỉ số thông minh vẫn có thể lực, hắn cũng không phải là Hoàng Kiêu Long đối thủ. Hình cảnh đội được đầu công tự nhiên là toàn bộ đội hoan hô, mà Bắc Minh Vân Thanh cũng nhận được Long Văn Kiệt thị trưởng ám chỉ thực khả năng tăng lên cục công an thay mặt cục trưởng. Bắc Minh Vân Thanh Bắc Minh Mây Khói tỉ muội mặt mày đưa tình cùng Diệp Thần lưu luyến chia tay. Độc Cô Dung không biết đi đâu, cũng không có lộ diện, Trần Lập Quốc thi thể bị tấn nghi xe kéo đi tùy đội về thành, Bích Vân Tĩnh khóc thống khổ, bởi vì đã biết Trần Lập Quốc sự tình, nhất là Trần Lập Quốc cùng quần đỏ nữ sự tình, có thể nói là đối với nàng đả kích thật lớn, làm nàng mất hết can đảm, giờ này khắc này nàng khóc càng nhiều là chính mình đáng thương chính mình bất lực. Bắc Minh Vân Thanh cũng có chút đồng tình Bích Vân Tĩnh gặp được, cũng nhìn ra nội tâm của nàng thống khổ, cho nên an bài Diệp Tĩnh di lưu lại cùng đi Bích Vân Tĩnh làm một chút bình tĩnh, buổi chiều lại cùng một chỗ về thành. Diệp Tĩnh di nhìn thấy Diệp Thần thời điểm có chút thẹn thùng có chút hoảng loạn, Diệp Thần cho là nàng là bởi vì lần đó bị hắn thừa dịp khảo sát tình báo viên công tác mà dụ dỗ nàng hồng hạnh xuất tường mà có chút thẹn thùng, cũng có khả năng lấy lý giải. Diệp Thần nhìn Bích Vân Tĩnh nước mắt như mưa bộ dạng cũng là phi thường đồng tình, điềm đạm đáng yêu nữ nhân lúc nào cũng là kích phát nam nhân tính dục, có một loại nghĩ cưỡng gian thậm chí cường bạo nàng mãnh liệt xúc động. Hắn nhìn theo Bắc Minh Mây Khói Bắc Minh Vân Thanh bọn người sau khi rời khỏi, mới phát hiện Bích Vân Tĩnh Diệp Tĩnh Di sớm đi trở về phòng, hắn tự nhiên hẳn là đi đến nhà biểu thị an ủi, tốt xấu từng có một đêm ân ái. Diệp Thần vừa đến cửa, Diệp Tĩnh Di giống như biết hắn gặp qua đến tựa như, đã tại cửa chờ đợi hắn. Diệp đặc phái viên là đến thăm Vân Tĩnh Tỷ a. Diệp Tĩnh Di không dám nhìn Diệp Thần ánh mắt, vẫn không nói gì, mặt phấn sớm bay lên đỏ ửng. Diệp Thần nhìn thấy nàng kia trơn bóng thon dài gáy ngọc, mỡ đông vậy ngọc thể, trắng nõn mập mãn vú sữa, thật sâu khe ngực, trong suốt tinh tế, đường cong lung linh là lướt, trơn bóng vòng eo, trong nháy mắt có thể phá mà thịt cuồn cuộn mông, liền nhớ lại đến ngày đó trước mắt cái này người vợ thiếu phụ tại hắn dưới hông uyển chuyển rên rỉ mỹ thái. Lập tức gương mặt cười dâm đãng nói Tĩnh Di tỷ, người có vẻ biết ta muốn tựa như, nhìn đến hai ta là càng đến càng thần giao cách cảm nữa à. Diệp đặc phái viên nói đùa, ta sẽ không quấy rầy ngài và Vân Tĩnh tỷ nói chuyện. Ta về phòng trước đi, như thế này có chuyện còn muốn hướng đặc phái viên hội báo, thỉnh đặc phái viên giúp đỡ đâu. Diệp Tĩnh Di càng nói càng thẹn thùng bộ dạng, Diệp Thần nhân cơ hội dựa vào đi lên. Diệp tỷ nhưng có phân phó. Ta nhất định vượt lửa quá sông không chối từ. Diệp Thần cợt nhả nói, ánh mắt tại Diệp Tĩnh Di đầy đặn tròn trịa vú vú sữa phía trên không kiêng nể gì đánh giá. Diệp Tĩnh Di thân thì tuy rằng mảnh mai, nhưng cặp vú cũng rất kiên đính, đầy đặn cao ngất, rất khó tưởng tượng như thế thon dài dáng người thế nhưng bọc lấy một cái như vậy tròn trịa kiên đính run rẩy trắng nõn mỹ nhũ. Dù sao là muốn thỉnh đặc phái viên giúp đỡ. Diệp Tĩnh Di tâm hoảng ý loạn tránh né Diệp Thần mê đắm ánh mắt. Nàng không chỉ là xấu hổ sợ, hơn nữa tâm sự tầng tầng lớp lớp. Đâu có, ta một hồi liền đi ngươi gian phòng cho ngươi giúp đỡ. Diệp Thần yêu nhất loại này xấu hổ sợ hãi người vợ thiêu phụ, bàn tay to thuận thế tại Diệp Tĩnh Di đầy đặn tròn trịa kiều đỉnh mông đàn thượng vuốt ve xoa nắn hai thanh, vuốt ve vân vê được Diệp Tĩnh Di không nhẫn nại được thở gấp hai tiếng, hoảng bận rộn bỏ trốn mất dạng. Diệp Thần xấu xa cười nhìn theo nàng chân thành đi qua, nàng mông vô cùng nữ nhân vị. Mông thịt trắng nõn buộc chặt, mông đẹp tròn trịa nhếch lên, hơi về phía sau nhếch lên mông đẹp đi trên đường tùy theo bước chân chớp một cái chớp một cái. Trái phải phát động mông thịt gợi cảm mê người. Diệp Thần lúc này mới vào gian phòng, Bích Vân Tĩnh mặc lấy màu đen cảnh phục tựa như tăng phục giống nhau, có như nữ minh tinh mỹ mạo, như dương búp bê lớn kiểu bình thường ánh mắt, cao thẳng mũi, mềm mại đỏ tươi môi anh đào, tuyết trắng làn da, nhưng là cùng bình thường minh tinh tục diễm hoàn toàn khác biệt. Bích Vân Tĩnh toàn thân trên dưới tràn ngập nữ cảnh sát anh khí mỹ, giống như quý tộc bình thường cao nhã khí chất, đi đường hơi hơi lắc lư eo nhỏ giống như model không chịu nổi nắm chặt, nhưng cùng eo nhỏ cực đoan long mông. Đầy đủ biểu hiện từng làm vợ người thành thục no đủ, cảnh phục hoàn toàn không thể che giấu đầy đặn cặp vú, tùy theo đi đường tiết tấu nhẹ nhàng lay động, giống như muốn nứt vỡ cảnh phục. Tức khắc, Diệp Thần hạ thân dương vật cũng hung hăng trống lên. Đặc phái viên. Bích Vân Tĩnh nhìn thấy Diệp Thần tiến đến, nàng vừa đứng người lên nghênh tiếp hai bước đã lệ rơi đầy mặt, thân thể yêu kiều lung la lung lay, đứng không vững. Khôn nên quá thương tâm, Vân Tĩnh a di, người muốn bất đau buồn đi a. Diệp Thần hoảng bận rộn ba bước cũng làm hai bước đi qua đem Bích Vân Tĩnh ôm tại trong lòng, xem thường trấn an, cũng không lâu lắm, Bích Vân Tĩnh tỉnh táo lại. Bích Vân Tĩnh mở to mắt nhìn thấy Diệp Thần chính gương mặt lo lắng nhìn chăm chú chính mình. Trong lòng nàng thế nhưng sinh ra một loại muốn toàn tâm toàn ý ỉ lại cảm giác của hắn. Đột nhiên Bích Vân Tĩnh nhớ tới chính mình trưởng phu Trần Lập Quốc, nàng dãy dụa muốn từ Diệp Thần trong ngực đứng người lên, nhưng là thân thể mềm mềm không có bất kỳ lực lượng nào, chỉ có thể hai tay nắm chặt vạt áo của hắn, bi tiếng khóc thút thít nói Diệp Thần, Diệp Thần. Diệp Thần nhìn tinh thần cơ hồ tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ Bích Vân Tĩnh, trong lòng đau cắt vậy đau đớn, hắn thật chặt ôm lấy Bích Vân Tĩnh. Giọng ôn nhu khuyên nhủ nói Vân Tĩnh a di, cái kia dạng lừa gạt ngươi phản bội ngươi, không muốn tiếp tục vì hắn thương tâm, không đáng. Đừng lo lắng, ngươi còn có ta, còn có Hàn a di cùng Ngọc Thanh tỷ, chúng ta đều tại ngươi bên người. Bích Vân Tĩnh tâm tình kích động cuối cùng bình phục lại đến, thân thể mềm mềm dựa vào Diệp Thần trong ngực, giọt lớn nước mắt thuận theo khóe mắt trượt xuống, thấm ướt ngực của hắn. Bích Vân Tĩnh trên mặt tràn đầy nước mắt. Doanh yếu thân thể tại ánh nắng mặt trời làm nổi bật hạ có vẻ như vậy nhỏ nhắn mềm mại cùng bất lực, nàng há mồm muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng vẫn là không có nói ra. Nhìn đến Bích Vân Tĩnh có chút dục kiều còn xấu hổ, muốn nói lại thôi, le le thôn thôn bộ dạng, Diệp Thần tâm lý không khỏi cảm thán nói nhìn đến nàng là nhớ ta, ít nhất phía sau cần nhất âu yếm nam nhân an ủi, nhưng là ta đến rồi, nàng lại lau sạch không dưới mặt mũi và ta nói thẳng. Mặc dù ở hình cảnh đội ta gần như là cưỡng gian nàng, nhưng là kết quả cuối cùng vẫn là trong người tâm phương diện đều chinh phục nàng, cho nàng trước nay chưa từng có sung sướng, bây giờ nàng gặp đến lớn như vậy đả kích. Không chỉ là Trần Lập Quốc chết đi, càng phải mệnh chính là Trần Lập Quốc đối với nàng lừa gạt cùng phản bội, hiện tại ta hẳn là nỗ lực cố gắng hết sức cho nàng an ủi. Nghĩ vậy, Diệp Thần bắt đầu quan sát trước mắt 30 hứa trẻ tuổi thiếu phụ, một thân màu đen cảnh phục thêm bộ váy trang điểm, chỉ có phía trên cùng móc cài là mở ra, hơi lộ ra một chút trắng nõn ngọc cơ, trước ngực một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn quả cầu thịt, chúng nó tại áo gắt gao bọc vào, sống động, eo thon, màu mỡ long mông đem bộ váy chống đỡ gắt gao, nhìn qua nhục cảm tràn đầy, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy thon dài chân ngọc, phối hợp màu đen giày cao gót càng trở lên dụ người phạm tội. Bích Vân Tĩnh mái tóc cao vòng tại đầu đỉnh chóp thiên về sau, thành một cái thượng tiểu hạ đại hình trụ hình đồng trạng, trên trán tách ra lưu nghiêng trường lưu hải, thẳng tắp mà nhu thuận dán tại trên trán, khuôn mặt có chút động vừa nhìn đi lên, dung mạo mặc dù có một chút xinh đẹp, nhưng không phải là cực phẩm, chỉ có thể là thượng đẳng, so với Bắc Minh Mây Khói Bắc Minh Vân Thanh Kỳ Hàm Yên đến kém khá nhiều, nhưng nghiêm túc vừa nhìn, lại phát hiện nàng càng xem càng mỹ, hiển nhiên, nàng là nại nhìn hình mỹ nữ. Hơn nữa hấp dẫn nhất nhân cũng là nàng tao nhã cao quý nhưng thân cận ôn nhu, không hổ là tên của nàng, như mây cao thượng ưu tính, mà loại này cao nhã cùng ôn nhu lại làm cho người ta vừa nhìn thấy liền có một loại mãnh liệt chinh phục dục vọng, nếu như có thể đem nàng chinh phục, tuyệt đối là một loại vô thượng hưởng thụ, đây cũng là lúc này Diệp Thần tâm lý chân thật hình dung. Nàng tuy rằng ngồi ở đó, nhưng là Diệp Thần mỗi một cử động, Bích Vân Tĩnh đều tại thời khắc chú ý, khi nhìn đến hắn chính nhìn chằm chằm chính mình. Trong mắt quay tít, trái tim của nàng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, ám sấn ta, tuy rằng Lập Quốc lừa gạt ta phản bội ta, nhưng là chúng ta dù sao cũng là 10 năm vợ chồng, ta tuy rằng tâm lý sinh khí hơn nữa thất vọng, vừa rồi khả năng có chút thất thố, đối Lập Quốc hận có lẽ chuyển hóa thành đối với cái này tiểu suất ca hào cảm cùng ỉ lại. Bởi vì nữ nhân ở như vậy bi thương bất lực thời điểm cần nhất chính là một cái có thể tin cậy dựa vào nam nhân bả vai cùng lồng ngực, ta cũng không có ý tứ gì khác. Nhưng là hắn lại như vậy xem ta, chẳng lẽ hắn cho rằng ta vừa rồi rúc vào trước ngực hắn, là vì làm chuyện đó. Hắn làm sao có thể như vậy nghĩ, thật sự là muốn mắc cỡ chết người. Nghĩ vậy một chút, Bích Vân Tĩnh thân thể cứng đờ, rõ ràng có chút không thích ứng, nàng theo bản năng muốn ưỡn hẹo thân thể tránh né Diệp Thần nóng rực ánh mắt, nhưng là theo trước ngực mình truyền đến cái loại này làm người ta tim đập thình thịch cảm giác, lại khiến cho nàng cảm giác được một loại khác thường hưng phấn, đã như vậy. Bích Vân Tĩnh vốn là muốn tránh đi động tác, liền biến thành cố ý giơ cao mình và Diệp Tĩnh Di bình thường ngạo người, thậm chí do hữu quá chi cao mất bộ ngực, khiến nàng trước ngực một đôi to lớn thẳng tắp tại đại nam hài trong mắt càng lộ ra hùng. Vĩ đột nhô lên. Bích Vân Tĩnh hiện tại chính là mới vừa rồi hai cái chân đều bước vào lang hổ chi niên giới hạn, mà Trần Lập Quốc cứ như vậy mang theo chỗ bẩn đột nhiên tử vong, mà cho dù là Trần Lập Quốc còn ở thời điểm bởi vì cảnh sát công tác cường độ cao cao áp lực thời gian dài mệt nhọc. Đối với vợ chồng cuộc sống, trừ bỏ tại lúc ban đầu thời điểm bên ngoài đã dần dần không để được hứng thú, mất đi giao du cùng tân hôn khi kích tình, mỗi một lần cùng Bích Vân Tĩnh tại cùng một chỗ, không phải là lập tức không được. Chính là dứt khoát đối với nàng ám chỉ không thêm lý, hoặc là tìm kiếm các loại lấy cớ tránh né cùng Bích Vân Tĩnh quá vợ chồng cuộc sống, làm nàng tinh thần chán nản, thẳng đến buổi tối hôm đó tại hình cảnh đội bị Diệp Thần gần như cưỡng gian thức cướp lấy nàng người vợ trinh tiết. Mới để cho nàng chân chính cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm cùng tính phúc. Diệp Thần bộ dạng ánh nắng mặt trời đẹp trai, hơn nữa khí chất càng là hấp dẫn người, lại tăng thêm hắn khi còn trẻ sáng sủa, hài hước khôi hài, càng là khéo hiểu lòng người, tự nhiên trở thành Bích Vân Tĩnh này thành thục phụ nhân trong cảm nhận gần như hoàn mỹ ảo tưởng đối tượng, cho nên nàng theo quỷ thần xui khiến bị hắn cưỡng gian đã xảy ra quan hệ sau đó, liền quyết định đem đoạn này nhất định không bị nhân xem trọng quan hệ xác định xuống. Mặc dù là trong bóng tối, nhưng là Bích Vân Tĩnh cũng không hối hận. Đoạn đường này mà đến mỗi khi nghĩ đến Diệp Thần thời điểm tại Bích Vân Tĩnh trong lòng, sẽ luôn phun trào một loại không hiểu xúc động, thì phải là muốn thật tốt làm hắn yêu thương chính mình một phen. Hiện tại, trong lòng nàng vốn là rất trọng yếu qua đời trượng phu vị trí dần dần bị Diệp Thần thân ảnh sở thay thế. Mà sự thật cũng chứng minh, Diệp Thần đối với chính mình thân thể sở biểu hiện ra đến hứng thú, làm Bích Vân Tĩnh tâm lập tức buông ra. Không còn lo được lo mất, chính là hai người dù sao cũng không thể quang minh chính đại tại cùng một chỗ. Hai ngày này gặp đến như thế trầm trọng đả kích, một người thời điểm nàng sẽ luôn nhịn không được nhớ tới Diệp Thần, nhớ tới hắn nhìn về phía chính mình khi kia chứa đầy nhiệt tình ánh mắt, Mà nghĩ vậy một chút, Bích Vân Tĩnh liền hận không thể Diệp Thần lập tức xuất hiện ở bên cạnh mình. Làm cho chính mình thật tốt hưởng thụ hắn tình yêu, thật tốt thể hội một chút kia đã lâu kích tình. Nhưng là vừa nghĩ đến chính mình qua đời trượng phu, Bích Vân Tĩnh tâm liền có một chút dao động, nhưng là xung động của nội tâm lại kích thích nàng, làm cho Bích Vân Tĩnh có chút thế khó xử, ký muốn gặp đến Diệp Thần, lại sợ nhìn thấy Diệp Thần. Cuối cùng, lý trí chiến thắng tình dục, Bích Vân Tĩnh chung quy vẫn là Bích thị gia tộc nữ nhân, tuy rằng làm quyết định, nhưng là nàng sẽ luôn nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, an ủi chính mình nói Diệp Thần là một hảo hài tử, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, mình không thể đối với hắn như vậy, nếu như hắn tìm đến chính mình, ta khẳng định không có khả năng cự tuyệt hắn, tuy nhiên lại cũng không có khả năng cuốn lấy hắn. Ta không phải là như vậy nữ tử, vẫn là nhịn một chút ra. Như vậy lời nói, đối với đại gia là tốt nhất. Nhưng là Bích Vân Tĩnh không nghĩ đến chính là, vừa rồi nhìn Diệp Tĩnh Di đi ra ngoài thời điểm thế nhưng nhìn thấy Diệp Thần cùng Diệp Tĩnh Di tại cùng một chỗ tán tỉnh, trời ạ, nàng lúc ấy chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Nàng thấy rõ Diệp Thần sắc thủ tại Diệp Tĩnh Di mông bóp nhẹ hai thanh, nhìn hắn và Diệp Tĩnh Di ở giữa 8-9 phần 10 cũng phát sinh quá quan buộc lại. Bích Vân Tĩnh có chút thất vọng, có chút tức giận, có chút ghen, có chút ghen tị. Nhưng là không nghĩ đến chính là, Diệp Thần mới vừa vào phòng. Liền ánh mắt nóng cháy đánh giá chính mình, huống chi đem tầm mắt không chút kiêng kỵ dừng ở nàng ngạo nhân bộ ngực phía trên, loại này khác thường kích thích, khiến cho Bích Vân Tĩnh cảm giác được một loại khác thường hưng phấn, bộ ngực hình như trở nên ngứa trướng trướng lên đến, phương tâm như ma. Xinh đẹp cảnh hoa Bích Vân Tĩnh đối với chính mình cảm giác Diệp Thần tự nhiên là biết, nếu không lần thứ nhất còn có khả năng nói là bị động thừa nhận, kia lần thứ hai đâu này. Đã có lần thứ hai. Kia đệ tam lần thứ tư tự nhiên cũng là thuận lý thành chương, buổi tối hôm đó tại hình cảnh đội cưỡng gian xuất hiện khoái cảm, về sau chủ động hưởng thụ uốn mình theo người, Diệp Thần nhưng là biết rõ, thân ở lang hồ chi niên Bích Vân Tĩnh kia mẫn cảm thân thể, chỉ cần hơi chút một khi khiêu khích, liền sẽ sinh ra như thế nào kinh người phản ứng. Thậm chí liền chủ nhân ý nguyện đều không thể ngăn chỉ, cũng chính là cái gọi là thân thể sẽ không nói dối. Diệp Thần biết trước mắt tân quả văn quân tâm linh đã bị hắn mở ra một cái chỗ hồng, mà bằng Diệp Thần hơn người công phu trên giường, độc hưởng mà chiếm lấy xinh đẹp cảnh hoa viên này đã chín mùi đào mật chính là vấn đề thời gian, cho nên Diệp Thần vừa vào cửa về sau, hắn không cố kỵ chút nào đi thẳng vào vấn đề, lớn mật mà không chút kiêng kỵ quan sát Bích Vân Tĩnh đến, dùng tầm mắt đối với nàng dung mạo dáng người khí chất phẩm đầu luận chân lên. Diệp Thần mỉm cười, nói Vân Tĩnh a di. Hiện tại tâm lý dễ chịu một chút sao? Mặc dù là một câu vô nghĩa, nhưng là lại hóa giải không khí lúng túng. Bích Vân Tĩnh gật gật đầu, nhìn Diệp Thần, tầm mắt có chút né tránh, mà hắn tắc tầm mắt lớn mật mà trực tiếp cùng nàng đối diện. Tại Diệp Thần nóng rực con mắt dò xét đánh giá phía dưới, Bích Vân Tĩnh có chút hoảng loạn, giống như tại đây khoảnh khắc, nàng biến thành một cái mối tình đầu thiếu nữ. Nhìn ngồi ở chính mình đối diện tràn đầy thành thục mỹ phụ phong vận Bích Vân Tĩnh. Diệp Thần đột nhiên có chút miệng khô lưỡi nóng, ở loại tình huống này phía dưới, hắn không khỏi cười nói Vân Tĩnh a di, miệng có chút khát, có thủy sao. Bích Vân Tĩnh lúc này mới nhớ tới không cấp Diệp Thần đổ nước, khuôn mặt đỏ lên, nàng theo bản năng gật đầu nói ngươi tỏa trong chốc lát, ta rót nước cho ngươi đi. Vân Tĩnh a di, hay là ta tự để đi. Diệp Thần lại đứng lên, hắn vừa nói, một bên đứng dậy cấp rót một chén nước, lại đi hướng sofa. Cùng lúc đó, Diệp Thần quan sát Bích Vân Tĩnh, phát hiện nàng chính nắm vạt áo của mình, nhẹ nhàng khuấy, có vẻ có chút hoảng hốt. Nhìn đến nơi này, Diệp Thần khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười tà khí, lại đi đến Bích Vân Tĩnh bên người về sau, hắn cứ như vậy đột nhiên ngồi vào nàng bên người. Bích Vân Tĩnh dọa nhảy dựng, thân thể yêu kiều hơi hơi cứng đờ, một đôi ngập nước con ngươi giống như nhuận có thể chảy ra nước. Phòng ở không khí đột nhiên trở nên mập mờ. Bích Vân Tĩnh cùng Diệp Thần hai người cứ như vậy yên lặng ngồi, ai cũng không nói gì, bọn hắn tâm vào lúc này nhảy lên được phá lệ sinh động, tiếng tim đập tại an tĩnh một chỗ không gian lộ ra được một phần ngoại rõ ràng. Bích Vân Tĩnh gặp Diệp Thần thật lâu sau đều không có tiến thêm một bước hành động, hơi hơi có hơi thất vọng, nhưng cũng yên tâm, chính mình vốn là cùng với hắn ngả bài, bây giờ cùng Diệp Thần như vậy đối diện tướng ngưng, đây coi là cái gì. Nàng chậm rãi tỉnh táo lại. Nhẹ nhàng kéo một chút Diệp Thần tay, ôn nhu nói Diệp Thần, ta có một chút nói nghĩ đối với ngươi nói. Ta muốn hỏi ngươi và, nói đến đây, Bích Vân Tĩnh tâm có chút thương tâm, Tuy rằng nàng và Diệp Tĩnh Di mặc kệ dung mạo dáng người cũng không tướng cao thấp, nhưng là Diệp Tĩnh Di dù sao so chính mình trẻ tuổi hơn, hơn nữa mình bây giờ lại là điểm xấu người. Bích Vân Tịnh Thủy Nhuận Linh Động con ngươi không khỏi lộ ra mấy phần u oán thần sắc, đang chuẩn bị ngoan quyết tâm đến, cùng Diệp Thần hoàn toàn làm kết thúc, hắn lại đem nàng ánh mắt cùng biểu cảm lý giải thành một loại ám chỉ, một loại chí mạng ám chỉ, này im lặng thần sắc giống như nhất thùng xăng. Tưới vào Diệp Thần đang tại mãnh liệt thiêu đốt dục hỏa phía trên, tình dục đột nhiên chạy trốn đi lên, đem hắn lý trí thiêu đốt hầu như không còn, vì thế Diệp Thần một phen kéo giữ cảnh hoa quả phụ tay mềm, bỗng nhiên vùng. Đem nàng mềm mại không xương thân thể yêu kiều gắt gao nắm ở trong lòng, ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy, một loại mất hồn cảm giác theo hắn hai tay nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Chương 1165 tình thiêu xinh đẹp thiếu phụ Bích Vân Tĩnh Nhị. Không muốn, mau thả ta ra. A, không muốn a. Bích Vân Tĩnh bối rối, như thế nào sự tình biến thành như vậy? Rõ ràng là chuẩn bị nói ngoan thoại đoạn quan hệ, nhưng là sự đáo lâm đầu. Lại trở thành nam nữ ở giữa này ít điểm việc. Nàng tâm lý không khỏi nhớ tới Diệp Tĩnh Di, lý trí tại Bích Vân Tĩnh trong lòng lần thứ nhất chiếm cứ thượng phong, khiến nàng không khỏi từ chối, Diệp Thần lại một chút cũng không có thả ra Bích Vân Tĩnh ý tứ, chỉ muốn mau chóng chiếm giữ nàng. Diệp Thần đã nhanh chóng khống chế không nổi chính mình, theo vừa rồi vuốt ve xoa nắn Diệp Tĩnh Di nhịn đến bây giờ dục hỏa hoàn toàn bùng nổ. Giống như núi lửa bùng nổ vậy chính một trận theo nội tâm chỗ sâu đằng vọt lên. Diệp Thần, không muốn. A, mau thả ta ra. A, ta có lời muốn hỏi ngươi. Bích Vân Tĩnh đều nhanh cấp bách khóc, nàng dùng run rẩy âm thanh giọng nhẹ nhàng mềm giọng, xinh đẹp gương mặt hiện lên kiều diễm ướt át màu hồng phấn trạch, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Vân Tĩnh a di, có lời gì, như thế này nói sau. Diệp Thần một chút mãnh liệt đảo, tùy theo đang nói, hắn hơi hơi vùng, đem nàng nghiêng lệch ôm tại trong lòng, thấu quá đầu, cúi đầu hôn lên Bích Vân Tĩnh đỏ hồng môi. Này một nụ hôn mang đến không tưởng được hậu quả, Bích Vân Tĩnh thân thể yêu kiều run rẩy, hoàn toàn mất đi năng lực chống đỡ, dẫy dụ ý chí, nàng theo cự tuyệt đến phối hợp, bất chi bất giác đưa ra tay trắng, dùng một loại gần như nhiệt tình phương thức qua lại ứng hắn, gắt gao hút mút Diệp Thần đầu lưỡi. Dùng sức ôm cổ hắn, giống muốn đem mình và Diệp Thần hòa làm một thể tựa như. Diệp Thần tự nhiên biết Bích Vân Tĩnh lặng mịch thục nữ thân thể chính là một cái pháo đốt, một điểm liền, mà nhìn nàng nhiệt tình như vậy đói khát, trong lòng cũng là mừng rỡ, càng thêm ra sức tại Bích Vân Tĩnh như ngọc trên thân thể khiêu khích, vuốt ve. Hắn một bàn tay theo Bích Vân Tĩnh cảnh phục cổ áo tham tiến vào, bắt lấy nàng một cái hào nhũ xoa nắn, tay phải tắc theo Bích Vân Tĩnh váy chỗ duỗi đi vào. Nàng mặc gợi cảm quần lót ren, khinh bạc nhỏ hẹp, tuy rằng vẫn là ngăn trở, nhưng là so sánh với bằng bông quần lót, lại tiết kiệm được hắn rất nhiều công phu. Diệp Thần tay phải thăm dò vào quần lót, bao trùm tại Bích Vân Tĩnh cỏ thơm trên mặt đất, xoay tròn đưa tay trường vuốt ve xoa nắn, chỉ chốc lát sau liền từ khe thịt bên trong chảy ra đại lượng mật ngọt, nhỏ giọt rơi tại bàn tay của hắn phía trên. Hắn đưa ra một ngón tay tại Bích Vân Tĩnh nơi cốc khẩu nhẹ nhàng ma sát. Xuân thủy mật hoa lập tức thấm ướt ngón tay của hắn, Diệp Thần ngón tay nhất trượt, thực thuận lợi trượt vào nàng mật bi hành lang bên trong. Nha! Bích Vân Tĩnh một tiếng hô nhỏ, thân thể nhịn không được run rẩy, mông chấn động, mật bi hành lang bên trong thịt mềm theo lấy nhúc nhích, phóng xuất ra đại lượng chất nhầy, đem Diệp Thần ngón tay gắt gao bao vây, hình như muốn đem hắn ngón tay hoàn toàn nuốt hết đi vào. Nàng mật bi hành lang ấm áp, dính trượt, mềm mại. Diệp Thần ngón tay truyền đến một trận tê dại cảm giác, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được bên trong thịt mềm nhăn nheo, lập tức Diệp Thần liền bày ra chỉ công, tại Bích Vân Tĩnh mật bi hành lang bên trong đào khoét, xoay tròn, quất cắm. Từ nhỏ âm hộ mặt truyền đến như sóng lớn từng trận khoái cảm làm Bích Vân Tĩnh hô to gọi nhỏ, cũng để cho nàng trở nên điên cuồng, nàng muốn đem trong lòng đối với Trần Lập Quốc oán hận hóa giải phát tiết tại Diệp Thần trên người, không, hẳn là dưới người, hoặc là hạ thân. Nàng hai tay thô bạo đem Diệp Thần quần áo xé rách xuống, gợi cảm môi theo hắn miệng rộng rời ra, cúi đầu tại Diệp Thần cổ, ngực thượng liếm hôn lên. Diệp Thần đem ngón tay theo Bích Vân Tĩnh mật bi hành lang chung rút ra, phốc xích một tiếng, mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, nàng lại phát ra một tiếng a nũng nịu kêu to, cảm thấy mật bi hành lang bên trong trước nay chưa từng có hư không. Hai tay hắn tề phía dưới, Bích Vân Tĩnh trên người cảnh phục bộ váy cũng không cởi bỏ. Chính là áo ngực quần lót bị tùy tay ném tại trên thảm. Dưới đồng phục cảnh sát mặt Bích Vân Tĩnh tuyết trắng đầy đặn, tràn ngập vô hạn cám dỗ thành thục thân thể hoàn toàn hiện ra ở Diệp Thần trước mắt. Thời gian lão nhân nhưng là cũng không có tại trên thân thể của nàng lưu lại nhiều lắm dấu vết. Bích Vân Tĩnh hai vú no đủ kiên đính, một chút cũng không có rủ xuống dấu hiệu. Tuyết trắng đỉnh núi thượng có hai hạt to lớn màu hồng phấn anh đào, phấn trung thấu màu tím, chắc là cấp đứa nhỏ uy sữa mẹ khi tạo thành, như vậy lấy một loại rách áo muốn ra phương thức bày ra. Mang cho Diệp Thần một loại thật lớn lực đánh vào. Bích Vân Tĩnh bụng trơn bóng bằng phẳng, một chút cũng không có khắc sinh dục quá đứa nhỏ con gái sẹo lồi, thậm chí liền có thai văn đều không có nó hình thành, chủ yếu là có thai kỳ thụ nội tiết tố ảnh hưởng. Bụng bành long làm cho da rẻ lực đàn hồi sợi cùng keo dán nguyên sợi theo ngoại lực khiên kéo mà nhận được khác biệt trình độ tổn thương hoặc gãy. Da rẻ thay đổi mỏng biến nhỏ, bụng bức tường da rẻ sẽ xuất hiện một chút rộng hẹp khác biệt, dài ngắn không đồng nhất màu hồng phấn hoặc màu tím hồng cuộn sóng trạng hoa văn. Sinh nở về sau, những cái này hoa văn dần dần biến mất, lưu lại màu trắng hoặc màu bạc trắng có ánh sáng chạch vết sẹo tuyến văn, tức có thai văn kỳ thật không phải là không có, chính là khôi phục vô cùng tốt thôi. Nàng bụng làn da trơn bóng tinh tế, sờ lên tựa như sờ tại tơ lụa thượng giống nhau, mà dưới bụng mặt là một mảng lớn cỏ thơm, quả thực chính là một mảnh sinh cơ dồi dào rừng đen, chỗ đó cỏ thơm tùm, lớn lên là phi thường tươi tốt, làm Diệp Thần tràn ngập mơ mộng. Bích Vân Tĩnh hai cái bắp đùi thon dài trắng nón, phi thường đều đặn, mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân càng thêm có vẻ thon dài gợi cảm. Diệp Thần hô hấp không khỏi càng trở lên thô chìm. Một cái tay của hắn leo lên Bích Vân Tĩnh no đủ to lớn đứng thẳng vú, nhẹ nhàng vuốt ve, bóp xoa, sau đó cúi đầu ngậm nàng bên trái phấn trung phiếm tử nộn anh đào tận tình hút lên, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ nàng một chút nụ hoa, mỗi cắn một chút, vì đau đớn kích thích cũng làm cho Bích Vân Tĩnh đầu ngửa về phía sau, giơ cao to lớn bộ ngực, vong tình rên rỉ, cái tay còn lại cũng không có nhàn rỗi, tại trên thân thể của nàng trèo đèo lội suối, đến một chỗ tam giác khu vực. Đứng ở chỗ đó, tại chỗ phần mơ u tận tình du ngoạn. Nha! Bích Vân Tĩnh tại Diệp Thần giở trò phía dưới, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, trong miệng liên tục không ngừng rên rỉ thành tiếng, tràn đầy thành thục thiếu phụ cám dỗ thân thể một chút cũng không qua nổi hắn khiêu khích, lúc này nàng đã hoàn toàn thất thủ, hoàn toàn lâm vào tình dục lốc xoáy bên trong. Vuốt ve hôn môi đã không thể thỏa mãn Diệp Thần khát vọng trong lòng, hơn nữa Bích Vân Tĩnh đồng dạng không chiếm được thỏa mãn, nàng nhẹ giọng nói Diệp Thần. Ta không chịu nổi. Ân. Diệp Thần nhỏ tiếng trả lời một câu, sau đó liền hạ thấp thân thể, ghé vào Bích Vân Tĩnh trên người, mà Bích Vân Tĩnh rất phối hợp, cũng di chuyển thân thể của nàng hạ trượt, nhiệt liệt phối hợp hắn. Đường dưới háng dương vật tìm được mật bi hành lang thấm ướt miệng hang thời điểm, Diệp Thần lắc lư vài cái vòng eo, làm dương vật tại Bích Vân Tĩnh mật bi hành lang nhạt xoa khẽ lau. Xem như làm tiểu đệ cùng tiểu muội đánh vài tiếng tiếp đón. Diệp Thần hạ thân trầm xuống, dương vật liền hoàn toàn trầm luân, phốc xích một tiếng, nước văng khắp nơi, dương vật ngựa quen đường cũ, thực thuận lợi thông qua Bích Vân Tĩnh mật bi hành lang, thẳng đến hoa tâm. A! Bích Vân Tĩnh cùng Diệp Thần hai người đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ, tràn đầy thỏa mãn cùng sung sướng. Bích Vân Tĩnh mật bi hành lang cũng không có bởi vì khuyết thiếu tình yêu trở nên khô cạn. Ngược lại giống như lũ bất ngờ bùng nổ giống nhau, xuân thủy mật hoa liên tục không ngừng chảy ra, theo hai người chỗ kết hợp tràn ra, dương vật trong một nhiều thủy mật bi chung quấy, bốc lên, chọc ghẹo, tựa như là đang tại biển rộng bơi lội giống nhau, tự do rít gào. Cảm giác Diệp Thần dương vật so với buổi tối hôm đó hình cảnh đội thời điểm còn muốn lớn hơn cứng rắn, giống như mấy ngày nay viêm đô sơn nguyên thủy rừng rậm hành khiến cho hắn thu được lần thứ hai phát dục tựa như. Thô to cứng rắn lập tức liền đâm vào nàng mật bi hành lang, trứng gà đại quy đầu lập tức liền đội lên nàng hoa tâm chỗ sâu, nàng tịch mịch cùng hư không hiện tại lập tức đều bị lấp đầy, Bích Vân Tĩnh tâm cảm thấy thực phong phú, theo hoa tâm chỗ truyền đến từng trận tê dại như biển gầm giống nhau. Phô thiên cái địa chiều nàng nhào đến, nàng thật giống như đứng ở sóng biển đỉnh giống nhau, vì thế Bích Vân Tĩnh hưng phấn hừ nhẹ cạn hát lên đến, thoải mái mà rên rỉ tại phòng khách vang lên. Bích Vân Tĩnh thân thể yêu kiều giống như mưa gió trong lá sen giống nhau, điên cuồng lắc lư, trước ngực hai tòa thật to vú vú sữa cũng trên dưới trái phải kịch liệt lay động, cấp Diệp Thần thị giác vô cùng kích thích, tăng thêm nàng yêu kiều thân quyến rũ rên rỉ, trong lòng hắn hào khí xảy ra, duỗi tay đem Bích Vân Tĩnh hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân ngọc cái đến trên vai, dùng tay đỡ lấy nàng mềm mại vòng eo, bắt đầu vọt mạnh ném mạnh, ngoan cắm vào quất mạnh lên. Ngay tại du lịch làng du lịch xa hoa gian phòng phòng khách, Diệp Thần cùng nàng gần như điên cuồng vậy ân ái, làm hắn không thể tưởng được chính là Bích Vân tính hình như so với chính mình còn nhiệt liệt. Nàng liên tục không ngừng lắc lư màu mỡ mông cong hướng lên lay động, tận lực làm Diệp Thần mỗi lần ngoan cắm vào đều có thể nhất cắm đến tận cùng, này cho hắn một loại trước nay chưa từng có cảm giác. Diệp Thần, ngươi quá lớn, a, ngươi, ngươi chậm một chút đi, a, a, quá, quá sâu, quá lớn a, a. Bích Vân Tĩnh có chút khó chịu nói, nhưng là thân thể bên trong vừa hy vọng Diệp Thần có thể quất cắm càng sâu, lúc này tâm tình của nàng xem như đặc biệt mâu thuẫn. A gì, nói của ta cái gì quá lớn. Diệp Thần bắt đầu đùa giỡn xinh đẹp cành hoa quả phụ Bích Vân Tĩnh. Tiểu chứng thối, mắc cỡ chết người. Bích Vân Tĩnh ngượng ngùng trách mắng. Tốt a gì, ngươi nói nha. Diệp Thần cũng không theo nói. Ngươi, dương vật của ngươi ghê gớm thật. A, mắc cỡ chết a gì. Nói xong, Bích Vân Tĩnh lập tức thẹn thùng đóng lại cặp kia câu hồn mắt đẹp. Diệp Thần vừa yêu vừa thương, lúc này Bích Vân Tĩnh huyệt dâm mật ngọt càng thêm tràn ra, giạt rào chảy ra, làm cho dương vật quy đầu dần dần buông lỏng một chút. Diệp Thần đột nhiên dùng sức thúc một cái, chỉ nghe tư một tiếng, dương vật ngay ngắn cắm đến tận cùng, gắt gao bị huyệt dâm bao lại, đầu chim đứng ở hoa tâm, hút một cái nhất hút, Bích Vân Tĩnh đau đến cắn chặt răng can. Bích Vân Tĩnh chỉ cảm thấy đại quy đầu đụng tới tử cung hoa tâm, một trận chưa bao giờ có thoải mái dễ chịu cùng khoái cảm, từ huyệt dâm truyền khắp toàn thân, đau đớn mà phồng ngứa chua ngọt, thật sự là trăm vị tạp hiện lên, cái loại này mùi vị thực nan hình dung ở văn chương bên trong. Diệp Thần đem Bích Vân Tĩnh lĩnh nhập chưa bao giờ có diệu cảnh, chính là nàng vong phu Trần Lập Quốc khi còn sống cũng chưa từng có quá, theo Trần Lập Quốc dương vật xa không có Diệp Thần đại. Lúc này, Bích Vân Tĩnh cảm thấy Diệp Thần dương vật giống một cây nung đỏ gậy sắt cắm ở chính mình huyệt dâm, lửa nóng cứng rắn, quy đầu góc cạnh, nhét huyệt dâm phình lên. Vì thế, Bích Vân Tĩnh hai tay hai chân nhanh hiệp cuốn lấy Diệp Thần, rõ ràng mông hướng lên thúc một cái đón đưa, mặt phấn hàm xuân, mị nhãn mở phân nửa bán đóng, giọng nhẹ nhàng xuyễn xuyễn, phóng tung tiếng kêu lên thân nhi tử. Đại bảo bối con, a, đẹp quá, thật thoải mái, a. A gì muốn ngươi mau động, mau, a, dùng sức địt ta, địt chết a gì a, ừ. Nghe được Bích Vân Tĩnh lời nói, Diệp Thần chậm rãi vặn vẹo chính mình mông, làm đại dương vật tại Bích Vân Tĩnh huyệt dâm chuyển động. Bích Vân Tĩnh bị Diệp Thần ôn nhu động tác đánh dục hỏa dương cao, nói mê tựa như dâm dãng kêu la rên gì a. Nha, a gì, con trai ngoan, ngươi, dùng, a, dùng sức, một điểm. Không quan hệ, a, đúng rồi, là được, như vậy, a, mau mài, mài, chỗ đó, a, là được, chỗ đó, nha, a, tốt, ngứa, nặng, điểm, a, a, ta đấy, bảo bối, a gì, con trai ngoan, a gì, tốt, thoải mái, đẹp quá, nha, a, mau, mau, lại dùng lực, nha, địt sâu một điểm, a. Khoái chết, Tùy theo Bích Vân Tĩnh chỉ thị, Diệp Thần xoay mông, trái phải cao thấp quất đánh dương vật, khi thì nhẹ chút, khi thì đè nặng, Bích Vân Tĩnh cũng đem nàng mông lớn hướng lên đỉnh dao động, làm nàng huyệt dâm cùng Diệp Thần dương vật chặt hơn mật địa tiếp hợp, miệng nhỏ cũng dâm lãng kêu lên a. Dùng sức, đi, Diệp Thần, gì, tốt, thật thoải mái, dùng sức địt a, địt chết ta tốt lắm, nha, A gì nhẫn không, ở, muốn tiết ra, Diệp Thần dương vật cùng Bích Vân Tĩnh âm bức tường thịt mềm mỗi ma sát một lần, Bích Vân Tĩnh thân thể yêu kiều liền có khả năng giật một chút, mà nàng mỗi giật một chút, huyệt dâm cũng nhanh kẹp một lần, thẳng đến nàng tiểu mập âm hộ một cỗ nóng bỏng âm tinh thẳng hướng đại quy đầu, Diệp Thần lúc này mới đem mông ngoan lực đè ép, dương vật ngay ngắn mạnh mẽ làm rốt cuộc. Bích Vân Tĩnh miệng tử cung giống một tấm miệng nhỏ tựa như chứa hút lấy Diệp Thần thật sâu chơi nhập dương vật, cái loại này vừa ấm lại nhanh cảm giác, làm cho không người nào hãn mất hồn. Diệp Thần chậm rãi đem dương vật ra bên ngoài rút ra, thẳng đến chỉ còn một cái quy đầu ngầm tại Bích Vân Tĩnh huyệt dâm miệng, lại dùng lực cấp tốc cắm vào, mỗi lần đều sâu chơi đến Bích Vân Tĩnh hoa tâm, làm Bích Vân Tĩnh vong tình thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, bắp chân loạn duỗi, mông bự mãnh si. Toàn thân giống xả giống nhau cuộn chặt Diệp Thần thân thể. Lúc này Bích Vân Tĩnh chỉ biết là bản năng nâng lên mông lớn, đem huyệt dâm thượng đỉnh, lại thượng đỉnh, thoải mái mịn nhãn như tơ, thở hổn hển dâm đãng kêu la nói con trai ngoan. A di, a, muốn bị ngươi, a, địt chết, a, đại dương vật, sắp, địt chết, a di, bị ngươi địt, a, được, tốt, thoải mái, nhé, ngươi thật, là, a di, a, âu yếm, con trai ngoan, a, thích, khoái chết, a. Diệp Thần mắt thấy Bích Vân Tĩnh lúc này dâm lãng mỹ tướng, thật sự là câu hồn đãng phách, khiến cho lòng hắn dao động thần trì, lại tăng thêm dương vật bị nhỏ hẹp huyệt dâm vây lại, nhanh ấm được bất động bất khoái, vì thế thay đổi rất nhanh, mãnh quất ngoan cắm vào, không lưu tình chút nào. Mỗi lần rút được đầu, lại cắm đến tận cùng, rốt cuộc khi lại vặn vẹo mông, làm cho quy đầu tại tử cung miệng xoay tròn, ma sát, chỉ địt được Bích Vân Tĩnh phóng tung tiếng kêu to a. Thân nhi tử, đại bảo bối con, a di sung sướng chết, người đại quy đầu, đụng tới a di hoa tâm, dùng sức địt a, địt chết ta tốt lắm, nha, Bích Vân Tĩnh nói mê vậy rên rỉ không thôi, Diệp Thần tắc càng chơi càng mạnh mẽ, mật ngọt tiếng bá tư vang, dương vật nhiều lần thịt, Bích Vân Tĩnh bị địt được dục tiên dục tử a. Tốt Diệp Thần, của ta tiểu thân ái a, a di có thể làm cho ngươi địt được ngày, con ngoan, thống khoái chết, Diệp Thần đút vào mấy trăm phía dưới, chỉ cảm thấy quy đầu nóng lên, một cỗ dịch nóng đánh úp về phía quy đầu, Bích Vân Tĩnh thở gấp liên tục bảo bối tâm gan. A di không được, a di tiết ra, Nói xong, thả ra hai tay hai chân thành hình chữ đại nằm tại trên giường, ngay cả thở vài hớp đại khí, hai mắt nhắm chặt nghỉ ngơi. Diệp Thần vừa thấy Bích Vân Tĩnh bộ dạng, trong lòng lên lòng thương tiếc, mang tương dương vật rút ra, chỉ thấy Bích Vân Tĩnh huyệt dâm không giống chưa cắm vào khi một đầu hồng khâu, bây giờ đã biến thành một cái hồng viên động, dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu, thuận theo mông bự lưu tại ga giường phía trên, ướt một mảng lớn. Diệp Thần nằm ở một bên, dùng tay khẽ xoa Bích Vân Tĩnh vú cùng núm vú, Bích Vân Tĩnh dưỡng hơi thở một lát mở mắt đẹp, dùng kiều mị hàm xuân ánh mắt, nhìn chăm chú Diệp Thần, trong miệng ôn nhu nói Diệp Thần. Ngươi như thế nào so với kia thứ còn lợi hại hơn? A di vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi địt chết. A di, đều không phải là ta lợi hại, là ngươi hai ngày này tâm tình không tốt, ký thương tâm lại oán hận, cần phải hóa giải phát tiết ra đến, đương nhiên dễ dàng cao chiều. Diệp Thần nhìn xinh đẹp động lòng người Bích Vân Tĩnh nói. Hừ, còn nói sao, ngươi không phải nói làm A di hưởng thụ, nhân sinh lạc thú à, ngươi cái này tiểu chứng thối. Như vậy toàn bộ A di, nhìn A di không đem ngươi kia hại người, đồ vật, vặn gãy mới là lạ chứ. Nói xong, Bích Vân Tĩnh dùng tay đi bắt Diệp Thần dương vật, chộp vào trên tay dương vật là lại cứng lại kiều. A, Diệp Thần, ngươi còn không có xuất tinh. Bích Vân Tĩnh lúc này mới phát hiện, Diệp Thần dương vật còn không có tả thân dấu hiệu, trong miệng phát ra kinh ngạc thán phục âm thanh. Ta nhìn A di vừa rồi thống khoái xuất tinh sau ngã vào trên giường. Ta chỉ tốt rút ra, ta căn bản còn không có ngoạn thống khoái, cũng không có bắn tinh nha. Diệp Thần giả trang có chút khó chịu nói. Tốt Diệp Thần, thật khó cho ngươi. Bích Vân Tĩnh là người có kinh nghiệm, biết nam tử không tả thân, kỳ thật đối với thân thể cũng không tốt. A di, ngươi đã thoải mái quá một lần rồi, ta còn muốn. Nói, Diệp Thần dùng tay mãnh xoa Bích Vân Tĩnh núm vú, xoa được Bích Vân Tĩnh thân thể yêu kiều thẳng xoay. Tiểu huyệt dâm dâm thủy giạt rào chảy ra, Diệp Thần vừa thấy, cũng không quản Bích Vân Tĩnh nếu không muốn, mạnh mẽ xoay người phục áp lên đi, đem kia to dài dương vật dùng tay cầm lấy nhắm ngay nồng đậm dưới lông mờ u huyệt dâm, dùng sức nhất cắm đến tận cùng. A nha, ngừng, đau chết. Diệp Thần cảm thấy so lần trước cắm vào Bích Vân Tĩnh huyệt dâm khi buông lỏng một chút, biết không quá vướng bận, biểu thị Bích Vân Tĩnh nhất định chịu nổi rồi, vì thế mãnh quất cắm mạnh vào, một trận hưng phấn xông pha. Dương vật phía trước quy đầu đụng tới Bích Vân Tĩnh huyệt dâm dưới đáy chỗ mẫn cảm nhất, hoa tâm mãnh run rẩy, không khỏi Bích Vân Tĩnh hai đầu tay mịn giống hai đầu xà vậy, gắt gao quấn tại Diệp Thần lưng, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc hai đầu chân trắng cũng gắt gao quấn tại phần eo của hắn. Nói mê vậy rên rỉ, liều mạng nâng lên rõ ràng mông, làm cho huyệt dâm cùng dương vật dán càng chặt hơn mật. A, thân nhi tử, đại bảo bối con, a di, thống khoái chết, ngươi. Ngươi, muốn mạng của ta, A-di, thật thoải mái, sướng chết, a. Diệp Thần tai nghe Bích Vân Tĩnh tiếng kêu râm rãng, mắt thấy nàng kia rào mỹ khuôn mặt có một loại không thể giải thích khoái cảm biểu cảm, mình cũng trong lòng hớn hở, dục hỏa càng xí, chợt cảm thấy dương vật càng hình tăng vọt, quất cắm được mạnh hơn rồi, mỗi một rút ra tới miệng hang, cắm vào khi toàn bộ rốt cuộc, lại liên tiếp xoay tròn bờ mông tam, năm lần, làm cho dương vật trước mặt quy đầu ma sát miệng tử cung, mà Bích Vân Tĩnh huyệt dâm nội cũng hút một cái nhất hút lấy đại quy đầu. Diệp Thần cắm vào động càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sâu, chỉ địch Bích Vân Tĩnh dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu, huyệt dâm chỗ sâu hoa tâm cũng không ngừng lúc đóng lúc mở mãnh kẹp lấy Diệp Thần đại quy đầu. Bích Vân Tĩnh hương mồ hôi tràn trề, môi anh đào khẽ nhếch, kiều diễm khuôn mặt hiện ra tính dục thỏa mãn sảng khoái biểu cảm, dâm thanh lãng ngữ kêu lên a. A di, tốt, a, con, ngươi, ngươi thật, a, lợi hại, đại dương vật, lại, a. Vừa nhanh muốn, địt chết, a di, ai dục, a, thân nhi tử, ngươi, thật muốn, a di, mệnh, a di, thủy, đều, lưu, chảy khô, a, ngươi như thế nào, còn không có, bắn nha, nha, a, tiểu, thân ái, a di, a, van cầu ngươi, mau đưa tinh, a, tinh dịch, bắn vào, a di, huyệt dâm, nha. A, tiểu, quan gia, ngươi lại, ta, lại địt xuống, đi, ta, a di, sẽ bị ngươi, địt chết, ta. Diệp Thần cùng Bích Vân Tĩnh làm chân một giờ, thời kỳ không có đổi tư thế, từ đầu đến cuối đều là đơn giản nhất, tối cơ bản, tối trực tiếp nam thượng nữ hạ thức, thô bạo cuồng dã mà khoái cảm liên tục. Bỗng dưng, Bích Vân Tĩnh thân thể trở nên buộc chặt, rên rỉ âm thanh cũng liên hồi, eo nhỏ ưỡn thẳng càng cấp bách. Mông cong ném động địa nhanh hơn. Diệp Thần biết Bích Vân Tĩnh mau cao trào, mà hắn cũng rõ ràng cảm giác được nàng mật bi hành lang chỗ sâu truyền đến một cỗ thật lớn hấp lực. Hai bên tường thịt gắt gao quấn chặt dương vật của hắn, vừa mềm vừa tê, Diệp Thần biết chính mình sắp đến thời điểm mấu chốt. Diệp Thần, ta sắp tiết ra, Diệp Thần cùng ta cùng một chỗ, ta. Bích Vân Tĩnh hồn hển thở gấp. Liền một câu hoàn chỉnh nói cơ hồ đều nói không rõ lắm. Ân, ta cũng muốn bắn. Diệp Thần đồng dạng thở hổn hển, đứt quãng nói. Bắn vào ta bên trong, ta muốn, ta. Bích Vân Tĩnh dâm đãng kêu lên, nàng nói có rất lớn sức dụ dỗ. Diệp Thần trong lòng một kích động, gầm nhẹ một tiếng, bên trong thân thể đột nhiên dâng lên một cỗ thủy triều tuôn hướng dương vật. Dương vật liên tục nhảy lên, theo chỗ đầu chim phun ra một cỗ cam lộ. Vậy tại Bích Vân Tĩnh hoa tâm chỗ. A. Bích Vân Tĩnh phát tiếng thét chói tai, mềm mại hoa tâm hấp lực càng mạnh, đem Diệp Thần dương vật tinh dịch hình như tất cả đều hút đi vào. Phía sau, Diệp Thần cùng Bích Vân Tĩnh hai người kích tình mới tính bình tĩnh xuống, nàng khuôn mặt che kín đỏ ửng, phát tán ra mê người sáng rọi, không có bất kỳ cái gì che lấp thân thể mềm mềm nằm ở trên ghế sofa. Hạ thân của bọn hắn chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Bích Vân Tĩnh cùng Diệp Thần cứ như vậy gắt gao ôm, yên lặng cảm nhận sau cao trào dư vị. Mấy phút sau đó, Diệp Thần lại trở nên dục dịch, xuất hàng một lần nơi nào có thể thỏa mãn hắn hiện tại chơi thiết vậy thân thể. Ta còn muốn. Bích Vân Tĩnh khẽ cắn môi, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói. Vân Tĩnh a di, ta cũng muốn a. Diệp Thần nhẹ nhàng cười nói, hạ thân bắt đầu động tác lên. Ôm ta đến trong phòng ngủ. Bích Vân Tĩnh nhẹ nhàng rên gì nói. Ân. Diệp Thần gật đầu trả lời một câu, làm Bích Vân Tĩnh màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân ôm lấy hắn eo. Hai tay ôm lấy Bích Vân Tĩnh lưng, Diệp Thần vừa dùng lực, cứ như vậy cứng rắn ôm lên thân thể của nàng, mà Bích Vân Tĩnh cùng hắn hạ thân vẫn là liền với, cũng không có tách ra. Diệp Thần, người thật lợi hại. Bích Vân Tĩnh giọng nhẹ nhàng nói. Sau đó hôn một cái Diệp Thần môi, loan đầu tựa vào bờ vai của hắn phía trên. Diệp Thần ôm lấy Bích Vân Tĩnh thân thể đứng lên, mông đột nhiên dùng sức hướng lên đỉnh đầu, nàng mật bi hành lang đột nhiên nhận được kích thích, Bích Vân Tĩnh phát ra một tiếng rên rỉ. Ha ha! Diệp Thần cười to chiều phòng ngủ đi đến, một bên liên tục không ngừng chấn động mông, vì thế bọn hắn cứ như vậy vừa đi lộ một bên ân ái. Phòng ngủ ngay tại phòng khách bên cạnh. Diệp Thần nhẹ nhàng đem nàng phóng tới trên giường, sau đó hạ thấp thân đi. Rất nhanh, hai người thân thể trần truồng lại bắt đầu dây dưa, phập phồng, cuốn, toàn bộ trong phòng tràn ngập một loại dâm loạn không khí, cũng vang lên dâm đãng âm thanh, nhất thời xuân sắc tiệm nồng, xuân quang vô hạn. Diệp Thần lần lượt va chạm Bích Vân Tĩnh xinh đẹp ngọc thể, nàng uyển chuyển rên gì lại tiến thêm một bước kích thích hắn, đồng thời cái loại này chinh phục dục vọng đã ở Diệp Thần tâm lý tăng lên, lan tràn. Lúc này đây, hai người thử rất nhiều loại tư thế, dù sao cũng là lần thứ hai, đều có thể thực hoàn mỹ phối hợp. Diệp Thần dưới háng dương vật có thể cùng Bích Vân Tĩnh hoa kính làm được kết hợp hoàn mỹ, cho dù là hai người nằm nghiêng, hắn theo nàng bên cạnh cắm đi vào thời điểm dương vật đều có thể gắt gao nhồi vào Bích Vân Tĩnh mật bi hành lang, tùy ý quất cắm xoay tròn, mang cho nàng mãnh liệt nhất kích thích. Dù sao gần 20cm dài dương vật không phải là mỗi cá nhân đều có thể nói Á Châu nhân cơ hồ đừng nghĩ, chỉ có Âu Mỹ bởi vì nhân chủng nguyên nhân, mới có dài như vậy dương vật, mà Diệp Thần dương vật chẳng những trưởng, hơn nữa này thô to cùng độ cứng càng là tiên hữu nhân cùng. Bích Vân Tĩnh mật bi hành lang cũng là ít có danh khí, này mật bi hành lang nội bộ, bởi vì hiện đầy rất nhiều rác hút giống nhau vưu, liền có mút ở không để hiệu quả. Nam nhân sẽ có bị mút ở sở sinh ra mật gián khoái cảm sát nhập sinh một loại ảo giác, giống như dương vật của mình rất lớn. Nếu như dương vật dục chấn mệt mỏi, cắm vào sau bởi vì rác hút vậy kích thích hệ số giãn nở lập tức thành lớn, liền có thể hưởng thụ tương đương mãnh liệt khoái cảm. Nếu như không phải là đụng tới Diệp Thần dương vật, nàng cũng không dễ dàng được đến cao trào, trừ phi là mượn dùng khí cụ, bởi vì có rất ít nam nhân có thể ở Bích Vân Tĩnh mật bi hành lang lay động quất cắm vượt qua 5 phút, nàng qua đời lão công Trần Lập Quốc là khẳng định không thể thỏa mãn nàng, điểm ấy Diệp Thần cơ hồ có thể bảo đảm. Cứ việc Diệp Thần cùng Bích Vân Tĩnh ân ái số lần cũng không nhiều, nhưng là bọn hắn cũng đã đạt tới hoàn mỹ phối hợp trình độ. Hiện tại Bích Vân Tĩnh chính ghé vào trên giường, dùng tay khuỷu tay chống đỡ thân thể, nhếch lên dài rộng mông hướng Diệp Thần, hắn đứng ở bên giường trên mặt đất, hai tay tại mông đẹp của nàng thượng vuốt ve, dương vật từ phía sau tại Bích Vân Tĩnh mật bi hành lang bên trong quất cắm. Loại tư thế này chỗ tốt là có thể nhìn đến nữ nhân bờ mông, cho nên áp dụng loại tư thế này thân thiết nữ nhân, mông nhất định phải dài rộng, đủ kiều, mới có thể mang cho nam nhân thị giác thượng xung kích, còn có một chỗ tốt chính là có thể làm nam nhân dương vật chọc vào rất sâu, có thể xâm nhập đánh tới nữ nhân hoa tâm chỗ sâu. Bích Vân Tĩnh mông tròn trịa to lớn, đầy đặn tuyết trắng, không có một tia tì vết nào, sờ lên phi thường trơn bóng thoải mái, nhìn tại trong mắt cũng là một loại vô thượng hưởng thụ. Nàng tại Diệp Thần quất cắm phía dưới, không ngừng lay động mông, càng là mang cho Diệp Thần không hiểu kích thích, làm hắn lay động được nhanh hơn, mạnh hơn. Diệp Thần hai tay đỡ lấy Bích Vân Tĩnh mông, quất mạnh cắm mạnh vào, tiểu huyệt xuân thủy mật hoa chung quanh phi vẩy, nơi nơi loạn bắn tung tóe. Mỗi khi hắn toàn lực rút ra dương vật thời điểm Diệp Thần hay dùng lực đem nàng mông hướng hai bên đẩy ra, như vậy có thể thấy rõ ràng Bích Vân Tĩnh tiểu huyệt nội thịt mềm bởi vì hắn rất nhanh rút ra mà hướng ra phía ngoài nhảy ra, miệng hang mở rộng. Bên trong trào ra đại lượng màu trắng sữa dâm thủy, rơi tại nồng đậm cỏ thơm phía trên, sau đó thuận theo đùi chảy xuống. Rơi tại ga giường phía trên, in ra một mảng lớn vết ướt. Nhìn đến như vậy dâm loạn hình ảnh, từng cái nam nhân đều sẽ rất xúc động, mà tự tay sáng tạo ra này một cái tình cảnh Diệp Thần càng là nhiệt huyết mênh mông, kích động dị thường. Diệp Thần đem dương vật toàn bộ rút ra về sau, lại tiếp lấy hai tay dùng sức đem Bích Vân Tĩnh mông hướng ở giữa chen ép. Nàng mật bi hành lang lập tức khép lại, hắn đi lên trước nữa thúc một cái, dương vật liền có khả năng kịch liệt ma sát mật bi hành lang, hơn nữa ngay ngắn nhập vào, tương đương kích thích, cũng có thể mang cho Bích Vân Tĩnh vô cùng khoái cảm, mỗi lần vừa kéo nhất cắm vào đều phát ra thật lớn phốc xích âm thanh, kích thích Diệp Thần dục vọng. Mỗi lần Diệp Thần rút ra con cặc về sau, Bích Vân Tĩnh đều về phía sau chấn động, tùy tùng hắn con cặc, khát cầu con cặc cắm vào, nhét đầy nàng bên trong thân thể hư không. Bất chi bất giác, lại là một giờ đi qua, Bích Vân Tĩnh a kêu to, toàn thân bắp thịt kéo căng đến quá chặt, hòa tâm chỗ sâu lại truyền đến từng đợt hấp lực cường đại, gắt gao mút ở con cặc không cho nó rút ra, không cho nó rời đi, lỗ lồn hành lang hai bên tường thịt lại truyền đến một cỗ xoay tròn lực đạo, giống như dây điện vòng vậy một vòng quấn lấy Diệp Thần con cặc, làm hắn mỗi một lần quất cắm đều phải tốn phí lớn hơn nữa khí lực. Chương 1166 Tình thiêu xinh đẹp thiếu phụ Bích Vân Tĩnh tam. Diệp Thần biết Bích Vân Tĩnh rất nhanh liền muốn cao trào rồi, hắn cũng nghĩ cùng nàng cùng một chỗ cao trào, cùng Bích Vân Tĩnh cùng một chỗ cao trào là một loại vô cùng hưởng thụ. Cứ việc có một chút kinh nghiệm, nhưng là nàng mật bi hành lang bên trong hấp lực cùng xoắn ốc lực vẫn để cho Diệp Thần trở tay không kịp, kích động không thôi, lúc này hắn cũng có muốn tiết thân ý tưởng. Đỡ lấy Bích Vân Tĩnh mông đẹp, Diệp Thần dùng một bàn tay hơi chút dùng sức vỗ lấy, mông đẹp mãnh liệt cấp tốc lay động, dương vật tại tiểu huyệt của nàng nội tiến tiến lui lui, tốc độ mắt thường cơ hồ đã thấy không rõ lắm rồi, chính là mỗi một lần va chạm cũng làm cho nàng phát ra ký mất hồn lại sung sướng thét chói tai. Cuối cùng, Bích Vân Tĩnh a a a a a a a. Tiếng kêu bên tai không dứt, hoa tâm chỗ sâu trào ra một cỗ xuân thủy mật hoa phun tại Diệp Thần dương vật, hắn nhận được như vậy kích thích, thân thể run run, một cỗ nóng bỏng tinh dịch lập tức mãnh liệt mà ra, phun tại hoa tâm của nàng chỗ sâu. Bích Vân Tĩnh hoa tâm chỗ sâu truyền đến từng trận tê dại, giống như bị điện lưu xẹt qua giống nhau, hoa tâm không tự chủ được nhúc nhích cuộn mình, hấp lực trở nên càng mạnh, mà mật bi hành lang hai bên tường thịt cuộn mình được lợi hại hơn, xoắn ốc lực hình như muốn đem Diệp Thần dương vật vặn gãy. Tại dạng này hấp lực cường đại phía dưới, dương vật của hắn toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ, một giọt cũng không rỉ ra. Ấm áp gian phòng, một tấm rộng thùng thình trên giường, hai cái thân thể trần truồng người ôm vào cùng một chỗ, trong phòng tiếng vọng kịch liệt thở gấp âm thanh. Trong không khí tràn ngập tình yêu hậu thân thể phát tán ra nội tiết tố cùng tràn ra chất lỏng hương vị, tình cảnh này, hoàn toàn có thể tưởng tượng vừa mới tại Bích Vân Tĩnh cùng Diệp Thần hai người ở giữa kích tình đại chiến đến cỡ nào kịch liệt. Qua một hồi lâu, Bích Vân Tĩnh mới đưa tay ra đến, tại Diệp Thần bộ ngực bên trên vạch thành vòng tròn, nàng đỏ mặt đã lui gương mặt xinh đẹp, tràn ngập sung sướng cùng thỏa mãn, cấp cái này tuy rằng đã hơn 30 tuổi, nhưng là lại tràn đầy thành thục phong vận mỹ phụ nhân càng gia tăng một chút cám dỗ. Mà Diệp Thần kích tình tại đây khoảnh khắc, đã hoàn toàn phát tiết đi ra, hắn chính khép hờ đôi mắt, trở về chỗ cũ vừa mới tại Bích Vân Tĩnh thân thể ra vào khi cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm. Bộ ngực thượng truyền đến từng đợt ngứa ngứa cảm giác, làm Diệp Thần trong lòng không khỏi đắc ý lên. Nghĩ đến tân quả văn quân Bích Vân Tĩnh từ nay về sau cũng cùng nàng tẩu tử Hàn Tú Phượng nhất dạng, trở thành chính mình nữ nhân, chỉ cần mình muốn, thân thể của nàng liền tùy ý chính mình thưởng thức, Diệp Thần trong lòng tràn đầy một loại tự hào cảm giác. Vân Tĩnh a di, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì muốn nói lại thôi, rốt cuộc có chuyện gì? Hiện tại có thể nói a. Diệp Thần ôm Bích Vân Tĩnh tay khẽ dùng một chút kình, nàng anh ninh một tiếng, ôn nhuận như ngọc thân thể yêu kiều dán thật chặt ở tại thân thể hắn. Tiểu trưng thối. Bích Vân Tĩnh trợn mắt nhìn Diệp Thần, hiện tại nàng còn làm sao có ý tứ nói. Nghênh tiếp Diệp Thần nóng cháy ánh mắt, nàng khẽ cắn môi hỏi ta là muốn hỏi ngươi, ngươi. Ngươi và Diệp Tĩnh Di có phải hay không? Có phải hay không? Bại lộ, chẳng lẽ là Diệp Tĩnh Di nói cho nàng? Diệp Thần trong lòng hồi hộp nhất nhảy, bất quá rất nhanh liền trấn tĩnh xuống, hắn thử thăm dò hỏi Vân Tĩnh a di, ngươi. Ngươi đều biết. Ân. Bích Vân Tĩnh rũ xuống gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Diệp Thần nhất thời không biết nên nói cái gì, vì thế hắn chuyển rời chủ đề, hỏi Vân Tĩnh a di, vừa rồi Mỹ sao? Mỹ cái đầu ngươi, ngươi đều cùng Diệp Tĩnh di tốt lắm, như thế nào còn đến ức hiếp ta? Cùng ta. Bích Vân Tĩnh ngẩng đầu, hung hăng oan hắn liếc nhìn một cái, trách mắng. Cảm nhận Bích Vân Tĩnh trước ngực đầy đặn mà tràn ngập co giãn vú vú sữa cấp chính mình mang đến mềm mại mà cảm giác ấm áp, Diệp Thần nhẹ nhàng tại nàng gương mặt xinh đẹp hôn một chút, gương mặt chân thành nói thực xin lỗi, là ta không tốt, nhưng là ta là thật thích ngươi, Vân Tĩnh à gì, ta yêu ngươi. Vốn là đối với ngươi lúc ấy là cưỡng gian đến, nhưng là cưỡng gian lại sinh ra cảm giác. Cho nên mới đáp ứng ngươi giúp ngươi tìm được Trần Lập Quốc, ai biết Trần Lập Quốc lừa gạt ngươi phản bội ngươi, hiện tại ta đối với ngươi yêu thương quá nhiều đồng tình, về sau ta thật tốt chiếu cố ngươi yêu thương ngươi. Trước kia nói với ngươi quá, chị dâu ngươi đã là của ta nữ nhân, về sau ta thật tốt chiếu cố yêu thương các ngươi cô lưỡng. Vốn là chuẩn bị cùng Diệp Thần chặt đứt quan hệ, tuy nhiên lại đột nhiên nghe thấy hắn thâm tình thổ lộ, Bích Vân Tĩnh bối rối, chỉ cảm thấy tâm lý mềm mại nhất địa phương bị thật sâu xúc động một chút. Tiếng lòng dao động, run rẩy ra linh hồn ngâm nga. Diệp Thần dùng tay nâng lên Bích Vân Tĩnh sáng loáng cằm, nhẹ nhàng vuốt phẳng, nhìn mắt của nàng, thâm tình tha thiết nói Vân Tĩnh, nói cho ta, vừa rồi đẹp không? Theo Vân Tĩnh a di đến Vân Tĩnh, chính là thiếu hai chữ, nhưng là đại biểu ý tứ lại hoàn toàn cải biến. Mỹ, quá đẹp, Diệp Thần, ta chưa từng có hưởng thụ đến nhanh như vậy vui vẻ, Diệp Thần, người biết không? Vừa mới khoảnh khắc kia, ta cảm giác được cả người nhi cũng không phải là đi lên đâu. Bích Vân Tĩnh xấu hổ nghiêng đầu, không dám nhìn Diệp Thần nóng rực ánh mắt, miệng thơm vi phân, phát ra như mộng huyễn bình thường âm thanh, một đôi ngập nước con người cũng lộ ra thỏa mãn cùng sung sướng ánh mắt. Vân Tĩnh, về sau lúc không có người, ta liền kêu lão bà ngươi được không? Bất quá, ta địch ngươi thời điểm lại muốn gọi gì của ngươi. Diệp Thần nghe xong Bích Vân Tĩnh lời nói, liền biết nàng đã hoàn toàn đối với chính mình mở ra lòng mang, nếu như nói buổi tối hôm đó bị Diệp Thần cưỡng gian, Bích Vân Tĩnh còn đối với trượng phu Trần Lập Quốc lòng mang áy náy lời nói, hiện tại biết Trần Lập Quốc lừa gạt phản bội nàng, nàng cũng đã không hề áy náy chi tình, mà đối với Diệp Thần khăng khăng một mực rồi, nàng thân thể yêu kiều gắt gao dựa vào hắn, tựa như một cái hoài xuân thiếu nữ ôm tình lang vậy. Dùng trước ngực mình cao ngất đầy đặn ngạo nhân tại Diệp Thần lồng ngực liên tục không ngừng ma sát. Như vậy tử, giống như là lo lắng chính mình buông lỏng tay, hắn liền có khả năng cách xa biến mất giống nhau. Diệp Thần đang gọi ra lão bà hai chữ này thời điểm trong lòng nổi lên một tia nhu tình, một bàn tay cũng bắt đầu không thành thật, tại Bích Vân Tĩnh bằng phẳng quét sạch trượt bụng bên trên trượt lên vòng, cười nói lão bà, ta như vậy gọi ngươi thời điểm ngươi cũng không thể kêu nữa ta Diệp Thần rồi, lúc không có người. Ngươi liền kêu ta lão công được không? Lão công, lão công. Bích Vân Tĩnh tại trong ngực Diệp Thần vặn vẹo đẫy đà có đến thân thể yêu kiều, trong miệng tự lẩm bẩm, nước mắt tràn mi mà ra, nước mắt như mưa. Nhận được Bích Vân Tĩnh trêu chọc người tư thái khiêu khích, Diệp Thần tâm lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động, một cái vốn là chính là tại nàng bụng bên trên xoa nhẹ bàn tay to, bắt đầu chậm rãi xuống phía dưới đi vòng quanh. A, lão bà. Người chỗ đó như thế nào như vậy ẩm ướt nha. Ngón tay của ta đều đã cấp ướt đẫm. Diệp Thần như là phát hiện tân đại lục giống nhau, khoa trương kêu lên. Lão công, còn không phải là ngươi quá lợi hại, để ta cảm nhận được chưa từng có từng lĩnh hội sung sướng, cho nên ta mới như vậy ẩm ướt, chứng thối, ngươi cái này không phải là biết rõ còn cố hỏi sao, đều phải mắc cỡ chết ta. Bích Vân Tĩnh ưng một tiếng, đầu cơ hồ muốn vùi vào Diệp Thần lồng ngực rồi, a. Không muốn, không nên đi vào, lão công, ta chỗ đó đau quá, vừa mới ngươi quá lợi hại, ta hiện tại cảm giác được phía dưới một mảnh nóng rực. Lão bà, ngươi như vậy nhưng là quá yếu, ta mới lấy hai người phía dưới, ngươi thì không chịu nổi, nhưng là ta còn xa xa không đủ đâu. Diệp Thần mỉm cười, đưa tay cầm ra đến, cười nói lão bà, không được chúng ta một lần nữa a. Cảm giác được Bích Vân Tĩnh khe hở bên trong chất lỏng chính chậm rãi chảy ra, Diệp Thần nhất thời tình dục đầu thịnh, bụng kia chỗ thiêu đốt một đoàn dục dịch tà hỏa. Trời à, lão công, ngươi quá mạnh a, vừa mới muốn hai lần, lại muốn lần thứ ba. Diệp Thần vừa mới có phản ứng, Bích Vân Tĩnh liền phát hiện rồi, một cái thon thon tay ngọc không khỏi sờ lên hắn giữa hai chân một cái bộ vị. Bích Vân Tĩnh dùng tay vỗ về Diệp Thần sao động, một bên ngẩng đầu đến nhìn hắn. Chỉ song quyến rũ mắt phượng bên trong, mang theo một phần ngượng ngùng nữ tính cẩn thận tâm lý một phần vui mừng đối với hắn tiền vốn yêu thích mà đổi thành ngoại chữ bát phân cũng là sợ hãi chính mình không thỏa mãn được Diệp Thần mà sinh ra tâm hư. Nam nhân không có cách nào thỏa mãn nữ nhân, tất nhiên dẫn đến tình cảm vợ chồng bất hòa, nhưng là nếu như phản, nữ nhân không thể thỏa mãn nam nhân, kết quả là giống nhau. Diệp Thần cũng nhìn thấu Bích Vân Tĩnh tâm hư. Nhưng là nội tâm khát vọng lại làm cho hắn có chút bất an phân đưa tay đặt ở trước ngực nàng đầy đặn mà kiên đĩnh ngọc nhũ phía trên. Bừa bãi thưởng thức đưa tay trong kia đoàn mềm mại, Diệp Thần ôn nhu nói lão bà, không được ngươi nghỉ ngơi trước một chút, bọn chúng ta trong chốc lát lại đến a. Bích Vân Tĩnh vặn vẹo một chút thân thể, mị nhãn như tơ nhìn Diệp Thần, dịu dàng nói lão công, ta biết ngươi rất muốn, nhưng là ta chính xác là không được, không bằng, ta. Nói đến ta tự, Bích Vân Tĩnh rốt cuộc nói không được nữa, mà là gương mặt thẹn thùng cúi đầu, tay lại gắt gao bắt được Diệp Thần dương vật, bắt đầu chậm rãi xáo động. Nghe được Bích Vân Tĩnh thẹn thùng lời nói, Diệp Thần tâm không khỏi khẽ động, ở loại tình huống này phía dưới, hắn không khỏi nghiêng người sang thể đến nhìn nàng. Bích Vân Tĩnh vốn là nghĩ cấp Diệp Thần làm đặc thù phục vụ, nhưng bởi vì trong lòng thẹn thùng nói không nên lời. Mà bây giờ nhìn đến hắn đang dùng mang theo kinh ngạc vui mừng ánh mắt nhìn chính mình, Bích Vân Tĩnh không khỏi ưng một tiếng, trách mắng chứng thối, không cho phép nhìn, bằng không ta. Ta không làm. Nói xong, Bích Vân Tĩnh theo trên giường bò dậy đến, Diệp Thần hiển nhiên không nghĩ đến phản ứng của nàng đã vậy còn quá đại. Nhìn đến Bích Vân Tĩnh muốn xuống giường, Diệp Thần cơ hồ là theo bản năng cũng đứng dậy theo, bắt lại nàng thon thon tay ngọc. Bích Vân Tĩnh vốn cũng không phải là thật tình muốn rời khỏi Diệp Thần, bị hắn kéo giữ tay mềm, không khỏi lại xoay người, linh động con ngươi xấu hổ mang khiếp nhìn hắn. Diệp Thần vừa mới nếm Bích Vân Tĩnh mỹ diệu thân thể mùi vị, tự nhiên sẽ không bỏ qua trước mắt cái này thưởng thức nàng cơ hội, một đôi tà khí ánh mắt cao thấp quan sát Bích Vân Tĩnh châu tròn ngọc sáng thân thể. Bích Vân Tĩnh mặt như trăng tròn, hai con mắt tựa như hai khỏa vừa đen vừa sáng bảo thạch, vừa giống như hai uông trong suốt không thấy đáy hồ nước, ngập nước, làm người ta nhìn liền thật sâu lâm vào đi vào, khó có thể tự kềm chế. Dưới ánh mắt mặt là một cái khéo léo cao thẳng mũi, dưới mũi mặt là một tấm anh đào miệng nhỏ, hai miếng đôi môi thật mỏng bôi thiền sắc son môi, thủy thủy, như là có thể bóp suốt thủy đến giống nhau, gợi cảm vô cùng. Bích Vân Tĩnh viên kia nhuận cằm đường nét dịu dàng, làm cả khuôn mặt đã đạt thành kinh người hài hòa. Nàng phấn nộn cổ thật dài, màu da cực kỳ trơn bóng trắng nón, dưới cổ mặt chính là tuyết trắng bộ ngực thượng có hai tỏa thánh khiết cặp vú cao ngất, viên viên cuồn cuộn, là như vậy tuyết trắng chói mắt. Hai vú ở giữa có một đầu thật sâu khó có thể đo lường khe ngực, làm Diệp Thần nhìn xem thật nghĩ một đầu ngã vào về phía sau không bao giờ nữa đi ra. Hai vú phía dưới chính là một mảnh bình địa, rộng lớn, bằng phẳng, trơn bóng, tại bình địa phía dưới có một cái tiểu tiểu mê người thiên địa. Chính là lúc này cũng không có thủy, đó là nàng khéo léo đáng yêu rốn, rốn không xa chính là một mảnh bộ dạng phi thường tươi tốt vùng châu thổ, đen sẫm cỏ thơm tùm. Lúc này, kia sơn màu đen lông mờ u thượng đã dính đầy màu trắng sữa hóa lỏng, đương nhiên đây đúng là Bích Vân Tĩnh cùng Diệp Thần vừa mới kích tình khi chảy ra phân bí vật, nhưng bởi vì nàng là nghiêng người đứng lấy, cho nên kia hơi hơi lồi ra vùng mờ u cùng với đang tại lưu xuân thủy mật hoa mật bi hành lang, Diệp Thần lại không thể nhất nhìn lén toàn cảnh. Nhưng là bằng vào tưởng tượng, hắn cũng biết phong cảnh nơi đó là cỡ nào mê người câu hồn. Vô luận là ai, là nam hoặc nữ, hẳn là đều có loại này tâm lý, càng là thấy không rõ lắm thì càng muốn nhìn rõ sở. Hiện tại Diệp Thần chính là loại này tâm lý, hắn tâm giống như bị treo lên đến, bất ổn, bốc lên dục hỏa đang tại cấp tốc thiêu đốt, lập tức liền vọt lên phần thiên lửa cháy. Diệp Thần dưới hông dương vật từng chút về phía trước đứng thẳng. Rất nhanh liền cùng thân thể hắn tạo thành 45 độ cua quẹo, chỉ xéo hướng thiên, uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí. Hắn cũng không có chú ý tới thân thể biến hóa, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mắt Bích Vân Tĩnh trên người, trong lòng nghĩ chính là hiện tại Bích Vân Tĩnh môi mật khẳng định cấp chính mình làm được vừa đỏ vừa sưng, chính mình hẳn là như thế nào tại không bị thương hại tình huống của nàng phía dưới, có thể cắm vào Bích Vân Tĩnh thân thể đi, làm tốt lắm nàng. Đem tinh dịch bắn vào đến Bích Vân Tĩnh kia mê người thân thể đi, rót đầy nàng toàn bộ tử cung. Bích Vân Tĩnh gắt gao khép kín hai đầu thon dài kiện mỹ trắng nõn đùi, bao bọc tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân bên trong, tròn trịa phấn ngấy, thon dài trắng nõn, Diệp Thần còn rõ ràng nhớ rõ vừa rồi chúng nó kẹp ở chính mình eo hông khi cảm giác được kinh người lực đàn hồi, đầu gối mượt mà đáng yêu, bắp chân buộc chặt, không có một tia dư thừa thịt béo, mắt cá chân chỗ mịn nhẵn. Móng chân thượng xoa đầy phấn màu tím sơn móng chân, có vẻ thực đáng yêu. Thật sự là một cái vưu vật. Diệp Thần tại trong lòng thở dài nói như vậy vưu vật, đừng nói làm hai lần ta bất mãn chân, chính là ngày ngày làm, ta cũng không có khả năng nhàn rỗi nhiều. Trời à, hắn tại sao lại cứng lên, nhìn bộ dạng, là khẳng định sẽ không bỏ qua ta đấy, nhìn đến, chỉ có thể vì hắn bú chim, bằng không, kia đã sưng đỏ môi mật. Lại như thế nào chịu được hắn lại làm chuyện xấu chọc ghẹo. Tương lai hắn cưới lão bà một cái nữ nhân có thể thỏa mãn hắn sao? Bích Vân Tĩnh nhìn Diệp Thần cái kia dính đầy dâm dịch, có vẻ thập phần sáng dương vật, trước mắt dị trạng đã hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng cùng nhận thức rồi. Bích Vân Tĩnh tâm lý giống như đổ ra vị bình, ngũ vị tạp trần. Ta dùng miệng giúp ngươi được chứ? Lão công, ta trước giúp ngươi hút một chút, chờ ta nghỉ ngơi một chút, sẽ cùng ngươi. Cùng ngươi. Bích Vân Tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Thần uy phong lẫm lẫm dương vật, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhỏ tiếng mềm giọng. Nhìn đến hắn thật lớn to lớn đỉnh nam nhân cự vật, tuy rằng Bích Vân Tĩnh hạ thân đau đến thực, nhưng là một đôi mỏng nước mị nhãn bên trong, còn chưa phải từ lộ ra một chút khát vọng thần sắc, thân thể cũng chầm chậm hướng Diệp Thần lại gần, mà trước ngực đầy đặn mà cứng rắn vú, cũng tùy theo nàng động tác mà nhẹ nhàng run rẩy, nổi lên từng đợt sóng ngực sóng thịt, cám dỗ tầm mắt của hắn. Diệp Thần hưng phấn liên tục gật đầu, đưa ra hai tay đem cặp kia tuyết trắng to lớn mỹ nhũ gắt gao bắt lấy, thật lớn, tốt trượt, thật là mềm, tốt mềm mại, tốt có co giãn, hắn hai tay tại Bích Vân Tĩnh vú vú sữa thượng tận tình xoa nắn, chèn bóp, hưởng thụ. Ân, a. Trước ngực đầy đặn vú trắng đột nhiên nhận được mãnh liệt mạnh mẽ tập kích, một cỗ mãnh liệt khoái cảm chớp mắt theo đầu vú truyền khắp toàn thân, Bích Vân Tĩnh nhịn không được mở ra miệng anh đào, rên rỉ thành tiếng, nắm lấy Diệp Thần Dương vật tay ngọc cũng không cấm dừng lại. Thẳng đến Diệp Thần bắt tay buông ra, Bích Vân Tĩnh mới có thể giải phóng, mị nhãn như tơ liếc hắn liếc nhìn một cái, nàng cúi người xuống vuốt nhẹ Diệp Thần Dương vật, khi thì tại quy đầu thượng vuốt ve, khi thì tại dương vật khấy lấy, khi thì đem hai khỏa thịt túi giữ tại bàn tay bên trong. Dương vật nhận được như thế kích thích, tự nhiên hăng hái khí phách, hùng phong đại trấn, liên tục không ngừng chướng đại lại chướng đại. Diệp Thần chỉ cảm thấy dưới hông truyền đến cảm giác thoải mái cơ hồ mau làm chính mình ngất xỉu, một trận tựa như điện lưu giống nhau khoái cảm theo dương vật chỗ đó sinh ra đến, chớp mắt nhắn dùm đến tứ chi bách hài, thẳng hướng hắn não bộ. Nhìn không được khẽ giơ lên đầu, Diệp Thần buông lỏng thân thể, nhắm mắt hưởng thụ. Bích Vân Tĩnh tay mềm vuốt nhẹ Diệp Thần dương vật, hơn nữa gương mặt xinh đẹp ửng đỏ trong bóng tối quan sát nó, nàng nhìn thấy dương vật tại chính mình dưới sự vuốt ve chính kịch liệt bắn nhảy chấn đầu khởi. A, Bích Vân Tĩnh không khỏi nũng nịu kêu to một tiếng, khoảng cách gần như vậy thưởng thức, khiến cho Diệp Thần dương vật tại nàng trong mắt trở nên càng thêm thô to to lớn dơ cao đến, không chỉ có thô to hơn nữa còn rất dài, nhan sắc cũng tốt nhìn. Ửng đỏ chung mang một điểm tử. Diệp Thần thật lớn dương vật quy đầu lộ hơn nửa đầu đi ra, tử hồng, hiện lên mê người sáng bóng, dương vật gốc rễ là một mảng lớn màu đen giấu giếm, mà bây giờ lông mờ u thượng đã dính đầy xuân tùy mật hoa, nhìn dâm mỹ vị mười chân, mà dương vật liền tựa như rừng đen trung chi khởi một cây kình thiên trụ lớn. Ân, Bích Vân Tĩnh nhịn không được rên rỉ một tiếng, hai mắt mê ly, thần sắc say mê. Sau đó đem miệng anh đào tới gần dương vật, đưa ra mềm mại lưỡi thơm, tại quy đầu thượng nhẹ nhàng liếm, hơn nữa dùng tay phải bắt được thân gậy, dùng sức cầm chặt, trước sau khuấy lên. Nàng khi thì liếm liếm long chỉ, cùng sử dụng lực liếm, khi thì tại to lớn quy đầu thượng xẹt qua, khi thì tại dưới mặt đầu chim mặt dương vật nơi cổ dùng sức liếm, thường thường Bích Vân Tĩnh còn nghĩ khéo léo đầu lưỡi một quyển, đem kia dương vật cùng rừng đen thượng xuân thủy mật hoa cấp hút vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Bích Vân Tĩnh dùng đầu lưỡi tại quy đầu thượng tận tình liếm, cũng không ngừng liếm quy đầu bốn phía, thẳng liếm lấy quy đầu đỏ lên tỏa sáng, so với vừa rồi cứng hơn càng lớn. Dương vật chỗ tựa như có từng trận điện lưu tại điện giật giống như, cái loại cảm giác này chỉ vừa ý không thể nói truyền, đẹp vô cùng cực kỳ, Diệp Thần không khỏi thoải mái mà cả người phát run, nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ lên. A, Vân Tĩnh à di lão bà, người liếm lấy ta thật thoải mái. Ân. Dùng sức liếm. Cái loại cảm giác này thật sự là quá kích thích, tuy rằng Diệp Thần không phải là lần thứ nhất làm người ta bú liếm, nhưng là Bích Vân Tĩnh bú liếm vẫn là làm hắn có loại trước nay chưa từng có hưởng thụ cảm giác, lực đạo đắn đo được có lẽ chẳng phải là thực vừa đúng, nhưng là đầu lưỡi mỗi lần xẹt qua đều dẫn tới một trận mạnh mẽ điện lưu, liếm đến nơi nào liền điện giật nơi nào, thật sự là rất thư thái. Nghĩ đến Tào Bạch Phượng cấp chính mình bú liếm thời điểm. Thậm chí có thể làm ra sâu yết hầu loại này yêu cầu cao độ động tác, chẳng lẽ các nàng cô vài ngày sinh ra được là bú liếm cao thủ. Diệp Thần đưa ra hai tay, hơi hơi khom lưng tại Bích Vân Tĩnh trên người sờ loạn, trượt như mỡ đông sau lưng, tròn trịa to lớn vu vú sữa, sau đó hắn hai tay chuyển qua đầu của nàng, nhẹ nhàng đem Bích Vân Tĩnh đầu hướng đến trước người mình đè ép, đồng thời Diệp Thần thân thể thúc một cái, dương vật hơn phân nửa bộ đều nhét vào nàng anh đào tiểu tối bên trong. Bích Vân Tĩnh nhưng là hàng thật giá thật miệng anh đào, không thể so thư kỳ gợi cảm miệng rộng mép thịt, Diệp Thần dương vật quá thô to, đem nàng môi anh đào nhét đến tràn đầy, môi cùng dương vật khâu lại thật sự chặt chẽ. Ô ô, a a a. Bích Vân Tĩnh phát ra mơ hồ không rõ âm thanh, không biết đang nói cái gì, nàng chậm rãi di chuyển đầu, trước sau khấy lấy, phát ra xèo xèo chi âm thanh. Sau một lúc lâu, Diệp Thần ngại chưa đã. Bởi vì Bích Vân Tĩnh môi anh đào quá nhỏ khuấy sục chấn động bất khoái, vì thế hai tay hắn rời xuống, đỡ lấy Bích Vân Tĩnh đầu, gắt gao đè lại, sau đó lay động vòng eo, nhanh chóng quất cắm. Môi anh đào, thật sự là môi anh đào a, thật nhỏ thật chặt, đều nhanh bắt kịp phía dưới kia trương môi mật rồi, Diệp Thần cắm ở Bích Vân Tĩnh trong miệng tựa như cắm ở chặt khít nhỏ hẹp nữ nhân mật bi hành lang hoa kính giống nhau, một đợt sóng khoái cảm xung kích đại não của hắn. Đến. Đến trên giường, đi, Bích Vân Tĩnh nhân lúc Diệp Thần đem dương vật theo nàng miệng nhỏ rút ra trong nháy mắt, rốt cuộc lấy mở miệng nói. Ân. Diệp Thần hàm hồ đáp một tiếng, hung hăng tại Bích Vân Tĩnh miệng nhỏ đút vào vài cái, lúc này mới rút ra dương vật, một tia nước bọt theo đầu chim của hắn chỗ chảy xuống, rơi tại trên mặt đất, toàn bộ dương vật khắp nơi là dính dính sền sệt nước bọt, nhìn cám dỗ dâm loạn. Hắn đem Bích Vân Tĩnh ôm đến trên giường, sau đó cưỡi ở Bích Vân Tĩnh trước ngực, đem dương vật nhét vào nàng miệng anh đào bên trong, lại lần nữa tại Bích Vân Tĩnh trong miệng quất cắm. Bích Vân Tĩnh miệng thơm liên tục không ngừng phát ra nức nở âm thanh, muốn lớn tiếng rên gì lại bởi vì miệng nhỏ bị gắt gao bỏ vào ở mà không có thể như nguyện, nàng hai tay cũng không nhàn rỗi, một bàn tay tại Diệp Thần lưng nắm, sờ, cái tay còn lại tắc đưa đến chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lên. 5-6 phút về sau, Bích Vân Tĩnh chụp vào Diệp Thần lưng tay không tự giác gia tăng lực độ, chảo được hắn làm đau. Bích Vân Tĩnh mắt đẹp trung lóe lên vẻ hưng phấn, ô ô âm thanh càng là chặt chẽ. Nàng gương mặt xinh đẹp hiện lên đỏ mặt, ánh mắt mỹ đắc tượng là muốn nhỏ ra máu giống nhau, hai tay đều thu trở về, liên tục không ngừng thôi Diệp Thần thân thể, giống như là muốn đem hắn theo trên thân thể của mình đẩy ra giống nhau. Diệp Thần đôi mắt đóng chặt, vòng tình lay động vòng eo, ngoan cắm vào mãnh quất, tận tình hưởng thụ Bích Vân Tĩnh môi anh đào. Căn bản không có chú ý tới nàng đã đến sắp ngạt thở tình cảnh. A! Diệp Thần cánh tay thượng đột nhiên truyền đến một trận đau đớn cảm giác, hắn mở mắt khẽ gọi một tiếng, vòng eo tự nhiên đình chỉ lay động, dương vật theo Bích Vân Tĩnh trong miệng rút ra, theo môi anh đào của nàng chung kéo duỗi ra một đầu tinh tế nước bọt ngân tuyến. Tiểu chứng thối, Diệp Thần, ngươi muốn đem ta, nghẹn chết à? Bích Vân Tĩnh nhân lúc Diệp Thần sửng sốt thời điểm. Đem hắn theo đẩy lên người của mình mở, đồng thời ngồi dậy dựa vào đầu giường, từng ngụm thở gấp, hơn nữa dùng tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ đánh lồng ngực của mình, thượng khí bất tiếp hạ khí nói. Nguyên bản Diệp Thần đắm chìm trong quất cắm dương úp môi anh đào khoái cảm, mỗi lần cơ hồ đều đội lên cổ họng của nàng chỗ sâu, cơ hồ đã đạt tới sâu yết hầu bú liếm trình độ, môi của nàng đều bị biến thành có chút sưng đỏ. Bích Vân Tĩnh gặp thôi không ra Diệp Thần. Mới nhẫn tâm tại tay hắn cánh tay thượng dùng sức bóp một cái, làm Diệp Thần tỉnh táo lại. Thực xin lỗi a, Vân Tĩnh a di lão bà, ta chỉ cố chính mình. Diệp Thần nhìn Bích Vân Tĩnh, giọng ôn nhu áy náy nói, hắn yêu thương đem Bích Vân Tĩnh ôm tại trong lòng, nhẹ nhàng hôn nàng một chút gò má, khích lệ nói ngươi miệng nhỏ có thể thật là thoải mái, liền tào a di cũng không sánh được ngươi. Phá hư, chứng thối. Bích Vân yên lặng nghe gặp Diệp Thần nhắc tới tàu từ Tào Bạch Phượng, khuôn mặt đỏ lên, tránh ra hắn ôm ấp, giả vờ sinh khí. Hắc hắc, Diệp Thần cười ngây ngô hai tiếng, hắn nhưng thật ra là cố ý, muốn tại không nhận thức được chung làm Bích Vân Tĩnh thói quen, như vậy mới có cơ hội về sau cùng các nàng cô lưỡng một đôi phi a. Vân Tĩnh a di lão bà, nghỉ ngơi lâu như vậy, ngươi cảm giác được khá một chút không vậy? Nếu thật không được, chúng ta sẽ không lấy. Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ Bích Vân Tĩnh đầy đặn mông cong, bởi vì vừa mới đắc ý của mình vong hình, làm nàng khó chịu bị tội, lòng hắn ngực áy náy, tuy rằng thân thể cảm thấy giống như sắp nổ tung vậy khó có thể chịu đựng, nhưng là lại vẫn là nhịn được dục vọng xúc động, mà khéo hiểu lòng người đối với Bích Vân Tĩnh nói. Nghe được Diệp Thần chính xác là tại vì chính mình suy nghĩ, Bích Vân Tĩnh quyến rũ ánh mắt không khỏi lộ ra một tia cảm động chi sắc, thẹn thùng nhìn hắn liếc nhìn một cái về sau. Nàng nhẹ giọng nói lão công, hiện tại ta cảm giác được thoải mái nhiều, hẳn không có vấn đề gì à. Lão công, ngươi chờ ta một chút, ta đi phòng vệ sinh xấu một chút miệng. Bích Vân Tĩnh nói, tại Diệp Thần khuôn mặt hôn hít một chút, xoay người chạy vào phòng vệ sinh. Bích Vân Tĩnh đi trở về, trải qua một trận buông lỏng cùng nghỉ ngơi, nàng môi mật sưng đỏ hơi lui, khôi phục lúc trước hồng nhuận thủy sắc, hai cái cao thẳng thánh khiết vú run rẩy lắc lư, bắn nhảy. Nhìn xem Diệp Thần tâm lý thẳng ngứa, hận không thể lập tức liền hung hăng cắm vào Bích Vân Tĩnh thân thể, làm được nàng cao trào liên tục. Diệp Thần nằm tại trên giường, trong quần dương vật cũng không có mềm nhũn, vẫn đang bảo trì cứng rắn tráng kiện, nhất trụ kình thiên, ngẩng đầu đỉnh hướng trời cao trạng thái, run rẩy quy đầu liên tục không ngừng bắn nhảy, nhìn xem theo trong phòng vệ sinh đi ra Bích Vân Tĩnh tâm đầu nóng lên, dục hỏa lặng yên bùng cháy lên. Thật sự là quá mạnh mẽ. Hơn nửa canh giờ thế nhưng không có một chút bắn ý tứ, hiện tại vẫn là như vậy thô cứng. Ai nha, chính mình một người như thế nào chịu nổi, phía sau, Bích Vân Tĩnh một cách tự nhiên nghĩ đến nàng tàu từ Tào Bạch Phượng, đáng tiếc nước xa không hiểu gần khát, nói không chừng cái này tiểu chứng thối còn muốn đi tìm Diệp Tĩnh Di hạ sốt, nàng tuy rằng lòng tràn đầy không hài lòng, nhưng là cũng không có biện pháp. Nhìn đến Diệp Thần Dương vật ngẩng đầu hướng thiên, Bích Vân Tĩnh kìm lòng không được ý dâm, cảm thấy phía dưới càng ngày càng ngứa, bất chi bất giác chảy ra róc rách dâm thủy. Bích Vân Tĩnh hai mắt mê ly, tràn đầy mê huyễn thần sắc, như là bị một tầng hơi nước che ở giống nhau, cả người làn da còn hiện lên ửng hồng. Diệp Thần biết nàng dĩ nhiên xuân tâm manh động, dục hỏa chính xí. Diệp Thần nhìn đến Bích Vân Tĩnh bộ dạng, cười xấu xa một tiếng, đại lực khẽ chống thân thể, ngồi tựa vào trên giường, lưng theo đầu giường, giữa hai chân căn kia to dài dương vật hung hăng run run một chút, im lặng cám dỗ nàng. Bích Vân Tĩnh nhìn đến Diệp Thần động tác, quyến rũ cười, trên mặt nhộn nhão thẹn thùng thần sắc, tay trái rời xuống đến bên trái phần eo. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi nhẹ nhàng tách ra, lại đem màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng làn da cấp phân ra, vốn nên là lộ mềm mại ướt át mật bi hành lang miệng, tuy nhiên lại bị phụ cận phi thường tươi tốt tùm cỏ thơm bị chặn lại, làm người ta xem không rõ ràng. Diệp Thần nhìn xem hô hấp căng thẳng, này trực tiếp phản kích là như vậy sắc bén, mà nửa chắn nửa che cám dỗ là như vậy ra sức, dương vật của hắn chấn động mạnh một cái, cao thấp bắn nhảy lên. Bích Vân Tĩnh nhìn đến Diệp Thần phản ứng, cười duyên một tiếng, đoạt hồn nhiếp phách, phệ cốt mất hồn. Diệp Thần không khỏi tâm lâm vào mê, thần lâm vào đoạt, hai cái tình trừng thật to, vội vàng chờ đợi Bích Vân Tĩnh tiến thêm một bước động tác, trừng tròng mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Bích Vân Tĩnh nhìn đến Diệp Thần cái kia chưa ca bộ dạng, nước miếng đều nhanh chảy ra, trong lòng càng là đắc ý cũng càng nghĩ đậu hắn, tay phải lúc đóng lúc mở. Chính là không chịu đem chính mình màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân hoàn toàn tách ra, mà là tại chỗ đó ma ma thẳng thẳng. Diệp Thần quên mất thời gian, tâm lý cảm giác giống như là qua vài thập niên giống nhau dài dằng dặc, Bích Vân Tĩnh mới chậm rãi đem đùi tách ra, xinh đẹp thần bí, tràn ngập vô hạn mê người phong cảnh lỗ lồn hành lang cuối cùng hoàn toàn bại lộ tại trước mắt hắn, đen nhánh cỏ thơm bộ dạng thực tươi tốt, bao trùm Bích Vân Tĩnh toàn bộ hơi chút lồi ra vùng mờ u, một chút cũng không hỗn độn. Giống như là bị trải vuốt quá giống nhau. Ở giữa mơ hồ có thể nhìn đến một đầu thần bí cái khe, đang đến gần cái khe hai bên cỏ thơm thượng còn có thể nhìn đến treo giọt sương, trong suốt lóng lánh, nghĩ đến Bích Vân Tĩnh cũng là xuân tình phun trào. Bích Thiên Long ngốc ngốc thưởng thức mấy phút, cảm giác được nội tâm dục vọng giống quyết sách hoàng hà nước giống nhau, rốt cuộc không nhịn được, hắn gầm nhẹ một tiếng, theo trên giường nhảy lên, hai tay vùng. Kéo giữ Bích Vân Tĩnh tay liền đem nàng bỏ tại chính mình trong lòng. Chương 1167 phu trước mắt phạm Diệp Tĩnh Di nhất. Diệp Thần hai cái ma trò một cái chuyển qua Bích Vân Tĩnh tròn trịa đầy đặn bộ ngực phía trên, gắt gao đè lại, tại chỗ đó tận tình dùng sức xoa nắn, mà đổi thành một bàn tay tắc chuyển qua nàng mật bi hành lang miệng, tại chỗ đó xoay tròn, xoa lấy. Đầu hắn nhất thấp, hạ thấp thân thể tại Bích Vân Tĩnh trước ngực, há mồm ngậm vào nàng một bên vú. Bích Vân Tĩnh đầu vú thật to, có một lạc cụ lạc như vậy đại, nhan sắc phấn trung mang tử, tại Diệp Thần đầu lưỡi liếm mút phía dưới, rất nhanh liền do mềm mại bẹt trạng thái biến thành lại đỉnh lại cứng. Nàng chỉ cảm thấy xuân tình đại động, cả người huyết mạch gia tốc lưu động, hoa tâm chỗ sâu tràn ngập nhiệt huyết, kỳ ngứa khó nhịn, giống như có trăm vạn con kiến tại bên trong nhúc nhích giống nhau. Bích Vân Tĩnh nhịn không được lớn tiếng rên rỉ ôi, ta không chịu nổi a, rất ngứa. Ân, thật thoải mái, dùng sức liếm, bên trong ngứa quá a. Không thể tưởng được Bích Vân Tĩnh nhanh như vậy liền phóng túng, Diệp Thần mới vừa vặn vuốt ve mấy phút mà thôi, nàng liền lại không nhịn được, quả nhiên là cái mẫn cảm vưu vật. Diệp Thần nghe được Bích Vân Tĩnh yêu kiều tiếng mềm giọng, trong lòng loạn nhảy, càng là tăng nhanh động tác, tại nàng mật bi hành lang phụ cận điều khiển một thời gian sau đó, lại đi vuốt ve Bích Vân Tĩnh thần bí khe hở hai bên hơi hơi nổi lên miếng thịt. Cảm giác được ẩm ướt trượt trượt, theo dâm khâu liên tục không ngừng có thủy chảy ra. Hắn đưa ngón tay giữa ra tại Bích Vân Tĩnh cái khe hoạt động, quấy, bên trong ẩm ướt thật sự, ngón tay bất chi bất giác liền chậm chậm trượt vào Bích Vân Tĩnh mật bi hành lang bên trong, ôn ôn ấm áp, mật bi hành lang hai bên thì tại nhúc nhích, gắt gao bao lấy xâm nhập bên trong khách không mời mà đến, từ ngón giữa chuyển đến từng trận tê dại cảm giác, có một loại nói không rõ ràng khoái cảm. Diệp Thần động tác kích thích Bích Vân Tĩnh toàn bộ thân hình đều tê dại rồi, cái loại này cảm giác sảng khoái càng mạnh, nhưng là phía dưới lại càng kỳ ngứa đến lợi hại, Tuy rằng nàng cảm thấy có một cái dị vật xâm nhập bên trong, tạm thời hóa giải mật bi hành lang chỗ gãi ngứa, nhưng là dị vật quá nhỏ quá ngắn, hoa tâm chỗ sâu cảm giác càng là hư không khó nhịn, cũng càng là gãi ngứa khó nhịn. Bích Vân Tĩnh không khỏi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp lấy, hoa tâm chỗ sâu một trận run rẩy, một trận co lại, thế nhưng chảy ra một vũng lớn dâm thủy. Ôi, chịu không nổi, lão công, ta, nhanh chút cắm vào, ta. Bích Vân Tĩnh miệng nhỏ mở ra, tiêm tiếng dâm đãng kêu la, âm thanh kia giống như thống khổ vừa tựa như thoải mái, hẳn là khổ nhạc cùng có đủ cả. Lão bà, nhanh như vậy liền không nhịn được rồi, ta cắm đi vào có thể chỉ ngươi ngứa sao? Diệp Thần theo trong miệng phun ra Bích Vân Tĩnh kia đã bị chính mình hút mút được thoáng có chút sưng đỏ đầu vú, theo nàng tuyết trắng bộ ngực thượng ngẩng đầu đến mỉm cười đối với Bích Vân Tĩnh hỏi. Ân, rất ngứa, ta rất ngứa, a, cắm vào a, a a, lão công, có thể giải ngứa, a. Bích Vân Tĩnh duỗi tay bắt lấy Diệp Thần phía dưới dương vật tận tình xoa lấy, phóng túng dâm tiêm tiếng kêu lên. Diệp Thần nhảy xuống giường, đứng ở mép giường, hai tay bắt lấy Bích Vân Tĩnh chân tách ra, đem dương vật của mình đẩy lên nàng mật bi hành lang bên trong, lay động mông, làm dương vật tại Bích Vân Tĩnh mật bi hành lang miệng ma sát lên. Bích Vân Tĩnh liên tục không ngừng dâm dãng kêu la rên rỉ, màu da dâm khâu trung ồ ồ lưu dâm thủy, đem mật bi hành lang phụ cận cỏ thơm đều nhuộm ướt rồi, cũng có rất nhiều chảy tới quy đầu phía trên. Diệp Thần gặp Bích Vân Tĩnh đã đầy đủ ẩm ướt, hơn nữa quy đầu cũng nhận được dâm thủy dễ chịu, có thể bắt đầu thay nàng giải ngứa. Hắn đem dương vật quy đầu nhắm ngay Bích Vân Tĩnh hơi hơi mở ra mật bi hành lang miệng hang, mông thúc một cái, dùng sức chiều nàng hoa kính cắm tới. A, nhẹ, nhẹ chút, nha. Bích Vân Tĩnh đau đến rít một tiếng, chỉ cảm thấy mật bi hành lang miệng hang đau rát, phương tâm vừa vui lại sợ, dương vật của hắn quả nhiên quá mức thô to, vừa mới thích ứng quá, nhưng bây giờ vẫn là đau như vậy, thật sự là ký sung sướng vừa thống khổ. Diệp Thần dương vật không có mạnh mẽ toàn bộ cắm vào Bích Vân Tĩnh mật bi hành lang bên trong, mà là tầng tầng lớp lớp đội lên nàng mật bi hành lang miệng. Diệp Thần nhẹ nhàng đem Bích Vân Tĩnh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân buông xuống, dùng sức đẩy ra nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, làm Bích Vân Tĩnh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tận lực trương được càng mở, như vậy nàng miệng hang cũng trương được càng mở. Duỗi tay vòng qua Bích Vân Tĩnh mông, Diệp Thần ôm lấy nàng long kiều mông đẹp, dương vật gắt gao đứng vững Bích Vân Tĩnh miệng hang. Hắc. Diệp Thần bật hơi mở âm thanh. Mông dùng sức lay động, dương vật liều mạng hướng đến Bích Vân Tĩnh mật bi hành lang chui. A! Bích Vân Tĩnh kêu to một tiếng, hai tay loạn vũ, tại Diệp Thần trước ngực dùng sức đấm đá, thúc đẩy, muốn đem hắn theo trên thân thể của mình đẩy ra đến, hơn nữa hai chân đá lung tung, mông liên tục không ngừng vặn vẹo, muốn tránh ra khỏi đến, nhưng là đẩy đã có đến thân thể bị Diệp Thần ôm chặt lấy rồi, căn bản không thể động đạt được chút nào. Ai nha, tốt chướng! Rất đau, a. Bích Vân Tĩnh miệng thơm vi phân, thở gấp liên tục, khóc tiếng mềm giọng. Diệp Thần cảm thấy quy đầu bị kẹp chặt gắt gao, Bích Vân Tĩnh mật bi hành lang hai bên tường thịt liên tục không ngừng nhúc nhích, gắt gao bao vây dương vật, dùng sức kẹp lấy cái này khách không mời mà đến, muốn đem cái này xâm nhập dị vật đuổi ra ngoài. Bích Vân Tĩnh vừa rồi tuy rằng đã cùng Diệp Thần quá rồi, nhưng là chính là bởi vì như vậy, hạ thân của nàng tụ sáng tạo rất nặng. Sưng đỏ mặc dù biến mất một chút, nhưng là nhồi máu mau mảnh mạch máu nhưng không biết căng nứt bao nhiêu đầu. Nàng bây giờ bị Diệp Thần mạnh liệt mạnh mẽ thô to dương vật xâm nhập, có một loại mãnh liệt đau đớn cảm giác, nhưng là hoa tâm chỗ sâu cái loại này gãi ngứa lại mong chờ cái này thô to dương vật cũng có lực xâm nhập cùng quất cắm. Diệp Thần cắm vào Bích Vân Tĩnh mật bi hành lang, quan sát trong chốc lát phản ứng của nàng, sau đó nhẹ nhàng lay động vòng eo. Chậm rãi hướng Bích Vân Tĩnh hoa tâm chỗ sâu đỉnh đưa. A, rất đau, ân, thoải mái, a, đẹp quá, ta còn muốn, nga nha. Nhé, đâm chết ta, bên trong ngứa, a, thật là thoải mái, a. Bích Vân Tĩnh cảm thấy ký thống khổ vừa nhanh nhạc, trong miệng tuyết tuyết kêu đau đớn lại nhịn không được há mồm kêu nhạc, muốn còn muốn, tự mâu thuẫn, tuyệt không thể tả. Cuối cùng Diệp Thần dương vật toàn bộ cắm vào Bích Vân Tĩnh mật bi hành lang, trải qua vạn lý trường trinh, cuối cùng toàn bộ nhập vào, hoàn toàn đoạt lấy cảnh hoa quả phụ phòng hoa. Diệp Thần Quy đầu cùng Bích Vân Tĩnh hoa tâm cho nhau ma sát, hắn cảm giác được một loại khó nói thành lời khoái cảm, theo Quy đầu kéo dài đến trên người, sau đó tràn ngập ra, truyền khắp toàn thân tứ chi bách hải, có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Hắn không khỏi ôm chặt Bích Vân Tĩnh bờ mông, dính sát nàng hạ thân, mông một trận vặn vẹo, Quy đầu tại Bích Vân Tĩnh hoa tâm chỗ sâu cọ sát, xoay tròn, tựa như tại chui đinh ốc giống nhau. Đẹp quá a, ân, giữ chặt một điểm, a, xoay tròn lên, chuyển nhanh một chút, a, thật thoải mái, a. Bích Vân Tĩnh hoa tâm chỗ sâu gãi ngứa tại Quy đầu đến lúc, cuối cùng chậm rãi biến mất không thấy, cuối cùng lựa chọn chính là một loại mỹ diệu kỳ dị thích mỹ cảm giác. Bích Vân Tĩnh mật bi hành lang chặt khít nhỏ hẹp, hai bên tường thịt gắt gao quấn chặt Diệp Thần dương vật, Diệp Thần mừng rỡ trong lòng, lay động bờ mông, làm dương vật tại nàng mật bi hành lang bên trong nhẹ nhàng lay động, chuyển động. Rất nhanh, Bích Vân Tĩnh buộc chặt bắp thịt dần dần buông lỏng, Diệp Thần biết không sai biệt lắm, vì thế bắt đầu mãnh lực rút ra đút vào, vòng eo từ chậm đến mau, mau đút vào tốc độ, động tác từ nhẹ đến mãnh, làm nàng lại lần nữa nếm được kia mất hồn đoạt phách tuyệt vời mùi vị. Vừa mới bắt đầu mật bi hành lang bên trong có chút căng đau cùng nóng bỏng, Bích Vân Tĩnh nhẫn nại, xem như người có kinh nghiệm, tự nhiên biết chính mình rất nhanh liền khổ tận cam lai. Mấy phút sau, mật bi hành lang bên trong bắt đầu truyền ra một trận mạnh hơn một trận khoái cảm, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, tựa như sóng sau cao hơn sóng trước ba đảo sóng thần. Bích Vân Tĩnh nhắm mắt lại, hưởng thụ thô to dương vật tại mật bi hành lang bên trong co lại mãnh liệt mãnh đưa mùi vị, trong miệng nhịn không được kêu lên a. Thật thoải mái, a, dùng sức, a. Bích Vân Tĩnh thở gấp như có như không thở ra cho Diệp Thần rất lớn ủng hộ, hắn bắt đầu toàn tốc tấn công, vô luận là tốc độ vẫn là lực độ, đều là hung mãnh tuyệt luân, mở rộng đại hạp. Nhé, đẹp quá, ta mau bay, ta, chậm, chậm một chút, ta, ta à, nga nha. Bích Vân Tĩnh đã hoàn toàn thích ứng Diệp Thần tấn công, tại toàn lực của hắn thi vì phía dưới, nàng được đến lớn nhất thỏa mãn cùng hưởng thụ. Dâm thủy văng tứ phía, liên tục không ngừng theo bọn hắn chặt chẽ chỗ kết hợp chảy ra, tràn đầy tại mật bi hành lang xung quanh, chảy tới Bích Vân Tĩnh màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc trắng nõn giữa hai đùi, bắn tung tóe đến Diệp Thần dương vật gốc rễ. Diệp Thần hùng phong đại trấn, bốn phía sát phạt, ngoan cắm vào mãnh quất, mỗi lần đều toàn bộ rút ra bên ngoài, sau đó hung hăng cắm đi vào, nhất cắm đến tận cùng. Mỗi lần ngoan cắm vào mãnh quất thời điểm Diệp Thần đều là dùng hết lực lượng toàn thân, cho nên mỗi lần đều phát ra phốc phốc tiếng vang. Bích Vân Tĩnh chưa từng có bị nhanh như vậy nhạc, lại là thật làm địch nửa giờ, nàng tại Diệp Thần đại lực quất cắm phía dưới, lại lần nữa nghênh đón cao trào. Nàng cảm giác hoa tâm chỗ sâu một trận giật giật, có đại lượng thủy tải tập trung, cả người tựa như bị điện lưu điện giật giống nhau, không ngừng run rẩy, thân thể cũng rất nhanh cứng ngắc, cơ bắp trở nên khẩn trương lên đến, hoa tâm chỗ sâu đột nhiên co lại, sau đó lại đột nhiên mở ra. Một cỗ dòng nước xiết theo hoa tâm chỗ sâu phun ra, vẩy tại Diệp Thần Quy đầu phía trên, sau đó theo dương vật cùng tường thịt chỗ kết hợp chảy ra đi ra bên ngoài. Diệp Thần nhìn Bích Vân Tĩnh bộ dạng, biết nàng đã đến tối mất hồn thời điểm, liền đem dương vật hung hăng cắm vào Bích Vân Tĩnh mật bi hành lang, sau đó gắt gao đẩy hoa tâm của nàng, xoay tròn, cọ sát, mà một cỗ hồng thủy đột nhiên mãnh liệt mà ra, đột nhiên xung kích tại Quy đầu phía trên. Hắn chợt cảm thấy một trận vô cùng mỹ diệu tê dại, không khỏi run rẩy một chút, thân thể nhịn không được run run, dương vật cũng kìm lòng không được nhảy lên, một cỗ sinh mệnh tinh hoa theo bên trong thân thể mãnh liệt mà ra, đột nhiên phun ra tại Bích Vân Tĩnh hoa tâm chỗ sâu. Diệp Thần cuối cùng cùng Bích Vân Tĩnh đồng thời đạt tới kích tình đỉnh phong, song song cao trào. Diệp Tĩnh gì mới vừa nói tìm ngươi đi qua có chuyện gì? Bích Vân Tĩnh rúc vào ái lang rộng lớn lồng ngực thượng hỏi. Ta cũng không biết, ngươi và nàng sát phách ở, ngươi có biết nàng sẽ có chuyện gì sao? Diệp Thần hỏi. Tối hôm qua ta nghe được nàng gian phòng người đến, giống như là nam nhân. Bích Vân Tĩnh nói. Nam nhân, là nàng lão công Tống Gia Hào sao? Vẫn là nàng tình nhân? Diệp Thần hỏi. Nàng tình nhân không phải là ngươi sao? Bích Vân Tĩnh chua xót hờn dỗi nói, sau đó chính xác nói, nghe âm thanh giống như Tống Gia Hào. Về sau âm thanh rất nhỏ, chợt nghe không rõ lắm. Có nghe hay không thấy hắn nhóm vợ chồng ân ái cùng Diệp Tĩnh di rên gì âm thanh à? Diệp Thần cười hỏi nói. Đâu có đâu, chính là nghe hắn nhóm giống như nói nửa đêm lời nói, giống như có chuyện gì tựa như. Bích Vân Tĩnh nói, bất quá, một mực không có nhìn thấy Tống Gia Hảo đi ra. Ân, ta nói vừa rồi Diệp Tĩnh Di một bộ tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng, nhìn đến ta muốn đi nhìn nhìn rốt cuộc là sự tình gì. Diệp Thần tại Bích Vân Tĩnh hương má thượng khẽ hôn một ngụm nói, ngươi nghỉ ngơi một hồi a. Lão bà, tiểu trứng thối, đại sắc lang, còn không phải là cấp bách muốn đi trộm tinh sao. Bích Vân Tĩnh ghen hờn dỗi nói. Vân Tĩnh lão bà ghen tị, ha ha. Diệp Thần một bên mặc quần áo một bên cười to nói. Ta mặc kệ, ngươi không cho phép tắm rửa, hay dùng dính đầy của ta thủy dương vật đi hung hăng địt nàng nga. Bích Vân Tĩnh mị nhãn như tơ nói. Yên tâm đi. Diệp Thần cười vỗ vỗ Bích Vân Tĩnh khuôn mặt, xoay người xuất môn. Diệp Tĩnh Di tối hôm qua nghe trưởng phu Tống Gia Hào giao cho tình hình thực tế sau đó, một đêm chằn chọc chăn trở nghĩ tới nghĩ lui cũng biết không có biện pháp khác, chỉ có thể hướng Diệp Thần xin giúp đỡ, người hy vọng vào cái này đại nam hài có thể nhìn đang cùng nàng từng có đêm hôm đó thân thể quan hệ phân thượng, có thể duỗi tay giúp nàng trưởng phu Tống Gia Hào một phen, cho nên, đành phải ngoan ngoãn mặc lên Tống Gia Hào giúp nàng mua về đến quần áo, khi nàng mặc xong món đó hở ngực lộ lưng màu thủy lam bó sát người âu phục. Lại bộ thượng túi giấy nội cặp kia cùng màu hệ tam cao cùng giày quai hậu, ngẩng đầu đến nhìn phía kính trung chính mình thời điểm, Diệp Tĩnh Di không khỏi cả người đều nóng, bởi vì, nàng chưa bao giờ xuyên qua như thế bại lộ âu phục, trừ bỏ hai đầu tế như dây nhựa vậy trong suốt đai an toàn chống đỡ cả kiện âu phục ở ngoài, nàng toàn bộ lưng là toàn đều lộ ra tại vật liệu may mặc bên ngoài, mãi cho đến vòng eo phía dưới, mới giống mặc đầu cực ngắn mini quần bó tựa như. Trừ bỏ kia tròn trịa ngạo nghễ phỉnh lên mông đẹp bị gắt gao bọc lại. Hai đầu bạch tích thon dài hoàn mỹ chân ngọc, bao bọc tại màu da trong suốt thủy tinh đai đeo tất chân bên trong, cơ hồ tất cả đều bại lộ tại váy áo tiếp theo lãm không bỏ sót. Mà đi vòng qua phía trước đến cẩn thận vừa nhìn, âu phục tiểu hình chữ V cổ áo không sai biệt lắm liền mở tại hai hạt núm vú chụp hoành phía trên, dẫn đến Diệp Tĩnh Di cặp kia đầy đặn động lòng người tuyết trắng vú mấy hiện lên nửa thân trần trạc. Mà ở âu phục hai bên vòng eo phía trên, riêng phần mình để lại ba cái như tranh vậy lớn nhỏ hình chứng chỗ hồng, loại này lớn mật mà tân triều vô cùng thiết kế, thực dễ dàng làm người có tâm tư liếc nhìn một cái liền nhìn ra tại Diệp Tĩnh Di dưới đồ tây căn bản không có vật gì. Nhìn trên thân thể của mình cái này cực đoan bại lộ lại gợi cảm phi thường quần áo, Diệp Tĩnh Di có chút do dự, không dám mạo muội bước đi đi tắm thất, nàng lại lần nữa cẩn thận đánh giá chính mình, lúc này mới phát hiện nàng dưới chân tam gót giày. Dĩ nhiên là thủy tinh trong suốt chế thành, vừa mới cùng nàng trong suốt đài an toàn diêu tương hô ứng, nhất thể thành hình, xưng được là thiết kế thời trang chi hàng cao cấp. Lúc này nhớ tới tiếng gõ cửa, Diệp Tĩnh Di khẩn trương nhìn trưởng phu Tống Gia Hào càng thêm khẩn trương nắm thật chặt ở nàng thiên thiên tay ngọc liên thanh nói lão bà, hảo lão bà, toàn bộ liền cầu xin ngươi rồi, cái mạng nhỏ của ta liền nắm giữ ở ngươi tay chúng, thật tốt van cầu cái này tiểu chứng thối. Chỉ cần có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ta cùng công tác, cái gì đều có thể đáp ứng hắn. Nói xong, hắn cấp bách gấp gáp vội vàng chui vào tủ quần áo bên trong trốn tránh lên. Diệp Tĩnh Di bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, hít thở sâu một hơi khí, mở cửa nghênh tiếp Diệp Thần tiến đến. Qua, Tĩnh Di tỷ, ngươi mặc xinh đẹp như vậy, vì chờ ta sao? Diệp Thần ôm Diệp Tĩnh Di eo thon, miệng rộng lập tức hôn nồng nhiệt thượng nàng anh đào miệng nhỏ. Gần như cuồng dã ngậm nàng cái lưỡi đinh hương mút hút gặm cắm, bàn tay An Lộc Sơn càng là cuồng dã bắt lấy Diệp Tĩnh Di cổ thấp hạ đầy đặn tròn trịa gần như lộ ra mỹ nhũ vuốt ve vân vê liên tục không ngừng. Diệp Tĩnh Di muốn cầu cạnh người, tự nhiên muốn trước hết để cho hắn tùy ý thỏa mãn một chút, bị hắn cuồng dã động tác gặm cắm được lưỡi thơm đau đớn cũng sung sướng, vuốt ve vân vê được mỹ nhũ đau đớn cũng tăng lên, rồi mới miễn cưỡng dãy dụa đẩy ra Diệp Thần, Nguyễn Ngọc cầu xin nói đặc phái viên. Người trước hết nghe ta nói, được không? Nói cái gì, nói người trưởng phu Tống Gia Hào đã tới sao? Diệp Thần khoan thai nói, sợ tới mức Diệp Tĩnh Di mục trừng miệng ngốc, sợ tới mức trốn ở tủ quần áo bên trong Tống Gia Hào thiếu chút nữa tiểu trong quần. Đặc phái viên, người biết, ta chờ người chính mình bàn giao đâu? Diệp Thần ôm Diệp Tĩnh Di ngồi tại trên sofa, mà làm Diệp Tĩnh Di ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên. Bàn tay to thuận theo màu da trong suốt thủy tinh đai đeo tất chân dọc theo bắp chân hướng trắng nõn bẹn đùi vuốt ve mà lên. Không dám lừa gạt ngươi, đặc phái viên, tối hôm qua, Gia Hào đột nhiên gọi điện thoại cho ta nói là có việc, Ta hỏi hắn chuyện gì hắn nói tại trong điện thoại mặt nói không rõ ràng, vụng trộm tới tìm ta. Gia Hào nói hắn đã từng trong vô tình cấp Hoàng Kiêu Long tiết lộ một chút tình báo, đặc phái viên người có biết, Gia Hào là Kinh Trinh Khoa, Hoàng Kiêu Long cố ý theo cái kia hỏi vòng vèo một chút Viêm Đô thì có liên quan Phú Hào cự thương tin tức tư liệu. Hắn một mực không nghĩ đến Hoàng Kiêu Long bắt cóc vớ vét tài sản. Bây giờ biết Hoàng Kiêu Long bị bắt, Trần Lập Quốc tử vong, hắn mới biết được sự tình lớn, lo lắng bị Hoàng Kiêu Long khai ra đến, hậu quả khó có thể tưởng tượng, cho nên, đi suốt đêm đến cùng ta thương lượng đối sách. Chúng ta thương lượng đến thương lượng đi, thật sự không có cách nào, chỉ có thể van cầu ngươi duỗi tay cứu hắn một lần. Đặc phái viên, tỷ tỷ cầu xin người. A. Diệp Tĩnh Di hai mắt đẫm lệ gâu gâu điềm đạm đáng yêu Nguyễn Ngọc cầu xin. Diệp Thần ngón tay đã chậm rãi lấy nhập nàng quần chữ T hạ ẩm ướt trượt khe thịt nổi. Ân, nha. Xinh đẹp âm hộ dùng sức co lại một chút, móc lấy âm đạo gãi ngứa đem Diệp Tĩnh Di kéo về hiện thực. Diệp Thần cười dâm, ngón tay thuận theo trơn trượt khe câu chậm rãi hướng xuống lấy nhập. Anh, đặc phái viên, van cầu ngươi mau cứu Gia Hào a. Ân. Diệp Tĩnh Di còn đang cầu xin, nhưng là hô hấp lại càng lúc càng dồn dập, một trái tim bịch bịch nhảy. Ở nơi này trong nháy mắt, Diệp Thần ngón tay đột nhiên dùng sức móc lấy âm đạo bức tường niêm mạc. A, ân nha. Diệp Tĩnh Di không có chuẩn bị tâm lý, thân thể yêu kiều kịch liệt tránh động, ai mị rên gì lên. Mãnh liệt khoái cảm làm cho Diệp Tĩnh Di ánh mắt không thể mở. Không cần, a. Diệp Tĩnh Di tại Diệp Thần trên bắp đùi liên tục không ngừng vặn vẹo, khe thịt bị lấy phát ra chiêm chiếp tiếng nước, chất mật tràn ra đến khe mông phía trên. Van cầu Diệp Tĩnh Di nói còn chưa dứt lời, Diệp Thần ngón tay đột nhiên hoàn toàn đưa vào nóng bỏng dính trượt động thịt bên trong, sau đó thu chất lỏng. Thu chất lỏng, rút ra đút vào lên. A. Hử ân, a. Diệp Tĩnh Di toàn thân làn da tức khắc co rút nhanh. Tay kia ngón tay giống như phải đem nàng âm hộ chỗ sâu niêm mạc đều đào ra tựa như thô bạo móc lấy. Rất tốt, thoải mái liền kêu đi ra. Diệp Thần ép hỏi Diệp Tĩnh Di, ngón tay càng làm càng mau, mật ngọt theo khe huyệt tràn ra. Không, hừ, Diệp Thần, a, không được, nha. Đáng thương Diệp Tĩnh Di phía trên khí không tiếp được khí ai ngâm căn bản nói không ra hoàn chỉnh nói đến. Âm hộ tại Đại Nam Hải ngón tay quấy rối hạ bảy biện ra nhồi máu đỏ tươi sắc, Diệp Tĩnh Di màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân nha đã dùng sức gấp khúc lên. Trong chốc lát về sau, Diệp Thần lại thả chậm tốc độ đổi dùng trường quất nặng đưa phương thức, âm đạo niêm mạc giống co giật tựa như quấn lấy Diệp Thần ngón tay co giật lên. Bên trong thịt ăn ngon nhanh đâu, thật lâu không lấy a, giống như thực đói khát bộ dạng. Trốn ở tủ quần áo Tống Gia Hào nhìn Diệp Thần tàn nhẫn tại trước mặt hắn chơi đùa ái thê Diệp Tĩnh Di thân thể, còn muốn dùng ngôn ngữ nhục nhã nàng. Diệp Tĩnh Di liều mạng đem mặt chuyển hướng một bên, cắn chặt môi dưới nhẫn nại không ra âm thanh, ánh mắt đều không mở ra được, nhưng là Diệp Thần ngón tay một lần lại một lần tầng tầng lớp lớp đưa vào nàng âm hộ chỗ sâu, đốt ngón tay gốc rễ va chạm sưng đỏ miệng huyệt. Không chịu nổi Diệp Tĩnh Di vẫn là căng cứng vòng eo, phát ra gào thét. Mỗi một lần va chạm đều khiến cho trong đầu trống rỗng. Diệp Tĩnh Di cố gắng nghĩ bảo trì lý trí, nhưng là động thịt lại cắn Đại Nam Hải ngón tay không để. Mỗi lần Diệp Thần chậm rãi đưa ngón tay rút ra thời điểm, nàng tiềm thức liền mong chờ lần sau va chạm. Xuân Tùy Mật Hoa lúc này cũng theo lấy ngón tay rút ra mà chiều phun ra. Diệp Tĩnh Di thở gấp rên rỉ thân thể yêu kiều run rẩy. Chuyện này kỳ thật rất đơn giản, ta chỉ muốn nói cho Dương Trình ủy, không. Rất nhanh liền là Dương đại diện cục trưởng rồi, ta nói cho Dương cục trưởng nói người trưởng phu lộ ra cấp Hoàng Kiêu Long tình báo là ta bày mưu đặt kế phía dưới, tương kế tự kế tiến hành, ta nghĩ Tống Gia Hào đồng chí nói không chừng có thể đạt được Dương cục trưởng khen ngợi đâu. Diệp Thần cười nói, thật vậy chăng? Diệp Tĩnh Di không dám tin tưởng nhìn Diệp Thần, trốn ở tủ quần áo bên trong Tống Gia Hào trong lòng mừng như điên, có loại theo địa ngục đến thiên đường cảm giác. Thật giả? Tống Gia Hào đồng chí có thể hay không hóa hiểm vi di, vậy muốn nhìn Tống phu nhân biểu hiện của ngươi rồi. Diệp Thần dùng ngón tay sờ sờ Diệp Tĩnh Di anh đào miệng nhỏ cười xấu xa nói. Diệp Tĩnh Di tự nhiên minh bạch Diệp Thần ý tứ, chính mình lấy cái nệm ghế đặt tại trên đất, hai đầu gối liền quỳ đi lên, nàng đưa ra hai tay rớt ra Diệp Thần đũng quần khóa kéo, không chút do dự liền dùng tay phải của nàng đi lấy ra căn kia đã sớm cương lên đại dương vật. Nàng tay phải thon thon năm ngón tay cũng không cách nào hoàn toàn cầm chặt Diệp Thần nóng rực cán, Diệp Tĩnh Di một bên đánh giá trước mắt màu nâu đen dương vật, vừa bắt đầu giúp hắn khuấy lên đến, một viên màu tím đen đại quy đầu lớn lên giống mũ sắt bộ dáng. Toàn bộ dương vật hình dạng lại gấp khúc như nhau phong thu phía dưới đại chuối tiêu lại đỉnh lại kiều, cứng rắn độ càng là nhất lưu, bởi vì có một bộ phận cắn còn giấu ở đũng quần, nhưng là Diệp Tĩnh Di đã sớm lĩnh giáo qua cũng đích thân thể nghiệm qua hắn toàn bộ nhỏ. Diệp Tĩnh Di tâm lý minh bạch, nếu như không cần điểm công phu, này Diệp Thần đại chuối tiêu cũng không tốt ứng phó. Lại bang Diệp Thần đánh trong chốc lát súng lục sau đó, Diệp Tĩnh Di quyết định tốc chiến tốc thắng, mau chóng muốn kết thúc trận này lăng nhục, để có thể sớm khoảnh khắc thỏa mãn Diệp Thần, không đến mức làm trưởng phu Tống Gia Hào tại tủ quần áo nghẹn quá lâu. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Tĩnh Di liều lĩnh cầm chặt Diệp Thần đại dương vật, làm hắn đại quy đầu hướng về chính mình miệng thơm, sau đó nàng mở ra gợi cảm đôi môi, đưa ra nàng khéo léo linh hoạt màu hồng phấn đầu lưỡi, đầu tiên là nhẹ nhàng chạm một chút quy đầu viền dưới, lại nhẹ chậm rãi liếm khắp toàn bộ quy đầu. Tiếp lấy Diệp Tĩnh Di hai tay gắt gao hợp cầm chặt Diệp Thần đại dương vật, bắt đầu dùng răng đi gặm nhấm kia mẫn cảm đến cực điểm lỗ tiểu, mới bất quá vài cái công phu, Diệp Thần liền phát ra hưng phấn không hiểu cao vút tiếng rên rỉ. Trốn ở tủ quần áo bên trong Tống Gia Hào không khỏi trong lòng đau xót, hắn trơ mắt nhìn ái thê tại trước mắt hắn vì Diệp Thần bú liếm, Diệp Tĩnh Di nhìn lên Diệp Thần sảng khoái biểu cảm, biết chỉ cần lại thêm sức lực, này đại nam hài liền có khả năng xuất tinh. Ngay tại lúc Diệp Tĩnh Di miệng nhỏ một tấm, đem toàn bộ đại quy đầu toàn bộ ngậm vào khoang miệng chớp mắt, Diệp Thần hình như cũng phát hiện Diệp Tĩnh Di đánh tính toán, chỉ thấy hắn hai tay đột nhiên bắt lấy Diệp Tĩnh Di hai cổ tay, một phen liền đem Diệp Tĩnh Di hai tay trào ra, Diệp Tĩnh Di căn bản không nghĩ tới hắn lại đột nhiên đến chiêu này, một đôi nguyên bản cầm chặt dương vật tay mềm, đã bị cứng rắn tách ra đến khống chế được. Diệp Tĩnh Di còn nghĩ tránh thoát, nhưng Diệp Thần lúc này lại phần eo trầm xuống, mông cấp bách đỉnh. Ngay ngắn đại dương vật liền có hơn phân nửa trọi vào Diệp Tĩnh Di miệng. Diệp Tĩnh Di chỉ cảm thấy cổ họng bị hắn đại quy đầu đột nhiên đỉnh đâm đến, tâm lý hoảng hốt, không khỏi muốn gọi lên tiếng đến, nào biết cổ họng buông lỏng, toàn bộ đại quy đầu liền thừa dịp lúc thiếu mà vào, chặt chẽ chất đầy cổ họng của nàng, Diệp Tĩnh Di khẩn trương lên đến, rất sợ Diệp Thần muốn cùng nàng chơi lên sâu ít hầu lung. Quả nhiên chính như Diệp Tĩnh Di sở liệu, Diệp Thần bắt đầu quất miệng của hắn. Đầu tiên là thong thả mà hữu lực, nhưng tùy theo Diệp Tĩnh Di không hề có tác dụng né tránh cùng dãy giụa, ngược lại càng làm cho hắn dâm hứng đại phát, hắn bắt đầu thô bạo mà cường hãn mãnh liệt quất cắm Diệp Tĩnh Di miệng, Diệp Tĩnh Di ký không thể trốn tránh lại nhả không ra trong miệng cự vật, chỉ có thể dùng mũi phát ra hừ hừ, ừ rên gì. Mà Diệp Thần làm được quật khởi, chẳng những đem Diệp Tĩnh Di hai tay thẳng tắp hợp cốc tại đỉnh đầu của nàng phía trên, quất cắm động tác cũng đình chỉ xuống. Đổi thành dùng quy đầu thật chặt chống đỡ Diệp Tĩnh Di ít hầu, lại lỗ mãng chấn động mông, ý đồ đem hắn đại quy đầu làm tiến Diệp Tĩnh Di ít hầu nội. Diệp Tĩnh Di chỉ có thể cố hết khả năng chống cự, nàng dùng miệng liều mãng mút ở kia tráng kiện cán, nghĩ phòng ngừa Diệp Thần đại quy đầu càng lúc càng thâm nhập, nhưng như thế nào cũng không ngăn cản được kia cố chấp đại quy đầu, nó mạnh liệt mạnh mẽ đau khổ bức bách, thận trọng, biến thành Diệp Tĩnh Di xinh đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp đàn toàn bộ thay đổi hình. Mà Diệp Tĩnh Di hơi thở cũng càng lúc càng nồng chọc, nàng hai mắt trực phiên, như là tại hướng Diệp Thần xin khoan dung, cũng giống là muốn ngất giống như. Nhưng Diệp Thần cũng mặc kệ Diệp Tĩnh Di phản ứng như thế nào, bởi vì hắn biết chính mình đại quy đầu đã thiên tân vạn khổ kéo mở Diệp Tĩnh Di nhỏ hẹp cổ họng, chỉ cần nhiều hơn nữa chen vào một phần, như vậy trước mắt vị này thiên kiều bá mỹ nhân gian tuyệt sắc, liền sẽ bị hắn làm thành một cái có được sâu ít hầu lung siêu cấp huyệt dâm rồi. Trốn ở tủ quần áo bên trong Tống Gia Hào nhìn mục trừng miệng ngốc, hắn đều chưa từng có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy, chỉ thấy Diệp Thần đại quy đầu lại càng thâm nhập rồi, Diệp Tĩnh Di hiểu được chính mình yết hầu rất nhanh liền sẽ bị hắn đại dương vật hoàn toàn chiếm lĩnh, nàng ngưỡng mộ Diệp Thần như thiên thần vậy thân hình cao lớn, như là loại ảo giác cũng giống là đặt mình trong mộng cảnh, Diệp Tĩnh Di bỗng nhiên minh bạch chính mình căn bản không thể kháng cự một cái như thế nhanh nhẹn dũng mãnh cự nhân. Nàng yếu ớt nhìn Diệp Thần ánh mắt trong lòng đối với chính mình trưởng phu Tống Gia Hào có trăm vạn cái thực xin lỗi, bởi vì Tống Gia Hào đã từng nhiều lần yêu cầu Diệp Tĩnh Di làm hắn làm tiên ít hầu, nhưng Diệp Tĩnh Di một mực không cho phép, tối đa cũng chính là bang Tống Gia Hào chứa trong chốc lát quy đầu mà thôi. Mà giờ khắc này nàng lần thứ nhất sâu ít hầu lung bú liếm, mắt thấy liền muốn giao cho một cái xa lạ Diệp Thần, Diệp Tĩnh Di tuy rằng trong lòng có sở không cam lòng, nhưng quái cũng chỉ có thể trách chính mình trước kia rất cố chấp, không chịu để cho chồng mình bạt được thứ nhất, mà mới cấp này đại nam hài tiểu trứng thối có cơ hội nếm được này tuyệt thế khó gặp gỡ ngon ngọt. Có lẽ là Diệp Tĩnh Di trên tâm lý đã ngầm đồng ý, nàng buông lỏng vẻ mặt và không còn buộc chặt thân thể, làm cho Diệp Thần cũng cảm giác được Diệp Tĩnh Di vi diệu thay đổi, hắn di chuyển hai chân, điều chỉnh ra một cái có thể công kích thẩm tệ tư thế, thắt lưng dùng sức thúc một cái, liền đại ngượng nghịu mạnh mẽ làm lên. Mà Diệp Tĩnh Di đã bị đại dương vật toàn bộ nhồi vào miệng nhỏ, liền giống bị một phen cứng rắn hữu lực chạy bằng điện mũi khoan cưỡng ép cầy mở tựa như, nàng yết hầu cảm thấy vô cùng căng phồng cùng bị bỏng, tiếp theo là ẩn ẩn đau nhói cùng yết hầu như muốn bị xanh bạo ra cảm giác, tiếp lấy là một trận làm Diệp Tĩnh Di cảm thấy kim tinh loạn mạo ngạt thở cảm giác, nàng hai mắt trắng dã, cánh mũi kịch liệt hấp chuyển động, giống đầu bị người khác lao lên bờ cá cảnh nhiệt đới vậy, khát vọng hô hấp đến lớn miệng không khí mới mẻ để duy trì sinh mệnh. Diệp Thần thưởng thức Diệp Tĩnh Di bị hắn xuyên quan yết hầu đáng thương bộ dáng, đắc ý cấp bách đính vài cái mông, mắt thấy Diệp Tĩnh Di đã đem theo thiếu dưỡng mà ngất, hắn mới liền vội vàng thả ra Diệp Tĩnh Di hai tay, đồng thời mông sau này co rụt lại, đem thật sâu cắm ở Diệp Tĩnh Di yết hầu nội đại dương vật lui trở lại nàng khoang miệng nội. Sắp ngạt thở Diệp Tĩnh Di, nguyên bản bị đại dương vật chặt chẽ bỏ vào ở yết hầu, tại đột nhiên lại lần nữa thu hoạch hô hấp chớp mắt. Không khỏi dồn dập mà tham lam từng ngụm hút vào không khí, nhưng ở nàng phổi rót đầy mới mẻ dưỡng khí khoảnh khắc kia, cổ họng của nàng nhưng cũng bị nghẹn dị thường khó chịu, chỉ thấy nàng hoàng bận rộn phun ra Diệp Thần đại con cặc, hai tay chống đất bản, phát ra từng đợt kịch liệt địt khụ cùng nôn khan, cả người khổ sở khúc nằm ở trên sàn nhà liên tục không ngừng thở dốc. Chương 1168 phu trước mắt phạm Diệp Tĩnh Di nhị. Mà ở trong khoảng thời gian này, Diệp Thần đã thật nhanh đem chính mình cởi sạch sành xanh, hắn trần trụi đứng ở Diệp Tĩnh Di nằm sấp thân thể phía trước, chờ đợi tiến hơn một bước phong thu. Thở ra hơi Diệp Tĩnh Di, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Diệp Thần căn kia nổi giận đùng đùng đại dương vật, chính hướng về nàng ngẩng đầu thị uy, kia ước chừng cửu tấc dài gấp khúc cán, có 2/3 chiều dài còn dính nhiễm nước miếng của nàng. Diệp Tĩnh Di minh bạch sâu yết hầu lung trò chơi còn không có kết thúc, nàng khéo léo hoạt động thân hình. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân trụm lại quỳ gối tại Diệp Thần trước mặt, một đôi tay ngọc nhẹ nhàng hợp cầm chặt căn kia cự vật, sẽ đem chính mình chán chậm rãi để sát vào, chậm rãi ngậm viên kia hơi hơi rung động đại quy đầu. Mà Diệp Thần cũng bắt đầu chậm chậm rút ra đến, mới đầu Diệp Tĩnh Di còn có khả năng ứng phó hắn chậm đỉnh chậm cắm vào, nhưng tùy theo hắn động tác càng ngày càng gấp rút, Diệp Tĩnh Di đã chỉ có thể tận lực mở rộng miệng của mình, mặc cho hắn đi co lại mãnh liệt cắm mạnh vào phân mà thôi. Nhưng Diệp Thần lại chưa thỏa mãn, hai tay hắn ôm lấy Diệp Tĩnh Di đầu, hai chân đứng càng mở, chuẩn bị muốn cho Diệp Tĩnh Di hoàn toàn nếm thử sâu yết hầu lung tư vị. Diệp Tĩnh Di nhìn đến cái kia phó tư thế, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên đến, nàng buông ra cầm chặt đại dương vật hai tay, khẩn trương đỡ lấy Diệp Thần hai chân, tâm tình không yên chờ đợi Diệp Thần tiến quân thần tốc. Quả nhiên Diệp Thần vừa thấy Diệp Tĩnh Di cũng chuẩn bị xong, lập tức thắt lưng trầm xuống. Mông đi phía trước cấp bách đỉnh, đồng thời hai tay ôm lấy Diệp Tĩnh Di đầu hướng đến hắn dưới hông ép đến, trước đây sau đồng thời hành động, hai mặt giáp công thế công quả nhiên phi thường hữu dụng, Diệp Thần bất quá mới như thế đỉnh tam, ngũ phía dưới, một cây cửu trưởng đại dương vật liền chỉ còn một trái phải lộ ra tại Diệp Tĩnh Di môi bên ngoài. Mà hắn cũng không quản Diệp Tĩnh Di phải chăng có thể thở ra hơi, chính là ngoan cường bưng lấy Diệp Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ nhắn đi phía trước thẳng ép. Thế nào cũng đem lộ ở bên ngoài kia một đoạn nhỏ cán xâm nhập Diệp Tĩnh Di miệng mới bằng lòng bỏ qua, mà Diệp Tĩnh Di vì không nghĩ tiếp tục bị nghẹn ở, cũng liều mạng phối hợp, thừa nhận hắn đẩy vào. Cứ như vậy ngươi tình ta nguyện một phen phối hợp phía dưới, Diệp Thần ngay ngắn đại dương vật cuối cùng hoàn toàn vào Diệp Tĩnh Di miệng, hắn hỗn độn mà nồng đậm lông mờ u bao trùm tại Diệp Tĩnh Di gợi cảm đôi môi phía trên, có vẻ cực đoan tà ác cùng dâm ô. Mà Diệp Tĩnh Di chóp mũi đã bị chen ép tại Diệp Thần đâm mượt mà lông mờ u lúc, nàng bất kể như thế nào nhìn xung quanh, tối đa cũng chỉ có thể nhìn đến Diệp Thần cái bụng mà thôi, mà Diệp Thần hình như đang hưởng thụ đại quy đầu xâm nhập Diệp Tĩnh Di yết hầu đạo cực độ khoái cảm, hắn dừng lại một thời gian sau mới lại lần nữa quất đánh lên. Mà yết hầu đã hoàn toàn bị hắn chiếm lĩnh Diệp Tĩnh Di, lúc này là càng thêm thuận theo phối hợp hắn quất cắm, chẳng những thẳng tắp vòng eo. Một đôi tay mềm cũng vây quanh tại Diệp Thần rắn chắc nhiều thịt mông, có khi vẫn không quên giúp hắn âu yếm vài cái. Mà Diệp Thần tắc gắt gao nâng Diệp Tĩnh Di gương mặt xinh đẹp đàn, vội vàng mà dùng sức làm nàng mỹ diệu mà gợi cằm miệng nhỏ, thế nào cũng nhiều lần rốt cuộc, toàn bộ vào hết mới bằng lòng hút ra làm ra một hồi đỉnh, Cứ như vậy, một hồi xì xì rung động piston vận động. Ngay tại Diệp Tĩnh Gia phóng đãng bên trong, cùng với Diệp Thần phấn khích tiếng thở gấp phía dưới, hỏa lạt lạt tại Tống Gia Hào trước mắt trình diễn. Sau đó Diệp Thần hay dùng chính mình kiện mỹ thân thể đem Diệp Tĩnh Gia mạnh mẽ đè ở dưới người, đem lễ phục tách ra lộ ra đến đầy đặn tuyết trắng mỹ nhũ cùng quần chữ T che giấu không nổi môi mật đóa hoa. Diệp Tĩnh Gia thân thể yêu kiều trơn bóng tinh tế, giống như sữa bò. Diệp Thần ghé vào Diệp Tĩnh Di núi non phập phồng trơn bóng trên ngọc thể, hiển nhiên cực kỳ hưng phấn, toàn bộ mặt đều đến mức đỏ bừng, hai người thân thể tại Diệp Thần tầng tầng lớp lớp đè xuống một chút khe hở đều không có. Diệp Thần không chút khách khí bắt lấy Diệp Tĩnh Di thẳng tắp trắng nõn hai vú, tinh tế thưởng thức, dùng sức vuốt ve vân vê, ngón tay thật sâu hãm tại vú bên trong, mềm mại trắng nõn vú thịt đều theo hắn khe hở trung tràn ra. Diệp Thần dường như muốn bóp vỡ vú sữa vậy, hung hăng chảo nắn bóp xoa Diệp Tĩnh Di no đủ vú vú sữa, có khi còn dùng ngón tay dùng sức kẹp chặt nhũ phong kia hai điểm màu hồng phấn nụ hoa, bàn tay liều mạng chen ép no đủ như viên cầu vậy vú, còn cầm lấy miệng dùng sức hút mút đầu vú, dưỡng như muốn đem Diệp Tĩnh Di đầy đặn thẳng tắp vú sữa bài trừ thơm ngào ngạt người nãi cung hắn dùng để uống. Rồi sau đó lại lè lưỡi hung hăng liếm láp, thậm chí dùng răng nhẹ nhàng cắn xé kia hai điểm mềm mại đầu vú. Diệp Tĩnh Di vốn là hai điểm màu hồng phấn đầu vú, lập tức bị Diệp Thần trêu đùa được giống như mới lột bột khiếm thảo bình thường đỏ tươi ướt át, ngạo nghễ đứng thẳng. Một phen đại xính tay chân chi dục về sau, Diệp Thần cuối cùng tiết ngoạn đủ Diệp Tĩnh Di vú cùng thân thể yêu kiều, hắn bỏ tới Diệp Tĩnh Di mạn rượu trên ngọc thể, cười tà dùng miệng hung hăng hôn lên Diệp Tĩnh Di mềm mại môi anh đào, tại Diệp Tĩnh Di kia trong suốt no đủ đôi môi thượng bừa bãi hôn môi, sau đó dùng đầu lưỡi thăm dò vào Diệp Tĩnh Di trong miệng. Nhẹ nhàng gõ mở chân châu vậy răng ngọc, tìm kiếm kiểu xảo lưỡi thơm, một phen miệng lưỡi nước bọt quấn quýt sau đó, đem lưỡi thơm nhẹ nhàng vẽ ra. Ngậm tại trong miệng, tinh tế thưởng thức. Hiện tại Diệp Thần một tay trêu đùa Diệp Tĩnh Di mềm mại trắng nõn vú, một tay vuốt ve Diệp Tĩnh Di co giãn 10 chân mông cong, đồng thời miệng hôn lấy Diệp Tĩnh Di thủy tinh thạch hoa quả vậy môi hồng, miệng còn ngậm mềm mại ngọt ngào lưỡi thơm. Hai chân ở giữa thô to dương vật còn dùng lực chống đỡ tại Diệp Tĩnh Di quần chữ T phía dưới phấn nộn ngọc môn phía trên, qua lại ma sát. Nằm ở Diệp Tĩnh Di trên người Diệp Thần cảm giác dưới người khối này người vợ thiếu phụ thân thể trơn bóng tinh tế, đường cong lung linh là lướt, gợi cảm vô cùng, cái loại này thịt cùng thịt kề nhau xúc cảm làm hắn vô cùng sảng khoái. Diệp Thần một bên hưởng thụ mỹ diệu thân thể, một bên dùng tà ác đôi mắt thưởng thức Diệp Tĩnh Di quyến rũ động lòng người mỹ lệ dung nhan. Nhìn Diệp Tĩnh Di khuôn mặt bởi vì xuân ý tiệm hiện mà có vẻ càng thêm kiều mị động lòng người. Trên giường hai người dục hỏa dần dần tăng vọt, Diệp Thần không bao giờ nữa thỏa mãn hôn môi cùng vuốt ve loại này tiếp xúc trên thân thể rồi. Hắn muốn cùng Diệp Tĩnh Di xâm nhập kết hợp, muốn bắt đầu chân chính hưởng thụ đặt ở trước mặt hắn đạo này mỹ vị món ngon. Diệp Thần chi khởi nửa người trên, quỳ gối tại trên giường. Hai tay lại lần nữa vuốt ve một lần Diệp Tĩnh Di màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc trơn bóng dài nhọn xinh đẹp ngọc hai chân về sau, đem màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân ngọc nhẹ nhàng tách ra nâng lên. Lập tức Diệp Tĩnh Di trinh tiết thần bí hoa viên tại Diệp Thần trong mắt nhìn một cái không sót gì. Hồng phấn đóa hoa thượng dính một tia trong suốt lóng lánh mật ngọt, vì không thể nhận ra con đường u tối trốn ở tầng tầng miếng thịt bên trong, phấn nộn tế trượt miếng thịt hơi hơi run rẩy. Diệp Thần đỡ lấy Diệp Tĩnh Di thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đặt tại chính mình hai vai, tiếp lấy đem sớm đột nhiên mà đứng to lớn dương vật dán tại mép thịt phía trên, tại miếng thịt lên xuống ma sát đùa giỡn hai cái, liền thuận theo nhỏ hẹp con đường u tối dùng sức hung hăng chen vào. A, a, trên giường hai người đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ, chẳng qua Diệp Tĩnh Di phát ra chính là thống khổ rên rỉ. Mà Diệp Thần phát ra xác thực thực sảng khoái thoải mái hưởng thụ tiếng. Lúc này trốn ở tủ quần áo bên trong Tống Gia Hào đã chết lặng, nhìn Diệp Thần cái này hắn vốn nên là tối thù hận kẻ thù, cũng là hắn vốn nên là cảm kích nhất ân nhân, giờ này khắc này dùng tối ti tiện nhân lúc lửa đánh cướp thủ đoạn đã đoạt đi hắn âu yếm nhất thê tử trinh tiết, trêu đùa hắn ái thê Diệp Tĩnh Di thân thể, vốn tức sủi bọt mép hắn, chẳng biết tại sao, lại không giải thích được xúc động, hạ thân cũng bắt đầu nóng rực lên. Chẳng lẽ hắn đã bị Diệp Thần giận điên lên? Chỉ thấy Diệp Thần gắt gao ép lấy Diệp Tĩnh Di hạ thân, híp mắt, vẫn không nhúc nhích, hình như đang tại hưởng thụ dương vật bị mật bi gắt gao bao bọc mất hồn cảm giác. Qua một hồi lâu, hai tay mới ôm lấy ái thê Diệp Tĩnh Di chân ngọc, chậm rãi trước sau quất cắm. Diệp Thần một bên làm Diệp Tĩnh Di mật bi, một bên dùng tay vuốt ve đặt tại trên vai trơn bóng tế đến nhỏ nhắn duyên dáng thịt băng chân ngọc, có khi còn đưa tay ra ngắt nhéo một cái phong đỉnh nộn trực ngọc nhũ, đầy mặt thích ý, rất khoái hoạt. Đút vào tốc độ bắt đầu dần dần tăng nhanh, Diệp Thần ôm lấy Diệp Tĩnh Di mượt mà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, dùng xuống thân kia dơ bẩn thật lớn dương vật, hung hăng làm ái thê Diệp Tĩnh Di, mỗi cắm vào một chút, mật bi đều hãm đến dương vật tối gốc rễ, mỗi làm một lần, xấu xí dương vật đều thật sâu cắm vào Diệp Tĩnh Di tử cung chỗ sâu nhất. Bởi vì trốn ở tủ quần áo bên trong Tống Gia Hào nhìn đến ái thê Diệp Tĩnh Di trơn bóng trắng nõn bụng thượng thế nhưng thỉnh thoảng xuất hiện một đầu nhợt nhạt nhô ra, đó là Diệp Thần thật lớn dương vật cách tử cung tại bụng hiện ra dấu vết. Lại như thế nào oán hận Diệp Thần, Tống Gia Hào giờ này khắc này không thừa nhận cũng không được, dương vật của hắn xa xa vượt qua hắn mấy lần, không chỉ có so với hắn trưởng gấp 2, càng là thô to giống tiểu nhi cánh tay giống nhau. Đây quả thực không phải nhân loại có thể có được. Tựa như xúc sinh dương vật giống nhau. Hắn hận buồn bực vừa rồi Diệp Tĩnh Di giúp hắn thổi tiêu, làm như thế nào đến toàn bộ ngậm xuống, theo lý thuyết nhiều lắm chỉ có thể chứa một nửa mà thôi. Ách, hắn bây giờ lại còn có thể nghĩ những cái này dâu ria đồ vật, nhìn đến hắn chính xác là thần kinh đã hỏng mất. Tĩnh Di tỷ, ngươi thật sự là thật chặt a. Lần này so lần trước còn muốn nhanh, Tống đại ca bao lâu không có địch ngươi. Ta thường xuyên xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ a. Gia Hào, hắn, ta, công tác, cũng bận rộn, ta, sau khi kết hôn, một mực chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cho nên mới cầu ngươi để ta tham gia nhiệm vụ lần này a. Ta a. Diệp Tĩnh Di thuận miệng biên nói dối qua loa tắc trách đặt ở hắn mông đại nam hài, bất quá hiển nhiên Diệp Thần có chút không quá tin tưởng. Ta, Diệp Tĩnh Di, lòng tốt của ngươi nhanh, bất quá. Công tác lại như thế nào bận rộn cũng không có khả năng. Ta, này, kỳ thật, ta, Gia Hào, hắn, có, bệnh, nha, ta, không đủ cứng rắn, cũng không đủ thời gian, ta. Diệp Tĩnh Di nhìn đến Diệp Thần không tin dò hỏi, chỉ có thể sử dụng lý do này, bất quá lại sâu sâu đau nhói trốn ở tủ quần áo Tống Gia Hào, dù như thế nào, xinh đẹp kiều thê bị nam nhân khác cưỡi. Trong miệng cư nhiên còn nói mình là không có năng lực, vô luận cái nào nam nhân tâm lý đều không tiếp thụ được a. Bất quá kỳ quái chính là, cứ việc tâm lý rất thương tâm, bất quá nhìn đến trước mắt ái thê Diệp Tĩnh Di cùng Diệp Thần giao hợp, hạ thân của hắn cư nhiên cũng dần dần có điểm phản ứng. Diệp Thần hai tay đem ở Diệp Tĩnh Di eo nhỏ, trước sau vận động phần eo làm thô ngắn dương vật hết sức lôi kéo mật đạo chất thịt, Diệp Tĩnh Di thực mẫn cảm, bị Diệp Thần đút vào không nhiều một hồi. Liền có thể tinh tường nghe được theo mật bi miệng truyền đến òm ọp dương vật quấy kiểu thê xuân thủy mật hoa dâm đãng âm thanh. Vân Thanh gì đã đáp ứng ngươi triệu hồi cục sao? Bắc Minh chỉnh ủy, Nga, là Bắc Minh cục trưởng đã đáp ứng ta, cái này vẫn là muốn cảm tạ ngươi a. Diệp Tĩnh Di phát ra từ phế phủ một bên cảm tạ, một bên thở gấp xên gì. Ha ha, a, Tĩnh Di tỷ, ngươi còn rất phóng túng đó a. Nhanh như vậy liền. Xuất thủy. Đối mặt Diệp Thần trêu đùa, hai cái tay nhỏ đặt tại trên giường về phía sau nâng lấy mông cong chịu đựng phía sau nam nhân dâm ngược Diệp Tĩnh Di bán mễ thon dài mị nhãn miệng nhỏ phát ra y y nha nha hừ tiếng ngâm, làm vô lực phản bác. Ta, mới không phải là, ta, ha ha, còn nói, không phải là, ngươi nghe một chút. Diệp Thần nhìn đến Diệp Tĩnh Di cãi lại. Bỗng nhiên đem dương vật hung hăng cắm vào một chút Diệp Tĩnh Di mật bi chỗ sâu, rồi sau đó lấy đỉnh quy đầu vì điểm tựa, dao động chính mình mông lắc lư, toàn mài lấy yếu ớt hoa tâm, phát ra một trận rõ ràng òm ọp tiếng nước. Không, không muốn, ta. Ngay tại trốn ở tủ quần áo bên trong Tống Gia Hào tâm lý mắng Diệp Thần vô sỉ thời điểm không nghĩ tới kiều thê Diệp Tĩnh Di màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc tuyết trắng chân dài bỗng nhiên căng thẳng, mỹ thụt lùi trước cong lên. Tiếu thủ ngửa mặt lên trời, miệng nhỏ phát ra một trận cao vút thét chói tai. Tống Gia Hào lúc này chỉ có đau lòng cư nhiên. Hắn kiều thê, cư nhiên đầu tiên bị làm cao trào. Diệp Tĩnh Di dồn dập thở gấp, miệng nhỏ dâng lên ra nóng hơi thở, eo nhỏ vô lực rũ xuống. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi đã chống đỡ không nổi toàn bộ thân thể rồi. Chỉ có thể đem bụng dán tại mép giường phía trên, như vậy ngược lại làm cho mông quyệt rất cao. Một bộ càng thêm thèm chơi bộ dáng bị Diệp Thần từ phía sau địt. Lúc này Tống Gia Hào ngực sớm đã bị phẫn uất nhét đầy, hận không thể có thể để cho thế giới này cùng chính mình đồng quy vô tận. Bất quá nhìn kiều thê Diệp Tĩnh Di thở dốc hơi hơi mị thái, nhìn Diệp Tĩnh Di tuyết trắng thân thể yêu kiều bị Diệp Thần ôm vào dưới người tùy ý quất cắm bộ dạng, hắn hạ thân lại không có tiết tháo chút nào đứng thẳng, thậm chí tay hắn đã không biết khi nào thì đụng đến phía trên, nhẹ nhàng tuốt. Phía sau Diệp Thần nhìn đến Diệp Tĩnh Di cao trào, quấy lấy đổ xuống mà ra mật dịch, càng thêm không kiêng nể gì đặt ở Diệp Tĩnh Di xinh đẹp lưng, hai tay trực tiếp cầm chặt Diệp Tĩnh Di vú to, bắt đầu tăng nhanh đút vào tốc độ. A, a, đặc phái viên, không muốn, a, tốt, thật thoải mái, a, thật là lợi hại, Tĩnh Di tỷ, a, hội, hư mất, nga nha, nha, ân, ngươi, ngươi cái này không phải là thực hưởng thụ sao? Không, a, ha ha, như thế nào, ta, có phải hay không rất lợi hại, a, ân, đi, Tĩnh Di tỷ, a, thật thoải mái, thật là thoải mái. À, nghe hai người dâm loạn đối thoại, Tống Gia Hào nội tâm một trận chua xót. Nguyên bản ôn nhu kiều thê Diệp Tĩnh Di vì hắn lại muốn bị cái này tiểu chứng thối vũ nhục, còn muốn ở trên giường thuận theo đối phương, nói lấy lòng đối phương lời tâm tình. Bất quá càng làm cho hắn cảm thấy xấu hổ thẹn thùng chính là, tay hắn cư nhiên cảm giác được chính mình đỉnh chảy ra tuyến tiền liệt dịch, đó là chính mình hưng phấn sỉ nhục chứng cớ. Tống Gia Hào cư nhiên nhìn chính mình kiều thê Diệp Tĩnh Di bị làm, đáng xấu hổ hưng phấn. Hắc hắc, trả lời ta à, Tĩnh Di tỷ, Tống phu nhân, ta là không phải là rất lợi hại. Ta, là, ta. Xinh đẹp kiều thê bị Diệp Thần ép hỏi chỉ có thể thuận theo đối phương, nói ra làm hắn vừa lòng đáp án. Kia, so ngươi lão công, Tống đại ca như thế nào đây? Ta, không, không muốn, ta. Ha ha, rốt cuộc như thế nào đây? Không, đừng bảo là. Ta, kiều thê Diệp Tĩnh Di nâng lên mị nhãn nhìn về tủ quần áo, dù như thế nào, Diệp Tĩnh Di cũng không khả năng ngay trước chồng của nàng Tống Gia Hào mặt tương đối hắn và cái khác nam nhân tính năng lực, Tống Gia Hào tin tưởng Diệp Tĩnh Di phải không phải làm như vậy. Rốt cuộc nói hay không? Ân, Diệp Thần phát giác được Diệp Tĩnh Di mâu thuẫn, bỗng nhiên tăng nhanh tiết tấu, liên tiếp 333 tiết tấu vang lên. Đó là Diệp Thần bụng thượng bắp thịt cùng đen tui hòn rái vỗ kiều thê mông trắng thượng phát ra dâm loạn âm thanh. Trốn ở tủ quần áo bên trong Tống Gia Hào lại trước mắt Diệp Thần, hắn tựa như một cái quân vương giống nhau, nhìn xuống nằm tại trên giường ngọc thể ngang dọc Diệp Tĩnh Di, mà ái thê Diệp Tĩnh Di tựa như hắn nô lệ giống nhau, nhu thuận mặc hắn bừa bãi tiết ngoạn. Đại khái liên tục đút vào mấy trăm phía dưới, Diệp Thần đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa mỗi một cái đều hung hăng cắm thẳng vào rốt cuộc. Không lưu tình chút nào, hai tay cũng không ngừng tại Diệp Tĩnh Di gợi cảm mê người thân thể yêu kiều thượng tùy ý dạo chơi vuốt ve, theo cánh tay ngọc đến vú, theo mông đẹp đến chân ngọc, một chỗ đều không có buông tha. Tống Gia Hào đau lòng không thôi, lòng hắn yêu kiều thê đối với Diệp Thần mà nói không còn có bất kỳ cái gì bí mật đáng nói. Diệp Tĩnh Di ôn nhu hai gò má bởi vì tình dục tăng vọt mà một mảnh đỏ bừng, nga mi nhẹ nhăn mày, kiều diễm môi anh đào hơi hơi mở ra. Liên tục không ngừng phát ra tràn ngập cám dỗ nũng nịu rên rỉ âm thanh, hơn nữa âm thanh càng ngày càng gấp rút, âm lượng càng lúc càng lớn. Không, không muốn, ta nói, ta, Diệp Thần, ngươi, ta, nha, so, lão công cường, ta. Tống Gia Hào đầu óc ông một tiếng rầm rầm rung động, không nghĩ tới ái thê Diệp Tĩnh Di tại trước mặt hắn nói ra như thế chẳng biết liêm sỉ lời nói, nội tâm cực kỳ thất ý, thủ bộ căng thẳng. Chính mình nhất không chú ý, dương vật cư nhiên bính nhảy bắn ra tinh đặc. Ân, kia, về sau, ân, đừng gọi ta Diệp Thần. Nếu ta so nhĩ lão công cường, vậy bảo ta chủ nhân. Hai người thời điểm liền kêu ta chủ nhân, biết không? Tầng tầng lớp lớp thúc một cái, kiều thê Diệp Tĩnh Di lại là mang theo khóc nức nở một trận thở gấp, tuyết trắng tay nhỏ nắm chặt ga giường, một đôi mị nhãn quài thượng tầng tầng màn lệ, thâm thúy đôi mắt lộ ra ai oán. Nhưng là ánh mắt lại sớm tán loạn không chịu nổi, không biết kiều thê lúc này ở nhìn phía phương nào. Ta, là, chủ nhân, ta, ừ, chủ nhân, ta, hung hăng, địt ta à, ta à. Nghe Diệp Tĩnh Di đối với chính mình xưng hô, Diệp Thần hưng phấn ra tốc xông pha dưới người dương vật. Trốn ở tủ quần áo bên trong Tống Gia Hào nhìn bên ngoài không nói gì có thể đúng, chỉ có trầm mặc. Liền tức giận lúc trước đều đã biến mất, còn lại chỉ có chết lặng. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, Tống Gia Hào không nói gì nhìn chằm chằm bên ngoài, toàn thân đều cảm thấy ma túy. Lúc này Diệp Thần Quất cắm Diệp Tĩnh Di mật bi số lần đã đạt hơn 1000 phía dưới, chiều đùa Diệp Tĩnh Di thân thể mau đem gần hơn một canh giờ. Diệp Thần giống như đã đạt tới dục vọng đỉnh phong, muốn xuất tinh, mà giờ khắc này lòng hắn yêu kiều thê thiết thân số lần hắn đã không đếm được rồi, chỉ nhớ rõ đến sau này Diệp Thần cơ hồ mỗi làm một chút, Diệp Tĩnh Di liền có khả năng giật giật dùng mình một trận, mặt nàng biểu cảm chỉ có thể dùng dục tiên dục tử để hình dung. Có cám dỗ đường cong gợi cảm thân thể yêu kiều lúc này cũng biến thành giống ngây ngất đê mê, mặc cho Diệp Thần ngả ngớn bừa bãi tiết ngoạn mà không hề phản kháng, có chỉ có nhu thuận. Tống Gia Hào tiềm thức đột nhiên nghĩ đến, có lẽ tính là Diệp Tĩnh Di không phải là bởi vì muốn cầu cảnh không người nào nại hiến thân, tại Diệp Thần như thế siêu nhân vậy tính năng lực cùng cao siêu kỹ xảo phía dưới, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị chinh phục. Tuy rằng Diệp Tĩnh Di tính cách trung trinh kiên định, đối với hắn cảm tình sâu như biển. Nhưng Tống Gia Hào biết ái thê Diệp Tĩnh Di thân thể là phi thường mẫn cảm. Tại nàng bị động thời điểm có thể thuần phục như thế hoàn toàn, như vậy đang chủ động thời điểm cũng không khá hơn chút nào a. Nghĩ vậy, Tống Gia Hào trong lòng không khỏi vô cùng quất đau đớn, bởi vì tuy rằng Diệp Thần tại địch Diệp Tĩnh Di, nhưng Diệp Tĩnh Di là vì cứu hắn bị buộc bất đắc dĩ, là đang tại không tình nguyện dưới tình huống bị bắt cùng Diệp Thần cái này tiểu chứng thối phát sinh tính quan hệ, Diệp Tĩnh Di linh hồn vẫn là thuộc về hắn. Nhưng mà Tống Gia Hào chỉ cần vừa nghĩ đến Diệp Tĩnh Di tại về sau dưới tình huống, bị Diệp Thần chinh phục, tự nguyện cùng với tình yêu, như vậy hắn đem chân chính mất đi nàng, thẳng đến cuối cùng không có gì cả. Anh, ân, ân, ta, ta, ta. Bên ngoài Diệp Tĩnh Di lại một lần nữa đạt tới cao trào, chỗ kín của nàng đã đầy đủ là vệt nước, ga giường thượng ướt sũng một mảng lớn, bụng thượng cũng rơi xuống nước từng giọt trong suốt lóng lánh hoa lộ. Diệp Thần cuối cùng cũng không nhịn được, hắn dùng lực tách ra Diệp Tĩnh Di màu da trong suốt thủy tinh đai đeo tất chân bao bọc tròn trịa gợi cảm trắng nõn đùi, ép hướng hai bên, khiến cho Diệp Tĩnh Di nửa người dưới trở thành song song nhất hình chữ, đôi này thường xuyên luyện tập mềm mại thể yoga Diệp Tĩnh Di tới nói là dễ dàng sự tình. Diệp Thần đem Diệp Tĩnh Di cưỡi ở dưới hông, một bên rất nhanh dùng sức làm Diệp Tĩnh Di màu mỡ trắng mịn tiểu lỗ thịt, một bên đưa ra hai tay hung ác bắt lấy Diệp Tĩnh Di no đủ thẳng tắp cặp vú. Liều mạng vuốt ve vân vê tràn ngập co giãn vú, làm vú thịt theo khe hở trung tràn ra, cảm giác muốn đem Diệp Tĩnh Di vú sữa bóp vỡ giống như, nhưng tuy vậy Diệp Thần vẫn là không cách nào hoàn toàn một tay cầm chặt Diệp Tĩnh Di đầy đặn, chỉ thấy mềm mại ngọc nhũ tại ma trảo của hắn hạ hay thay đổi, giống như bùn đoàn. Lúc này Diệp Tĩnh Di hoàn toàn đã không có thường ngày tao nhã động lòng người, biểu cảm tràn đầy dâm đãng mỹ uế, tựa như một đầu con cái, toàn thân đều biểu hiện dâm mỹ khí tức. Tùy ý một cái cầm thú tại trên thân thể của nàng tùy ý phát tiết, mặc cho bị Diệp Thần cưỡi ở dưới hông bừa bãi tiết ngoạn. Trốn ở tủ quần áo bên trong Tống Gia Hào nhìn tâm đau chết rồi, bình thường hắn thật sự là đem ái thê Diệp Tĩnh Di coi như chân bảo, chỉ nhẹ nhàng âu yếm, thế nào bỏ được như thế dùng sức trêu đùa. Diệp Thần quả thực không đem hắn kiều thê làm như người, giống đem Diệp Tĩnh Di làm như một cái thoát phá đồ chơi búp bê giống như, tùy ý chà đạp, phát tiết. Diệp Thần lúc này đã đạt tới cuối cùng sông pha, hắn đem Diệp Tĩnh Di vốn đã chia làm song song nhất hình chữ chân bóng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, càng thêm dùng sức áp chế, cơ hồ muốn đem thằng tắp nhỏ nhắn duyên dáng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân ngọc muốn cuốn gấp đi xuống, sẽ đem Diệp Tĩnh Di mông đẹp thật cao nhắc tới, sau đó hai tay gắt gao chảo chế trụ Diệp Tĩnh Di trong suốt no đủ vú làm như điểm chống đỡ. Dùng hết toàn thân toàn bộ lực lượng giống máy đóng cọc giống nhau hung hăng địch Diệp Tĩnh Di sinh. Đẹp âm hộ. Một chút, một chút, một chút, một chút, một chút. Mỗi một lần dương vật đảo hướng kia lực lượng khổng lồ đều khiến cho toàn bộ giường lắc lư không ngừng, có tiết tấu phát ra xèo xèo nha nha âm thanh. Diệp Tĩnh Di kia xinh đẹp gợi cảm trơn bóng ngọc thể lúc này biến thành một cái kỳ dị và dâm mỹ hình dạng, nàng toàn bộ nửa người dưới đều nâng được thật cao, giống như cùng nửa người trên trọng điệp. Nơi riêng tư giống như đặt ở tại nơi bụng, toàn bộ thần bí hồng phấn âm hộ giống như một đạo mỹ vị món ngon giống nhau, bị một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc nhỏ nhắn duyên dáng chân ngọc kẹp lấy cung kính đưa đến Diệp Thần trước mặt mặc kệ thưởng thức. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thon dài xinh đẹp ngọc hai chân tại Diệp Thần cánh tay khuỷu tay áp bách dưới tách ra đến lớn nhất hạn độ, trở thành một cái tiêu chuẩn nhất hình chữ, giống máy bay đôi cánh dạng, duỗi thân tại thon thon ngọc thể hai bên. Giống như muốn dương cánh bay lượn. Diệp Thần mỗi làm một lần Diệp Tĩnh Di kia dâm thủy văng khắp nơi màu mỡ lỗ thịt, này cái thịt người cánh của phi cơ liền có khả năng vỗ một lần, sẽ ở trong não liên hệ khởi Diệp Tĩnh Di tình báo viên thân phận, đơn giản là dâm đãng mỹ uế tới cực điểm. Nhưng mà Diệp Tĩnh Di loại này kỳ dị tư thế lại có một loại không hiểu khác thường mỹ, dâm đãng và khoa trương dáng người làm người ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Diệp Tĩnh Di thường ngày kia tao nhã cao quý cảnh viên khí chất, đồng phục cảnh hoa chỉ cảm thấy đối với nhân có một loại vô cùng cám dỗ, muốn hung hăng tiết ngoạn nàng. Lúc này Diệp Thần đang đắc ý tọa này cái thịt người máy bay chuyến bay, hưởng thụ Diệp Tĩnh Di cái này người vợ thiếu phụ đồng phục cảnh hoa tình báo viên vì hắn cung cấp chuyên tọa đặc thù phục vụ hắn mông rơi xuống khi cùng Diệp Tĩnh Di mông đẹp chặt chẽ dán tại cùng một chỗ, không hề khe hở, mông nâng lên sau thật lớn dương vật chớp mắt vừa ngoan ngoan chiều mật bi đập xuống, đem Diệp Tĩnh Di màu mỡ bờ mông đụng khởi một trận sóng thịt, Diệp Tĩnh Di môi anh đào không khỏi phát ra dâm mỹ nũng nịu rên rỉ. Mà giường cũng theo lấy một trận rên rỉ. Cứ như vậy. Trải qua mấy trăm lần kịch liệt tạp âm hộ địt âm hộ, đương Diệp Thần có đôi khi chơi Diệp Tĩnh Di mệt mỏi, liền có khả năng đỡ lấy thịt người máy bay cánh, ngồi ở Diệp Tĩnh Di kia tràn ngập kinh người có giãn mông đẹp thượng nghỉ ngơi một hồi, thật giống như đây là hắn ghế ngồi giống nhau, khôi phục tinh lực sau lại lần nữa hung hăng dùng sức đảo làm màu mỡ lỗ thịt, thật giống như Diệp Tĩnh Di âm đạo cùng tử cung là hắn cưỡi Diệp Tĩnh Di hào thịt người máy bay thượng độc nhất vô nhị sử dụng bài tiết vật phẩm giống nhau. Mặc hắn tùy ý địt tiết ngoạn. Diệp Thần cao cao tại thượng ngồi hắn bảo tỏa, thịt người sofa phía trên cao nhìn xuống nhìn thịt người máy bay thượng duy nhất không chung cảnh hoa, đáng tiếc không phải là tiếp viên hàng không, Diệp Tĩnh Di kia hài đường xuân ngủ, mặt mang hoa đào, mị nhãn như tơ mỹ lệ kiều mị bộ dáng, xem kỹ máy bay hành trình xuống núi loan phập phồng địa hình, kia no đủ thẳng tắp, mềm mại trắng nõn hai vú, phấn nộn tế trượt đầu vú, còn có kia không hề sẹo lồi, trơn bóng tinh tế bằng phẳng bụng. Trước mắt xinh đẹp này kiều nhan cùng gợi cảm ngọc thể đều làm cho Diệp Thần cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu, hắn từ nhỏ đến lớn tối xấu xa hạ lưu ý tưởng lúc này toàn bộ được đến thỏa mãn cái này xinh đẹp gợi cảm cực phẩm nữ nhân, là Tống gia hào âu yếm kiều thê, giờ này khắc này lại bị ta đè ở dưới người mặc ta địt, Tống gia hào rốt cuộc không thể tưởng được, trong lòng hắn ái thê cảnh hoa lúc này lại trở thành của ta thịt người máy bay ta an vị tại hắn kiều thê mông. Tùy ý đảo chơi hắn kiều thê màu mỡ mật bi, giống bọc bóng cao su giống nhau bừa bãi tiết ngoạn lòng hắn ái nữ nhân trong suốt trắng nõn mập nãi, gợi cảm tế trượt mông mập mặc ta trêu đùa vuốt ve, ta còn muốn đem tinh dịch của ta bắn vào hắn kiều thê tử cung, làm người ta thê thiếu phụ cho ta mang thai, sinh con. Mà ta muốn làm cái này xinh đẹp gợi cảm nữ nhân vĩnh viễn trở thành ta tính dục phát tiết công cụ, làm ta chuyên dụng tinh dịch thịt người toilet, ha ha, chính xác là quá sảng khoái rồi. Nhìn trước mắt mê người cảnh đẹp, Diệp Thần nghĩ vậy, tinh quan lập tức khống chế không nổi, lập tức muốn đổ xuống mà ra. Diệp Tĩnh Di kia xinh đẹp gợi cảm thân thể yêu kiều bởi vì hỗn hợp hai người mồ hôi cùng dâm dịch mà có vẻ hết sức trong suốt lóng lánh, trơn bóng tinh tế, toàn thân làn da giống như mỡ đông ngọc cơ giống như, tại rèm cửa xuyên qua ánh nắng mặt trời chiếu xuống bảo quang lưu truyền, có vẻ lưu quang giật thải. Diệp Thần nhìn ngây dại. Trước mắt cái này kiều mỹ vô cùng người vợ thiếu phụ cảnh hoa thế nhưng làm hắn cảm giác được giống như nữ thần bình thường mỹ lệ. Nhưng mà loại này lưu quang giật thải xinh đẹp lại càng thêm kích thích hắn tính dục, làm hắn có một loại đang tại khinh nhờn nữ thần khoái cảm. Xuất tinh phía trước, Diệp Thần dùng hết lực lượng của toàn thân tiến hành cuối cùng đào làm, liều mạng địch Diệp Tĩnh Di âm đạo, to dài dương vật đâm thủng âm đạo, đột phá cổ tử cung, thẳng tắp cắm vào tử cung, một mực xâm nhập đến tử cung dưới đáy. Quy đầu tại mỗi lần cắm đến tận cùng khi đều chạm đến tử cung bức tường. Từ bên ngoài nhìn Diệp Tĩnh Di bụng thượng liên tục không ngừng biểu hiện một đầu thật lớn dương vật trạng nhô ra dấu vết, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, thật giống như có một đầu nung đỏ thiết côn từ dưới thân đem Diệp Tĩnh Di đâm xuyên qua giống nhau. Diệp Tĩnh Di tại cao trào dục tiên dục tử trung cảm thấy chính mình âm đạo cùng tử cung tại run rẩy, tại co giật, có một đầu thật lớn thiết côn tại liên tục không ngừng đâm thủng chính mình. Giống như muốn đem toàn bộ tử cung cắm vào phá, sau đó xuyên qua thân thể, thẳng đến đầu kia thiết côn theo môi anh đào của mình trung xuyên ra, đem chính mình xuyên thành một cây nhân côn. Phiêu phiêu dục tiên trung Diệp Tĩnh Di trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng không cách nào khống chế chính mình cao trào liên tục, tại vô số lần cao trào bên trong, Diệp Tĩnh Di bị chọc vào dục tiên dục tử, hồn bay lên trời, chỉ hận không thể cái kia vừa yêu vừa hận gậy sắt dứt khoát đâm chết chính mình quên đi, tính là cắm vào phá tử cung. Đem thân thể của chính mình đâm thủng, biến thành một cây mỹ nữ dương vật, Diệp Tĩnh Di cũng cam tâm tình nguyện. Chương 1169 phu trước mắt phạm Diệp Tĩnh Di tam. Đang tại làm xuất tinh trước cuối cùng xông pha Diệp Thần phát hiện dưới hông xinh đẹp giai nhân kia nồng đậm lông mi một trận rung động, mắt đẹp mê ly mị nhãn như tơ, kiểu diễm sáng bóng môi anh đào bắt đầu phát ra từng tiếng rõ ràng nũng nịu rên rỉ, xinh đẹp trán cũng hình như giật giật, nhưng lúc này Diệp Thần tinh quan sẽ phải mở ra, nghẹn nhẫn đã lâu mênh mông tinh dịch sắp mãnh liệt phun ra, chính là có cái gọi là tên trên dây cung phía trên, không phát không được. Sắp xuất tinh Diệp Thần đột nhiên cảm thấy gắt gao bao bọc chính mình dương vật mật bi một trận co giật, âm đạo màu mỡ nhiều chất lỏng mật thịt giống một cái trẻ con miệng nhỏ, gắt gao quấn lấy dương vật của hắn, dùng sức hút ngút, nhúc nhích, giống như đang tại ép hắn dương vật chung sở hữu tinh dịch. Diệp Thần bắt đầu xuất tinh trước cuối cùng dùng sức tạp âm hộ, trong miệng còn lớn hơn tiếng đếm lấy một chút. Hai cái, ba cái, mọi nơi, ngũ hạ, lục xuống, thất xuống, bát xuống. Cửu xuống, nga, mười, nha, ta, anh, ân, ta. Đang lúc Diệp Thần tại đệ thập tiếng phun ra tinh dịch thời điểm theo Diệp Thần trong miệng cùng Diệp Tĩnh Di môi anh đào không hẹn mà cùng phát ra nhân loại đạt tới cao chiều nhất khi sung sướng hoan hô tiếng. Chỉ thấy Diệp Thần dương vật một trận giật giật, tinh quan vừa mở, nghẹn nhẫn đã lâu tinh dịch lập tức mãnh liệt xuống, thuận theo hắn đang tại giật giật trung thật lớn dương vật phun ra. Thẳng tắp rót vào Diệp Tĩnh Di tử cung. Kia nhồi máu dương vật đem lượng lớn tinh dịch cường lực bắn ra, tanh hôi dày đặc tinh dịch từng cổ mạnh mẽ đánh vào Diệp Tĩnh Di tử cung bức tường phía trên. Diệp Tĩnh Di bị tinh dịch bắn theo kiểu diễm môi anh đào trung phát ra sảng khoái đến trình độ cực cao khi cái loại này vô hạn dâm mỹ nũng nịu rên rỉ. Hương thơm bốn phía mỹ lệ thân thể yêu kiều tại cao trào giật giật co giật trung không tự chủ được hướng lên thật cao cong lên. Mượt mà trơn bóng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, không tự chủ được thật chặt kẹp chặt Diệp Thần vòng eo run rẩy, màu mỡ trắng mịn tiểu lỗ thịt thật chặt mút ở Diệp Thần đang tại xuất tinh dương vật, không chịu buông lỏng. Diệp Tĩnh Di kia nồng đậm trường kiều lông mi một trận rung động, một đôi mang theo vô hạn xuân ý mị nhãn chậm rãi mở ra, đầu tiên là một trận mờ mịt, đợi hơi chút thanh tỉnh sau đó, lại tại toàn bộ thể xác tinh thần cao trào cùng từ cung mật bi giật giật bên trong. Không thể nói ra bất kỳ cái gì nói. Chỉ có thể trợn tròn xinh đẹp mị nhãn, một bên cùng Diệp Thần lẫn nhau chăm chú nhìn, một bên hưởng thụ chưa bao giờ thể nghiệm qua trên thân thể trình độ cực cao cao trào cùng tâm linh thượng cực độ sung sướng. Hai người trần trụi thân thể lúc này bằng hoàn mỹ phương thức chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, bất luận kẻ nào cũng không cách nào tách ra. Nóng bỏng và mạnh mẽ tinh dịch đem Diệp Tĩnh Di tử cung bắn ra liên tục không ngừng giật giật. Ướt át hoa kính cùng màu mỡ mật bi co giật càng thêm lợi hại, tràn ngập dâm dịch trắng mịn mật thịt chặt chẽ quấn quanh tại Diệp Thần dương vật liên tục không ngừng nhúc nhích, dùng sức hút mút, tựa như khát cầu được đến càng nhiều tinh dịch. Lúc này giao hợp chung hai người đều phát ra gần như ở điên cuồng tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ, thét chói tai âm thanh, một trận gầm nhẹ âm thanh, Diệp Thần gắt gao bắt lấy Diệp Tĩnh Di lắc lư vú to, đem dương vật hung hăng đẩy vào Diệp Tĩnh Di tử cung bên trong, xì một tiếng tả ra cực nóng chọc tinh. Nóng mỹ lệ kiều thêm một trận lớn tiếng uyển chuyển quyến rũ rên rỉ mà lúc này Tống Gia Hào, chỉ có thể uể oải đến cực điểm đem thân thể tầng tầng lớp lớp tựa vào tủ quần áo bức tường phía trên, trơ mắt nhìn kiều thê Diệp Tĩnh Di tại Diệp Thần cái này tiểu chứng thối dưới người. Lại một lần nữa đạt tới cao trào. Điên cuồng phát tiết qua đi, trên giường hô hấp của hai người dần dần bắt đầu thay đổi quân, Diệp Thần ưỡn cơ bụng sáu mũi bụng dán sát vào Diệp Tĩnh Di mông, chậm rãi thừa dịp cao trào cuối cùng dư vị. Trong quần nhúc nhích vài cái, gặp phải Diệp Tĩnh Di một chuỗi nũng nịu rên rỉ. Ha ha ha, Tống phu nhân, làm sao vậy, còn không có thích đủ. Diệp Thần nghe được Diệp Tĩnh Di xen lẫn hơi thở hừ tiếng ngâm, tùy ý dùng bàn tay to vỗ vài cái kiều thê tuyết trắng mông cong, để lại vài cái đại biểu sỉ nhục tay số đỏ ấn. Bà đánh ra tiếng mỗi lần đều nghĩ châm giống nhau đâm vào Tống Gia Hào trong lòng, nếu như nói ác đố kỵ tức giận cũng coi như tài phú lời nói. Kia không nghi ngờ hắn chính là lúc này trên thế giới giàu có nhất người. A, chủ nhân, không muốn, a. Diệp Tĩnh Di tùy theo Diệp Thần vỗ tiết tấu nhẹ nhàng lắc lư lên tròn trịa mông trắng, tại không khí nhẹ nhàng vẽ ra một đám mỹ diệu hình. Nhìn đến kiều thê như thế sóng vỗ, Diệp Thần cười ha ha âm thanh có bắt đầu không lưu tình chút nào đâm vào Tống Gia Hào trái tim, phảng phất tại trêu tức kiều thê dâm đãng, hay là đang tại cười nhạo sự bất lực của hắn. Diệp Thần lại tùy ý vỗ vài cái, đại khái là dương vật đã hoàn toàn đồi mềm xuống, đem ở Diệp Tĩnh Di eo nhỏ, vừa muốn ra bên ngoài rời khỏi chính mình to dài to lớn chảy thịt, đột nhiên bị Diệp Tĩnh Di hai cái thon dài hành ngón tay vòng qua chính mình dưới hông, nhẹ nhàng kẹp chặt dương vật gốc rễ, ngăn trở cái động tác này. Ân, Tĩnh Di tỷ, Tống phu nhân, làm sao vậy? Luyến tiếc chủ nhân rời khỏi đến. Diệp Tĩnh Di mị mặt hiện lên yên hồng, nàng đương nhiên không thể nói cho Diệp thần đây là vì đòi đối với trượng phu Tống gia hào sự tình cam đoan, đành phải nhịn xuống ngượng ngùng, giống như tại cầu xin tha thứ nhìn tủ quần áo bên này liếc nhìn một cái, lập tức nhỏ tiếng đáp lại phía sau đại nam hài. Ân, Tĩnh Di, liền yêu thích chủ nhân dương vật, a, cắm ở Tĩnh Di tiểu huyệt cảm giác, tốt mãn, a, thật thoải mái, nha. Nhìn kiều thê để chứng minh chính mình nói còn cố ý buộc chặt bụng, lùi hẹp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, dùng chặt chẽ mật đạo ngoan gắp một chút Diệp thần dương vật, lúc này Tống Gia Hào đã không biết nên làm cái gì, muốn khóc, khóc không ra, nghĩ giật, lại không biết nên như thế nào phát hỏa. Hai tay nắm chặt, nhanh nhìn chằm chằm trong phòng ngủ, tâm lý càng ngày càng áy náy, toàn bộ quay chính mình bị ma quỷ ám bị Hoàng Kiêu Long Trần Lập Quốc hai người lừa gạt. Mười vạn nguyên liền moi ra chính mình có liên quan Viêm Đô thị cự thương hào phú kinh tế tình báo. Diệp thần bị Diệp Tĩnh Di tiểu huyệt kẹp hít một hơi khí lạnh, thích nheo lại đôi mắt nhỏ, hai tay cầm chặt ở kiều thê tuyết trắng buộc chặt mông thịt, ba kỳ buông lỏng tay, một cái so với vừa rồi vỗ dấu vết lưu lại còn muốn nặng ồ ồ dấu tay bị khắc ở Diệp Tĩnh Di giống như bạch ngọc bờ mông làn ra phía trên. Kiều thê nhỏ giọng hứ ngâm bảo trì cùng Diệp thần một trước một sau từ phía sau tiến vào thức tư thế cơ thể. Tử cung nội bắt đầu đầy đủ hấp thu vừa mới phun nhập tinh dịch, Diệp Tĩnh Di bởi vì một lòng chờ đợi Diệp thần đối với nàng trượng phu Tống Gia Hào cam đoan, trừ bỏ miệng nhỏ thỉnh thoảng hừ nhẹ, cũng không có công phu đi quản phía sau Diệp thần, chính là mặc cho hắn cúi người xuống tại chính mình trơn bóng mỹ lưng này thân một chút, kia hôn một điểm tùy ý dâm loạn, nhất thời trong gian phòng đổ an tĩnh không ít. Thừa dịp phần này an tĩnh, tạm thời hơi hơi tỉnh táo Tống Gia Hào cũng cuối cùng dũng cảm đối mặt với hiện thực. Hắn hiện tại xác thực chỉ có thể dựa vào Diệp thần cái này tiểu chứng thối, chính là hắn vẫn là không cách nào tại trong lòng tiếp nhận phải đưa lên kiều thê Diệp Tĩnh Di mới có thể đổi lấy phần này tham sống sợ chết. Đại khái phần này tỏa ra nhàn nhạt dâm loạn ngắn ngủi an ninh rằng co một ít, Diệp Tĩnh Di cầu bò tới mép giường thượng bảo chỉ bị Diệp thần từ sau cắm vào tư thế, nhíu chặt quyên tú nhăn mày, giống như gặp được chuyện phiền toái gì, ta mới đầu còn có một chút không hiểu, bất quá nhìn ái thê Diệp Tĩnh Di thần sắc. Lập tức liền hiểu Diệp Tĩnh Di khó xử chỗ. Cũng lạ mình và ái thê Diệp Tĩnh Di chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hơn nữa bởi vì áp lực tâm lý thật lớn, đã lâu không có chân chính thỏa mãn qua ái thê cần phải rồi. Nhìn đến ái thê Diệp Tĩnh Di đã bị Diệp thần cái này tiểu chứng thối chiêu chọc dục vọng, chinh phục thể xác tinh thần. Tống Gia Hào thầm thở dài một hơi, hoàn toàn minh bạch lúc này Diệp Tĩnh Di kia thon dài mị nhãn lộ ra ba bốn phân thống khổ nhìn phía tủ quần áo bên này hàm nghĩa. Hắn kiều thê chuẩn bị lần thứ hai tiếp nhận cái kia đại nam hài tiểu chứng thối vũ nhục, dẫm lên, thừa nhận tại chính mình âu yếm trượng phu trước mặt bị xa lạ nam nhân cắm vào nhục nhã, tra tấn. Mà hết thảy này mục đích, vì đạp đạp thật thật được đến Diệp thần đối với bảo hộ Tống Gia Hào hứa hẹn. Tâm lý hiểu kiều thê lúc này ánh mắt phức tạp hàm nghĩa, Tống Gia Hào bất đắc dĩ lắc đầu, biết chính mình không có lựa chọn nào khác, Diệp Tĩnh Di lúc này hắn tin tưởng mới là thống khổ nhất, nếu vì hắn đã hy sinh mất đi nhiều như vậy. Hắn hiện tại lại có lập trường gì đến cự tuyệt, phủ định Diệp Tĩnh Di trả giá đâu này. Không biết Diệp Tĩnh Di có thể nhìn đến tủ quần áo hắn động tác, bất quá cho dù không có ngôn ngữ câu thông, Diệp Tĩnh Di đại khái cũng giải tâm tư của hắn, cắn chặt một chút môi hồng, hình như làm xong lại một lần nữa tiếp nhận vũ nhục tâm lý chuẩn bị, xoay người về phía sau nhìn về tại phía sau mình đại nam hài. Nhìn cậu bò tới trước người người vợ thiếu phụ chợt nghiêng đầu qua chỗ khác đến. Diệp thần khuôn mặt lộ ra một cái xấu xa nụ cười, lập tức đưa qua đầu đi, chủ động hướng Diệp Tĩnh Di tác hôn. Diệp Tĩnh Di hẹp dài tao nhã ánh mắt bị sợ chớp động vài cái, gấp gáp nghiêng đi tuyết má, đem môi anh đào tránh thoát Diệp thần miệng rộng lần này tập kích. Xoạch một chút thân tại kiều thê tinh tế nghiêng nhan phía trên, Diệp thần có chút chưa thỏa mãn lè lưỡi tại Diệp Tĩnh Di má một bên liếm vài cái, vẽ loạn chính mình nước dãi, bất quá theo sau ý thức được Diệp Tĩnh Di kháng cự. Diệp thần trên mặt có một chút bất mãn. Tống phu nhân, như thế nào? Không muốn để ta cùng ngươi hôn môi sao? Không, không phải là. Diệp Tĩnh Di ý thức được chính mình vừa rồi mâu thuẫn đại khái làm Diệp thần trở nên rất bất mãn, nhanh chóng hoảng bận rộn phủ định. Ân, vậy tại sao né tránh đâu này? Ta. Nhìn Diệp Tĩnh Di thuận theo không nói nhu nhược biểu cảm, Diệp Thần hắc hắc cười dâm đãng một chút, nhìn đến Tống phu nhân còn không nghĩ thừa nhận ta cái này chủ nhân a, ta đây đem dương vật rút ra tốt lắm. Diệp Thần cảm thấy Diệp Tĩnh Di là vì cái kia cái to dài dương vật mới đến thần phục với hắn, cho nên cư nhiên tự tưởng rằng cầm lấy cái này đến áp chế kiểu thê, giả vờ thuận thế muốn rút ra dương vật, Tống gia hảo tâm lý căm giận không thôi. Không, không muốn, chủ nhân, Tĩnh Di, Tĩnh Di sai rồi, nha. Diệp Tĩnh Di nghĩ cùng Diệp Thần cũng là không giống với, một khi thật chọc giận cái này đại nam hài, chính mình đi nơi nào nhờ và người khác có thể đến cấp chính mình âu yếm trượng phu bảo hộ hứa hẹn đâu này. Lúc này Diệp Tĩnh Di nghe được Diệp Thần uy hiếp, chỉ có thể cường xoay tâm ý của mình, một bên buộc chặt chân dài, dùng thon dài tuyết trắng ngón tay kẹp chặt Diệp Thần cắm ở chính mình tiểu huyệt dương vật, một bên mở ra miệng nhỏ quyến du âm thanh nhận sai. Nghe được kiều thê mang theo khóc nức nở cầu xin, Diệp Thần đắc ý cười cười, hắn đương nhiên luyến tiếc rời đi kia chặt chẽ ôn nhuận mật đảo, cũng không thể quên được dương vật ngâm mật dị ép sát bao bọc cảm giác, ướn ướn dương vật, Diệp Thần dùng bàn tay to trực tiếp xoay qua tỏa ra đen nhánh mái tóc kiều thê thiếu thủ, đem hồng nhuận môi thơm nhắm ngay chính mình, mệnh lệnh kiều thê đem đầu lưỡi phun ra đến. Diệp Tĩnh Di nửa híp mị nhãn, đầu lưỡi dựa theo Diệp Thần mệnh lệnh hơi hơi xông ra, nhiều điểm đầu lưỡi để lộ tại xinh đẹp bờ môi bên ngoài, hình như không hài lòng lắm kiều thê ngượng ngùng, Diệp Thần trực tiếp một bàn tay có chút thô bạo nắm Diệp Tĩnh Di tuyết má, bắt buộc dưới người mỹ nhân thê trực tiếp đem toàn bộ lưỡi hồng đều đưa ra miệng thơm. Diệp Tĩnh Di thống khổ phát ra ô ô tiếng vang, đầu lưỡi tại không khí đáng thương lật kiều vài cái, lập tức đã bị Diệp Thần tham lam cắn mút hút, phát ra trận trận chi chi dâm tả âm thanh. Diệp Tĩnh Di nhẹ cao mày, trơn mềm xinh đẹp lưỡi bị Diệp Thần tùy ý kéo vào khoang miệng của mình hút mút, một cái tay nhỏ hơi hơi nắm lên ga giường, bảo trì cầu bò xoay người dâm loạn tư thế, vòng tại dưới hông một con khác tay nhỏ hành ngón tay vẫn ở chỗ cũ kẹp lấy Diệp Thần dương vật gốc rễ, sợ đại nam hải đem to dài dương vật theo chính mình mật bi nội rút ra. Nhìn đến hai người miệng lưỡi ở giữa truy đuổi chơi đùa, Tống gia hào tâm phảng phất lấy máu giống như, trống rỗng thất lạc cái gì lại cảm giác nói không ra lời. Chỉ có thể đôi mắt lộ ra một cỗ chật vật không chịu nổi thất ý, mang theo ba phần chết lặng chịu đựng trong phòng ngủ phát sinh toàn bộ. Diệp Thần tùy ý đem chính mình khoang miệng nước miếng thông qua Diệp Tĩnh Di xinh đẹp lưỡi đưa nhập kiều thê miệng nhỏ, Diệp Tĩnh Di thon dài mắt đẹp lập lờ xấu hổ giận dữ, lại chỉ có thể một lần lại một lần nuốt xuống cường đưa qua đến tanh hôi nước dãi, vì chính là ổn định cái này đại nam hài tiểu chứng thối, mong mỏi lòng hắn vừa lòng đủ tốt cấp chính mình trượng phu Tống gia hào bảo hộ hứa hẹn. Đại khái là lưỡi hôn thời gian có chút quá dài, Diệp Thần hô hấp có chút nặng nhọc, cuối cùng cắn hút một chút kiều thê nộn lưỡi, Diệp Thần miệng rộng mới chậm rãi thoát ly mở mỹ thê yêu kiều môi, bất quá tùy theo hai môi dần dần tách ra, một đầu tinh tế nước miếng hình thành trong suốt sợi tơ bị treo tại hắn cùng với Diệp Tĩnh Di môi ở giữa, đó là hai người hôn sâu kịch liệt tốt nhất chứng minh. Diệp Thần thở hổn hển một ít khí thô, dần dần điều hòa hô hấp, bỗng nhiên mở miệng hỏi Tống phu nhân, người có màu đen tất chân sao? Diệp Tĩnh Di không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể gật gật đầu đáp lại hắn. Cũng không nghĩ Diệp Thần quỷ dị cười vậy thì tốt, tìm ra, mặc nó vào. Hiện tại không phải là đã mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân sao? Không nghe thấy ta nói chuyện sao? Tìm ra màu đen trong suốt tất chân, mặc nó vào. Tên hỗn đản này, cư nhiên còn nghĩ làm hắn kiều thê mặc lên màu đen trong suốt tất chân đến phục vụ hắn sao? Tống gia hào nắm đấm khanh khách rung động, lửa giận đã có thể đem sắt thép hòa tan, nếu như không phải là suy nghĩ an nguy của mình là Diệp Tĩnh Di nhịn thật lớn khuất nhục mới đổi lấy, hắn đã sớm chỗ sung yếu đi ra giết cái này dâm tà tiểu chứng thối. Dĩ nhiên, Tống gia hào trong lòng cũng rõ ràng, hắn khẳng định không phải là cái này tiểu chứng thối đối thủ, liền hình cảnh đội Hoàng Kiêu Long Văn Thái Đạt đều bị cái này đại nam hài đánh bại, hắn thì càng không phải là cái. Diệp Tĩnh Di ai oán liếc mắt nhìn tủ quần áo bên trong, đương nhiên không có khả năng được cái gì đáp án, ngay tại do dự công phu, Diệp Thần lay động một chút cắm ở Diệp Tĩnh Di mật bi dương vật thúc giục. Nhanh một chút a. A, là, Tĩnh Di đã biết, a. Diệp Tĩnh Di anh ninh một tiếng, vừa nhớ tới thân đi tìm, Diệp Thần về phía trước một cái cúi người cầm nàng vú to. Nhớ kỹ a, tìm quá trình chung không thể để cho dương vật của ta theo ngươi mật bi trượt ra, nếu không rốt cuộc không cho ngươi dương vật rồi. Sao có thể như vậy?